thân thể này đối mẫu thân chấp nhất, kia đã tới rồi vô pháp khôn kể nông nỗi, liền tính linh hồn đã biến mất, nhưng là thân thể này nội tàn lưu mà đối mẫu thân ký ức, không có biến mất, không có bởi vì linh hồn biến mất mà mất đi đối mẫu thân chấp nhất. Cho nên, nếu lúc trước, Dạ Nhã luôn biết mẫu thân của nàng có lẽ đến từ mộ gia nói, có lẽ, hiện tại, nàng căn bản không có khả năng xuất hiện tại đây khối thân thể bên trong. Ngươi không có nghe nói qua cũng bình thường, mộ gia không phải Vân Thiên Đại Lục người trên. Lôi Thủy Thanh lời này, làm Dạ Nhã luôn mở to hai mắt nhìn. Lời này, là có ý tứ gì? Không phải Vân Thiên Đại Lục người trên, kia Lôi Thủy Thanh vì sao sẽ biết? Chẳng lẽ nói, Lôi Thủy Thanh đã từng rời đi quá Vân Thiên Đại Lục? Vân Thiên Đại Lục ở ngoài, có mặt khác đại lục, Dạ Nhã luôn cũng là biết đến, bất quá, chỉ có trở thành thần cấp cường giả, mới có thể đủ vượt qua đến mặt khác đại lục bên trong. Mà hiện tại, Lôi Thủy Thanh cũng liền như vậy một chút thực lực, hắn căn bản vô pháp làm được. Mộ gia đích xác không phải Vân Thiên Đại Lục người trên, bất quá, bọn họ có căn cứ địa, ta cũng là ở bọn họ căn cứ địa thượng, phát hiện bọn họ mộ gia có người trúng phệ hồn độc. Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra giải thích mà rõ ràng. Ở nơi nào? Nếu có thể tìm được manh mối, như vậy nàng hiện tại có thể quyết đoán rời đi. Ở Nam Vân biên cảnh phụ cận, Lôi Thủy Thanh cũng không biết vì sao Dạ Nhã ngôn sẽ như vậy chú ý mộ gia việc, bất quá, hắn vẫn là đem chính mình biết nói sự tình nói ra. Nam Vân biên cảnh. Cái này địa phương ly hiện tại bọn họ vị trí nơi, cắt cách xa vạn dặm, liền tính dùng phi, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Xem ra, nàng muốn hiểu biết mộ gia, tìm được mộ huyền, có chút khó khăn. Một bên Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có phát biểu ý kiến, bất quá, hắn ở nghe được Dạ Nhã luôn cùng Lôi Thủy Thanh đối thoại sau, nhịn không được bẹp bẹp miệng. Mộ huyền, cùng mộ gia hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia quan hệ. Chỉ là, hiện tại, Lạc Ly Hạo sẽ không nói. Có một số việc, Dạ Nhã ngôn cũng là không đâm Nam Sơn không quay đầu lại. Liên tính là nói toạc một mép, nàng cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, nhất định phải chờ nàng chính mình đi tìm hiểu, đi điều tra sự tình chân tướng, mới là tốt nhất. Cảm ơn. Liên tính đi Nam Vân biên cảnh không có được đến bất luận cái gì tin tức, nhưng là có thể từ Lôi Thủy Thanh nơi này nghe thế sự, về tình về lý, nàng đều phải nói lời cảm tạ. Không khách khí, chúng ta không phải bằng hữu sao. Lôi Thủy Thanh cũng là rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, hắn biết. Phía trước hắn sở làm hết thảy đều làm Dạ Nhã ngôn trái tim băng giá, bất quá, hiện tại, mượn từ việc này, chỉ sợ có thể chuyển biến hắn ở Dạ Nhã ngôn trong lòng hình tượng. Đáng tiếc, hắn không biết chính là, hình tượng là chính mình đúc liền, mà không phải dựa mặt khác. Ha hả Dạ Nhã ngôn chỉ là ha hả mà chống đỡ, có đôi khi ha hả là tốt nhất hồi đáp. Lôi Thủy Thanh, cái này cấm địa, còn có mặt khác chỗ đặc biệt sao? Nếu là có lời nói, người trước tiên nói, chúng ta cũng hảo chuẩn bị sẵn sàng. Giống hiện tại như vậy đột ngột, có chút khó có thể ứng đối a. Lời này cũng không phải là tại bố trí Lôi Thủy Thanh, mà là ăn ngay nói thật. Nếu là lại như vậy trở tay không kịp nói, chỉ sợ sẽ trúng chiêu. Ta không biết, đối với này cấm địa, ta căn bản không biết bên trong sẽ phát sinh này hết thảy. Hiện tại, còn gần chỉ là bắt đầu mà thôi, nhưng là chính là này bắt đầu, cũng đã làm hắn chống đỡ không được. Lúc này đây, nếu không có Dạ Nhã ngôn nói, chỉ sợ hiện tại, hắn cũng cùng Tiểu Tiêu giống nhau, đã ở hoàng tuyển trên đường. Ai Dạ Nhã luôn sâu kín một tiếng thở dài, mang theo vô tận chi sắc. Quả nhiên, không thể dựa vào Lôi Thủy Thanh. Lôi Thủy Thanh, ta muốn nghe lời nói thật. Dạ Nhã luôn cũng không phải là như vậy hảo lựa, nàng phải biết rằng cụ thể sự tình. Thấu chương xong. Chương 183 chúng thần chúc phúc 1. Chương 183 chúng thần chúc phúc 1. Nếu phía trước, nàng cảm thấy Lôi Thủy Thanh nhất định phải tới cấm địa mục đích là vì tìm ra nữ giao nhân nói, như vậy hiện tại. Nhìn đến Hắc Y Liễu nhân trung phệ hồn mà sau khi chết, nàng cảm thấy tìm ra nữ giao nhân, không phải bọn họ duy nhất muốn làm, còn có mặt khác. Cấm địa bên trong, tất nhiên có cái gì bảo vật ở hấp dẫn bọn họ đi trước, bằng không, Lôi Thủy Thanh cũng sẽ không như vậy đập nồi dìm thuyền. Dạ Nhã ngôn lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Nàng, là làm sao thấy được? Hắn cho tới nay đều che giấu rất khá, vì cái gì, nàng sẽ nhìn ra tới. Chẳng lẽ hắn ở trong bất chi bất giác, đã bại lộ ra đi? Không có khả năng. Hắn đôi chính mình che giấu năng lực rất có tự tin, chính là, Dạ Nhã ngôn lời này, lại làm hắn buộc lòng phải những mặt khác suy nghĩ. Lôi Thủy Thanh, nếu chúng ta là người cùng thuyền, như vậy ngươi hay không hẳn là thẳng thắn thành khẩn điểm. Nói cho ta, tiến vào này cấm địa chân chính mục đích. Dạ Nhã ngôn đem chân chính mục đích này bốn chữ cắn đến thật mạnh, ý ở nói cho hắn, không cần tìm mặt khác lấy cớ, nàng đều biết đến. Lời này rơi xuống sau, Lôi Thủy Thanh thật lâu vô ngữ, hắn không biết chính mình hay không nên nói cho Dạ Nhã ngôn, bởi vì đây là bọn họ dung trời dòng binh đoàn bí mật, nếu là nói cho nàng, như vậy bảo bối có lẽ liền sẽ không trở thành bọn họ dung trời dòng binh đoàn chi vật. Nhưng nếu là không nói cho nàng, kia hắn tại đây cấm địa bên trong chỉ sợ thật là một bước khó đi. Dạ Nhã Ngôn thực lực có lẽ không cường hãn, nhưng là nàng sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm hắn chấn động, cho nên, hắn tin tưởng, nếu là lúc này đây, hắn không bộc lộ nói, kia mặt sau lộ, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, mà hắn không muốn thấy như vậy một màn. Hắn hiện tại, chính là muốn dựa vào Dạ Nhã Ngôn hai người. Đối với Lôi Thủy Thanh trầm mặc, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa thúc giục, nàng cho hắn thời gian suy xét. Chúng ta đích xác được đến một tin tức, nói ở trấn nhỏ cấm địa trong vòng có giống nhau bảo vật, được đến bảo vật người, có thể phúc trạch thiên hạ. Lôi Thủy Thanh ở suy tư một đoạn thời gian sau rốt cuộc nói ra, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp nói cho Dạ Nhã Ngôn, kia đồ vật là cái gì, cũng coi như là để lại một cái tâm nhãn. Là chúng thần chúc phúc sao? Tuy nói Lôi Thủy Thanh để lại cái tâm nhãn, nhưng là ở nghe được hắn nói ra những lời này sau, Dạ Nhã Ngôn đoán được bọn họ sở muốn tìm kiếm bảo vật vì sao. Chúng thần chúc phúc, nghe nói được đến vật ấy giả, có thể phúc trạch thiên hạ. Như vậy bảo vật, mặc kệ là cường giả vẫn là bình dân ba cánh, đều tưởng được đến, lại chưa từng nghe nói qua nó ở nơi nào xuất thế. Là, Dạ Nhã Ngôn đem lời nói đều nói ra, nếu là hắn phủ nhận nói, vậy quá không thể nào nói nổi, cho nên, Lôi Thủy Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng thật ra Lạc Ly Hạo trên mặt không có gì biểu tình, bất quá, nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn trong mắt hiện lên một mặt khinh thường chi sắc. Là đối chúng thần chúc phúc khinh thường, vẫn là hắn không cho rằng ở cái này địa phương sẽ có chúng thần chúc phúc, đó chính là không được vì này. Các ngươi lại như thế nào được đến tin tức này? Nếu là chúng thần chúc phúc nói, chỉ sợ cái này địa phương sớm bị người săn bằng, nơi nào còn sẽ chờ đến bọn họ xuất hiện. Ra dê cuốn. Nếu đều đã nói ra, đơn giản liền trực tiếp nói cho Dạ Nhã Ngôn, như vậy cũng có thể làm Dạ Nhã Ngôn nhìn đến chính mình thành tâm. Ra dê cuốn, là bộ dáng gì? Dạ Nhã Ngôn tổng cảm thấy việc này thực không tầm thường. Này đột ngột xuất hiện ra dê cuốn, rất quái gì đâu. Chính là cái này. Lôi Thủy Thanh nhưng thật ra hào phóng mà lấy ra ra dê cuốn. Kỳ thật, được đến này cuốn ra dê cuốn, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, có loại trời dáng bánh, có nhân cảm giác. Tuy nói như thế, bọn họ vẫn là dựa theo ra dê cuốn nhắc nhở đi tới nơi này. Thấu chương xong. Chương 184 Chúng Thần Chúc Phúc 2. Chương 184 Chúng Thần Chúc Phúc 2. Hắn là làm tiên phong bộ đội đi vào trấn nhỏ này, cũng vừa vặn, trấn nhỏ này có nhiệm vụ, bọn họ liền thừa dịp tiếp nhận nhiệm vụ cơ hội đi tới trấn nhỏ này. Kể từ đó nói, liền không có người biết bọn họ đi vào trấn nhỏ này chân chính mục đích. Bất quá, ở tới phía trước, bọn họ vẫn như cũ không có nghiên lộ ra này ra dê cuốn chung chân chính nội dung. Không sai, ra dê cuốn bên trong có một ít đồ vật là bọn họ không có nghiên lộ ra tới. Mà hắn hiện tại lấy ra này cuốn ra dê cuốn cũng là hy vọng mượn từ Dạ Nhã Ngôn tay tìm ra bên trong bọn họ không có nghiên lộ ra tới đồ vật. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Lôi Thủy Thanh cũng không biết vì sao sẽ có một loại tin phục cảm, liền như vậy bất chi bất giác mà, đối Dạ Nhã Ngôn có tin phục cảm. Thế cho nên, hắn liền như vậy không có bất luận cái gì cố kỵ mà đem ra. Dạ Nhã Ngôn tiếp nhận ra dê cuốn trong nháy mắt kia, U Lam không gian nội U Lam trên mặt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ, bất quá, thực mau mà liền che giấu đi xuống. Ai đều không có phát hiện. Mà rơi Ly Hạo ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong tay ra dê cuốn sau, mày hơi hơi nhíu hạ. Dạ Nhã Ngôn thực chuyên chú mà nhìn ra dê cuốn, đương nhìn đến ra dê cuốn thượng miêu tả một chút dấu vết khi, nàng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Càng xem nàng càng cảm thấy chính mình có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Nay liền dường như một bức sao trời đồ, càng là thâm nhập trong đó, càng là làm người cảm thấy diện tích rộng lớn vô ngần. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, này ra dê cuốn là tàn quyển. Không phải chỉnh tề một chương. Tuy rằng này cuốn ra dê cục 360 độ vô góc chết, không có chút nào ghép nối hiểm nghi, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là một quyển tàn quyển. Mặt khác, tất nhiên còn có mặt khác ra dê cuốn. Này chương ra dê cuốn thượng sở miêu tả địa phương, thật là chấn nhỏ này không thể nghi ngờ. Đừng hỏi Dạ Nhã Ngôn vì sao sẽ như thế xác định, bởi vì nàng phát hiện bọn họ sở trạm địa phương, ra dê cuốn thượng kia trung tâm một chút, đang ở lập lòe quan mang. Liền dường như GPS định vị hướng dẫn giống nhau, tới rồi riêng mục đích sau, sẽ biểu hiện ra tới. Lúc này, ra dê cuốn thượng, đúng là như thế. Bất quá, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy kỳ quái chính là, này ra dê cuốn thượng căn bản không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì về chúng thần chúc phúc sự tình, bọn họ là như thế nào biết đến. Chẳng lẽ chỉ bằng suy đoán sao? Không có khả năng. Dạ Nhã Ngôn chính mình cấp bài trừ rớt, loại chuyện này căn bản không thể dựa chống rông suy đoán tới suy đoán ra tới. Bọn họ tất nhiên là có cái gì căn cứ. Chúng thần chúc phúc, nơi này căn bản không có biểu hiện ra tới, các ngươi vì sao sẽ chắc chắn, nơi này sẽ có chúng thần chúc phúc. Dạ Nhã Ngôn thật sự là tò mò. Này ra dê cuốn thượng không phải biểu thị ra tới sao? Lôi Thủy Thanh còn tưởng rằng Dạ Nhã Ngôn chú ý tới, nhưng là hiện tại xem, tựa hồ nàng vẫn chưa nhìn đến ra dê cuốn thượng về chúng thần chúc phúc giới thiệu. Nơi nào? Dạ Nhã Ngôn đã đem ra dê cuốn nhìn biến, lại không có phát hiện bất luận cái gì ý tứ về chúng thần chúc phúc đồ vật. Nơi này, Lôi Thủy Thanh một chút một cái chuẩn, trực tiếp đem ra dê cuốn thượng về chúng thần chúc phúc đồ vật cấp điểm ra tới. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn lại vẫn như cũ không có nhìn đến. Liền tính Lôi Thủy Thanh điểm, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ không có nhìn đến, này thật là quái dị. Người còn không có nhìn đến. Dạ Nhã Ngôn phản ứng làm Lôi Thủy Thanh biết Dạ Nhã Ngôn còn không có nhìn ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dạ Nhã Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái, nàng là thật sự không có nhìn đến, ở Lôi Thủy Thanh sở chỉ vào địa phương, nàng chỉ có thấy tinh tinh điểm điểm, căn bản không có cái gọi là chúng thần chúc phúc. Ta nhìn xem. Lạc Ly Hạo từ Dạ Nhã Ngôn trong tay tiếp nhận ra dê cuốn, tùy ý mà nhìn lên. Thật đúng là không có. Lạc Ly Hạo giống như Dạ Nhã Ngôn, cũng không có từ ra dê cuốn thượng nhìn đến cái gọi là chúng thần chúc phúc. Thấu chương xong. Chương 185 chúng thần chúc phúc 3. Chương 185 chúng thần chúc phúc 3. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Chẳng lẽ cũng chỉ có hắn một người thấy được chúng thần chúc phúc? Chuyện này không có khả năng a. Bọn họ dung trời dòng binh đoàn trung, cũng không phải chỉ có hắn một người thấy được, còn có những người khác cũng nhìn đến này ra dê cuốn thượng về chúng thần chúc phúc giới thiệu, cùng với xuất xứ. Như thế nói, hay không thuyết minh ra dê cuốn cũng là chọn người. Ra dê cuốn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ dung trời dòng binh đoàn, bên trong nội dung cũng chỉ có bọn họ dung trời dòng binh đoàn người xem hiểu. Này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng a. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, ánh mắt trở nên lượng lượng, quả nhiên, không phải nàng đôi mắt có vấn đề, mà là bọn họ đối với ra dê cuốn thượng nội dung có nhất trí nhận định. Ly Hạo, ngươi cũng nhìn không ra sao. Dạ Nhã Ngôn kia tỏa sáng ánh mắt, làm Lạc Ly Hạo khuôn mặt hơi hơi trở nên có chút nhu hòa. Dạ Nhã Ngôn như vậy kêu chính mình, làm hắn tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn lên, so với Hạo ca tới nói, hắn vẫn là thích nàng như vậy xưng hô hắn. Không có. Hắn nhìn không ra, nhưng là hắn lại thấy được mặt khác nội dung, chỉ là, hắn sẽ không nói cho Dạ Nhã Ngôn, hắn muốn Dạ Nhã Ngôn chính mình đi phát hiện. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn cũng không có làm hắn thất vọng, cho dù hiện tại như vậy mỏng manh thực lực, nàng vẫn như cũ nhìn ra ra dề quân quái gì chỗ, mà không phải giống như Lôi Thủy Thanh, chỉ là thấy được mặt ngoài hiện tượng. Như thế nói, không phải ta đôi mắt có vấn đề. Dạ Nhã Ngôn là tin tưởng hai mắt của mình không có vấn đề, nhưng là không chịu nổi Lôi Thủy Thanh kêu hoài nghi ánh mắt, may mắn còn có Lạc Ly Hạo làm bạn. Các ngươi đôi mắt tự nhiên có vấn đề, chỉ là, vừa vặn là đụng phải các ngươi hai người. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lôi Thủy Thanh nhịn không được phun tào một câu, đương nhiên, những lời này, hắn cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, sẽ không thật sự nói ra. Nếu là nói ra, kia còn phải. Dạ Nhã Ngôn đem ra dê cuốn thượng nội dung khắc vào trong óc bên trong, ở mạnh mẽ nhớ kỹ kia một khắc, nàng thần thức bên trong đột nhiên nhiều một ít tinh tinh điểm điểm, mà lúc này Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa ý thức được nàng thức hải đã xảy ra biến hóa. Chúng thần chúc phúc, tại đây ra dê cuốn thượng đều ghi lại, các ngươi không có phát hiện nói, kia cũng liền không có biện pháp, các ngươi có mặt khác phát hiện sao? Nếu bọn họ không có phát hiện này một nội dung, như vậy hay không bọn họ thấy được mặt khác? Lôi Thủy Thanh đang hỏi lời này khi, thanh âm bên trong có chút kích động. Nếu bọn họ thật sự thấy được bọn họ không có nhìn đến hết thảy, kia thật sự là quá tốt. Tinh tinh điểm điểm, sẽ động. Dạ Nhã Ngôn cũng không phải người nhỏ mọn, trực tiếp đem chính mình nhìn đến một màn nói ra. Này ra dê cuốn là Lôi Thủy Thanh chi vật, nàng không cần phải đem chính mình nhìn đến sự tình cất giấu. Nếu là này ra dê cuốn chỉ là nàng chính mình chi vật, kia nàng sẽ lựa chọn trầm mặc, mà hiện tại, nàng lại sẽ không. Tinh tinh điểm điểm, sẽ động. Sao có thể? Lôi Thủy Thanh hoàn toàn không tin Dạ Nhã Ngôn theo như lời chi lời nói, bởi vì mặc kệ là từ thượng ngã xuống, vẫn là từ tả đến hữu, hắn đều không có nhìn đến ra dê cuốn thượng tinh tinh điểm điểm sẽ động. Điểm này, hắn là có thể 100% khẳng định. Chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lời này lại ở nói cho hắn, này ra dê cuốn thượng tinh tinh điểm điểm là sẽ động, mà không phải cấm. Lời này nếu không phải hắn chính thai sở nghe, hắn quả quyết là sẽ không tin tưởng, cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ vẫn là có chút không tin. Ân, sẽ động. Dạ Nhã Ngôn thực khẳng định gật gật đầu. Còn có một câu, nàng không có nói cho Lôi Thủy Thanh, đó chính là nhìn chằm chằm này phó ra dê cuốn, nàng có loại ở nhìn lên sao trời cảm giác. Dạ Nhã Ngôn cũng biết, liền tính nàng nói ra, Lôi Thủy Thanh cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thấu chương xong. Chương 186 chúng thần chúc phúc 4. Chương 186 chúng thần chúc phúc 4. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết vì sao chính mình sẽ nhìn đến này tinh tinh điểm điểm sẽ động, mà nhìn không tới chúng thần chúc phúc tại đây ra dê cuốn thượng, này đại khái liền giống như lôi thủy thanh, hắn có thể nhìn đến ra dê cuốn thượng chúng thần chúc phúc, duy độc lại nhìn không tới tinh tinh điểm điểm động. Hay là, này phó ra dê cuốn bất đồng người cầm trong tay, sẽ có không giống nhau cảm thụ. Ngươi có thể tìm những người khác nhìn xem. Này có lẽ là không có cách nào biện pháp, ít nhất hiện tại, bọn họ hai người ý kiến là không thống nhất, Lạc Ly Hạo, Dạ Nhã Ngôn là tự động đem chi bài khai. Ta sẽ. Lôi Thủy Thanh tự nhiên sẽ tìm những người khác nhìn xem hay không là bọn họ đôi mắt có vấn đề, vẫn là Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đôi mắt có vấn đề. Nga ô. Liên ở bọn họ nói chuyện hết sức, một tiếng ô minh tiếng động từ phía trước ra tới. Có phía trước kinh nghiệm, lại một lần nghe thế ma thú kêu to tiếng động, bọn họ đã không có nhiều ít cảm giác. Bất quá, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, lúc này đây, từ bóng ma bên trong đi ra cũng không phải cái gì ma thú, mà là nửa người nửa thú. Cái gọi là nửa người nửa thú, là bởi vì đầu của hắn là nhân loại đầu, nhưng thân thể lại là ma thú thân thể. Các ngươi, không nên tiến vào, kia đồ vật, căn bản chính là các ngươi có thể được đến. Nửa người nửa thú trực tiếp mở miệng, một mở miệng, lại làm Dạ Nhã Ngôn sững sờ ở tại chỗ. Đây là, ở cảnh cáo bọn họ. Vì sao, này một hai cái đều không có chủ động phát động công kích, mà là ngay từ đầu liền phát ra cảnh cáo. Như thế nói, nàng hay không có thể cho rằng bọn họ cũng không muốn khai chiến, bọn họ chỉ nghĩ muốn cho bọn họ rời đi mà thôi. Chúng thần chúc phúc, chúng ta nhất định phải được đến. Lôi Thủy Thanh lúc này đây nhưng thật ra hơn nữa chúng ta, này liền ý nghĩa Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo hai người ai cũng không thể rời đi. Chúng thần chúc phúc, ai cùng các ngươi nói. Nửa người nửa thú ở nghe được Lôi Thủy Thanh nói sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên, hắn trong miệng theo như lời đồ vật, cùng Lôi Thủy Thanh sở chú ý đồ vật, hoàn toàn là bất đồng, nói cách khác, nửa người nửa thú trên mặt cũng không phải là như vậy kinh ngạc. Nơi này căn bản không có cái gì chúng thần chúc phúc, các ngươi nơi nào tới, liền lăn trở về chạy đi đâu. Nửa người nửa thú trên mặt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Nguyên bản, hắn cho rằng Dạ Nhã Ngôn ba người là tới nơi này lấy đi như vậy đồ vật, lại không có nghĩ đến, bọn họ đi vào nơi này chỉ là vì lấy đi chúng thần chúc phúc, chỉ là, thực bất hạnh mà, bọn họ nơi này căn bản không có chúng thần chúc phúc. Không có. Sao có thể không có? Ghi lại thượng rõ ràng viết. Lôi Thủy Thanh sao có thể tin tưởng nửa người nửa thú nói, ở hắn xem ra, nửa người nửa thú nhất định là đang lừa bọn họ. Hắn là rõ ràng mà nhìn đến ra dê cuốn thượng có chúng thần chúc phúc ghi lại, sao có thể không có? Ta nói không có liền không có, hiện tại, các ngươi lập tức cút cho ta. Nửa người nửa thú bởi vì Lôi Thủy Thanh không tin, tức khắc nổi giận. Hắn chưa bao giờ gạt người, nếu không phải hiện tại là thời điểm mấu chốt, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra một nửa người nửa thú nói, có 90% tin tưởng, nơi này, đích xác không có chúng thần chúc phúc. Bất quá, tuy rằng không có chúng thần chúc phúc, nhưng là lại có mặt khác đồ vật, mà vài thứ kia, đối bọn họ những người này tới nói, rất quan trọng, bằng không, hắn sẽ không như vậy dễ dàng mà làm cho bọn họ rời đi. Bọn họ liền động thủ không không muốn, chỉ sợ cũng là vì lưu trữ sức lực đi cướp đoạt bọn họ trong mắt bảo vật, một khi đã như vậy nói, bọn họ rời đi, vậy thật xin lỗi chính mình. Liên tính bọn họ không chiếm được kia bảo vật, ít nhất, có thể xem một chút. Lan, ha ha, chúng ta sẽ không lăn, không chỉ có sẽ không lăn, chúng ta còn sẽ lưu lại. Lôi Thủy Thanh là nhận chuẩn nơi này có chúng thần chúc phúc. Thấu chương xong. Chương 187 chúng thần chúc phúc 5. Chương 187 chúng thần chúc phúc 5. Lôi Thủy Thanh không rời đi, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn là ước gì lưu lại, tự nhiên sẽ không chủ động nói ra, phải rời khỏi nơi này. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, nếu các ngươi muốn lưu lại, vậy đem mệnh cấp lưu lại đi. Nửa người nửa thú thanh âm bên trong tràn ngập tàn nhẫn chi sắc. Hắn đã cho bọn họ một con đường sống, là chính bọn họ không hiểu đến quý trọng, hiện tại, cũng trách không được hắn. Lập tức, nửa người nửa thú liền phải động thủ. Chính là, còn chưa động thủ, liền bị Dạ Nhã Ngôn cấp cản trở xuống dưới. Chúng ta có thể liên thủ. Liên đơn giản như vậy một câu. Làm nửa người nửa thú nâng lên móng vuốt dừng lại ở giữa không trung bên trong. Liên thủ. Nửa người nửa thú trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới, có người sẽ nói ra liên thủ nói như vậy. Tới nơi này người không dưới trăm người, nhưng là lại chưa từng có một người nói ra liên thủ nói. Hắn, nên tin tưởng sao? Nhân loại, là nhất không thể tin tưởng chủng tộc, tuy rằng, hắn cũng có 1/2 máu đến từ nhân loại, nhưng là từ có ký ức tới nay, hắn đối nhân loại là căm thù đến tận xương thủy. Hiện tại, muốn liên thủ, thật sự có thể chứ? Nửa người nửa thú cũng biết lấy thực lực của hắn muốn bắt lấy kia đồ vật, căn bản là không có khả năng, bất quá, nếu cùng nhân loại liên thủ nói, có lẽ là có thể đủ được đến. Hơn nữa, này bảo vật, đối nhân loại cũng không có bao lớn tác dụng, có lẽ, bọn họ thật sự có thể liên thủ. Một khi trong lòng có này ý niệm, liền như thế nào bỏ cũng không khai. Nửa người nửa thú trong con ngươi không ngừng mà lập lòe khôn khéo chi sắc, rốt cuộc, hắn mở miệng, hảo, liên thủ. Nửa người nửa thú lời này vừa ra, Lôi Thủy Thanh đôi mắt hơi hơi có chút trừng lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ lựa chọn liên thủ, tuy rằng vẫn là suy tư một đoạn thời gian, nhưng là này phân quyết đoán đảo không phải những người khác có thể có. Phải biết rằng, một khi liên thủ nói, kia hắn đem từ bỏ chủ đạo quyền, hết thảy đều đem giao từ bọn họ tới xử lý. Nếu đổi thành là hắn nói, hắn nhưng thật ra sẽ không đồng ý. Muốn đem chính mình mệnh giao cho người khác, hắn là làm không được. Hiện tại, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi muốn bảo vật đi. Nếu lựa chọn liên thủ, như vậy hết thảy đều hẳn là thẳng thắn ra tới, bằng không, hết thảy đều uổng phí. Là một phen chìa khóa. Nửa người nửa thú so với Lôi Thủy Thanh tới nói, muốn bộc lộ nhiều, ít nhất, Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa hỏi, hắn nói thẳng ra tới, mà không giống Lôi Thủy Thanh, muốn chuyển biến đã lâu mới có thể đáp trả điểm tử thượng. Chìa khóa. Mở ra bảo tàng chìa khóa sao? Vừa nghe nói chìa khóa, Lôi Thủy Thanh phản ứng đầu tiên đó là cái này. Đương nhiên không phải, ngươi như thế nào như vậy nông cạn. Nửa người nửa thú đối với Lôi Thủy Thanh lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Không phải mở ra bảo tàng chìa khóa, có tác dụng gì? Lôi Thủy Thanh cũng coi như là ra mặt thật dày người, nếu là đổi thành những người khác, ở nghe được nửa người nửa thú như vậy nói sau, là tuyệt đối sẽ không mở miệng, hắn khẽ ngược, biết xấu hổ mà tiến tới, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên là tiến vào đến Sa Đoạ Chi Thần phủ đệ chìa khóa. Nửa người nửa thú hiện tại nhìn Lôi Thủy Thanh, liền dường như một cái dế nhũi, ánh mắt kia tuyệt đối là mang theo xích quả quả mà khinh thường. Đối mặt nửa người nửa thú như vậy ánh mắt, liền tính ra mặt lại hậu Lôi Thủy Thanh cũng có chút chịu đựng không nổi. Hắn nhưng thật ra rất tưởng hỏi, Sa Đoạ Chi Thần là thứ gì, chính là, hiện tại, lại hỏi không ra tới. Lôi Thủy Thanh hỏi không ra khẩu, cũng không tỏ vẻ Dạ Nhã Ngôn hỏi không ra tới. Sa Đoạ Chi Thần, cùng Sa Đoạ thể chất người có quan hệ sao? So với Lôi Thủy Thanh tới nói, Dạ Nhã Ngôn vấn đề phải có kỹ xảo nhiều, ít nhất, như vậy do hỏi, sẽ không làm người cảm thấy ngu ngốc. Thấu chương xong. Chương 188 Chúng Thần Chúc Phúc 6. Chương 188 Chúng Thần Chúc Phúc 6. Đảo không phải nói Lôi Thủy Thanh vấn đề ngu ngốc, mà là hắn có thể dùng càng tốt nói tới dò hỏi. Sa Đoạ thể chất, ha ha. Ngươi cảm thấy ta người như vậy có thể tiến vào đến nhận thế giới sao? Nửa người nửa thú không có trực tiếp trả lời Dạ Nhã Ngôn nói, mà là hỏi lại như vậy một câu. Không thể. Dạ Nhã Ngôn ngay cả tự hỏi đều không có tự hỏi, nói thẳng ra tới. Đích xác. Giống nửa người nửa thú cái dạng này người, căn bản là không có khả năng ở nhân loại thế giới chung sinh hoạt. Có một câu nói qua, đó chính là không phải tộc ta, này tâm tất chu. Nếu là nửa người nửa thú tiến vào đến nhân loại thế giới, liền tính hắn an phận thủ thường, ngoan ngoãn mà ngốc tại chính mình tiểu viện bên trong, hắn cũng sẽ bị người chu sát, bởi vì ở người tới xem ra, hắn làm bẩn bọn họ huyết thống. Nguyên lai, này chìa khóa là đi thông thiên đường cầu thang A. Dạ Nhã Ngôn không hổ là người thông minh. Liền tính nửa người nửa thú không có trả lời nàng vấn đề, nàng cũng có thể thông qua bọn họ đối thoại, suy đoán ra một ít nội dung. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nỉ non tự nói, nửa người nửa thú hơi hơi gật gật đầu. Cái gọi là Sa Đoạ Chi Thần phủ đệ, kỳ thật chính là một cái tự thành thế giới địa phương, thích hợp bọn họ loại người này sinh tồn địa phương. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải được đến nó. Nói, nơi này thật sự không có chúng thần chúc phúc sao. Lôi Thủy Thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định, phải biết rằng, từ Gia Dê cuốn thượng biết nơi này có chúng thần chúc phúc sau, hắn liền vẫn luôn kích động. Nếu là hiện tại nói cho hắn, nơi này căn bản không có nói, vô luận như thế nào, hắn đều không tiếp thu được. Không có, không có, không có. Chuyện quan trọng nói ba lần, nửa người nửa thú đều đã nói ba lần, này cũng liền ở nói cho hắn, nơi này không có chúng thần chúc phúc. Bọn họ đều là bị chúng thần vứt bỏ người, sao có thể sẽ có chúng thần chúc phúc? Ngươi có không chúng phệ hồn? Dạ Nhã Ngôn thình lình mà toát ra như vậy một câu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Dạ Nhã Ngôn nói, làm nửa người nửa thú trở nên cảnh giác lên. Không có người biết, bọn họ trong cơ thể bị trung nhập phệ hồn, cũng liền Dạ Nhã Ngôn một ngụm nói ra. Đoán, phía trước cái kia hắc y hiền nhân, phệ hồn chi độc phát tác, đã chết, ta tưởng ngươi trong cơ thể tất nhiên cũng có phệ hồn chi độc. Dạ Nhã Ngôn khi nói chuyện, từ trên xuống dưới đem nửa người nửa thú cấp nhìn biến. Đàng, trên mặt trở nên hồng nhuận lên. tuy nói Dạ Nhã Ngôn ánh mắt không có gì đặc biệt, nhưng là bị nàng như vậy nhìn, hắn là ở có chút không chịu nổi. Nếu ta nói ta có phệ hồn giải dược đâu? Dạ Nhã Ngôn không có cấp nửa người nửa thú suy tư cơ hội, nói thẳng ra như vậy một câu. Cái gì? Ngươi có? Nửa người nửa thú trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Phệ hồn, căn bản vô giải, Dạ Nhã Ngôn sao có thể sẽ có phệ hồn giải dược? Đương nhiên. Nói xong, Dạ Nhã Ngôn móc ra giải dược. Này căn bản không phải phệ hồn giải dược. Nửa người nửa thú sốc lên nắp bình, ngửi ngửi sau, trên mặt liền tràn đầy thất vọng chi sắc. Hắn tuy rằng không có ăn vào quá phệ hồn giải dược, nhưng là đối với phệ hồn giải dược hơi thở, hắn vẫn là biết đến, nguyên bản cho rằng Dạ Nhã Ngôn thật sự lấy ra phệ hồn chi độc giải dược, lại không có nghĩ đến, căn bản không phải cái này hương vị. Ngươi cũng biết, ta trong cơ thể cũng có phệ hồn. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên biết cái này nửa người nửa thú là sẽ không tin tưởng nàng trong tay cái này chất lỏng là phệ hồn độc giải dược, bất quá, nàng có biện pháp cái hắn tin tưởng. Này thật là phệ hồn độc giải dược. Cái gì? Dạ Nhã Ngôn nói, không thể nghi ngờ là đất bằng sấm sét, cả kinh Lôi Thủy Thanh cùng nửa người nửa thú thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đặc biệt là Lôi Thủy Thanh, hắn trừng lớn con mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Tựa hồ, ở hắn xem ra, là chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề, nói cách khác, vì sao hắn sẽ nghe được Dạ Nhã Ngôn nói chính mình trúng phệ hồn chi độc. Thấu chương xong. Chương 189 lựa chọn khó khăn 1. Chương 189 lựa chọn khó khăn 1. Phệ hồn chi độc, cũng không phải chỉ có ngươi chúng này độc, ta cũng có. Dạ Nhã Ngôn lời này là nói được rõ ràng, rành mạch, liền tính lỗ tai thật sự có vấn đề, cũng nên nghe được. Sao có thể? Lôi Thủy Thanh vẫn là không muốn tin tưởng, nếu Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể thật sự có phệ hồn chi độc nói, như vậy đây là hắn lần thứ ba nhìn đến nhân thể nội có phệ hồn chi độc. Mộ gia người trong cơ thể có phệ hồn chi độc, hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì kỳ quái, làm đại gia tộc Mộ gia người, chúng độc cũng là bình thường, chính là, Dạ Nhã Ngôn, liền rất kỳ quái. Hơn nữa xem Dạ Nhã Ngôn bộ dáng, tựa hồ căn bản không giống chúng độc bộ dáng. Chẳng lẽ là nàng áp chế phệ hồn chi độc? Vẫn là nói nàng hiện tại lấy ra tới thật là phệ hồn chi độc giải dược. Chỉ là, vì sao, hắn không tin đâu. Phệ hồn chi độc, chính là vô giải, sao có thể có giải dược. Chỉ cần là độc, tất nhiên là có thể luyện chế ra giải dược, liền tính là phệ hồn, loại này vô giải độc dược, cũng là có giải dược. Tựa hồ biết Lôi Thủy Thanh cùng nửa người nửa thú không tin nàng trong tay chính là phệ hồn chi độc giải dược, Dạ Nhã Ngôn cố ý nói như vậy một câu. Lời này, nàng thật đúng là không phải lừa lừa bọn họ. Nàng trong tay này cái chai chất lỏng, đích sắc có thể giải phệ hồn chi độc, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn trừ tận gốc. Nàng tự nhiên sẽ không lấy ra chân chính có thể giải trừ phệ hồn độc giải dược. Phải biết rằng, ngay cả Phong Lăng Hàn nàng đều không có cấp, nàng sao có thể sẽ đem chân chính giải dược cấp nửa người nửa thú đâu. Ngươi nếu là không tin, thẫn nhưng dùng một chút. Dạ Nhã Ngôn như vậy làm, đều chỉ là vì kéo gần khoảng cách mà thôi, nếu muốn từ hắn trong miệng thám thính ra một ít nội dung tới, sợ phải làm đó là chỗ tốt. Tuy nói bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ mà rớt xuống bánh có nhân, nhưng là nàng có thể dùng giải dược, làm nửa người nửa thú đối nàng thả lỏng cảnh giác. Phệ hồn chi độc, đối với hắn tới nói, là một loại uy hiếp, 10 phần uy hiếp, nếu là hắn có thể giải trừ này độc tố nói, ít nhất, có chút vấn đề thượng, hắn sẽ nói lời nói thật. Dạ Nhã Ngôn không cần này nửa người nửa thú đối nàng thành thật với nhau, nàng chỉ cần ở nàng hỏi ra vấn đề thượng, cho một ít chuẩn xác đáp án là được. Ngươi cho rằng ta là A. Sẽ không thể hiểu được mà ăn vào ngươi cấp đồ vật, ngươi như thế nào không nói đây là mặt khác một loại độc dược đâu. Nửa người nửa thú nhưng không tin Dạ Nhã Ngôn lấy ra tới này cái chai đồ vật là giải dược, ở hắn xem ra, này có lẽ là mặt khác một loại độc dược. Tuy ngươi, bỏ lỡ thôn này, liền không có cái này cửa hàng. Dạ Nhã Ngôn thấy nửa người nửa thú không tin, kia nàng cũng không cần phải cưỡng cầu, trực tiếp cấp thu lên. Chỉ là, ở thu hồi tới là lúc, không cẩn thận đem chất lỏng cấp đổ ra tới. Từ từ. Nửa người nửa thú lập tức kêu đỉnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp từ Dạ Nhã Ngôn trong tay đoạt qua cái chai, ở Lôi Thủy Thanh kinh ngạc ánh mắt dưới, trực tiếp đem một lọ tử chất lỏng ngã vào trong miệng. Đây là tình huống như thế nào? Lôi Thủy Thanh như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận, nửa người nửa thú cư nhiên sẽ ở trong nháy mắt uống xong Dạ Nhã Ngôn cái chai chung chất lỏng. Lôi Thủy Thanh tự nhiên không biết, Dạ Nhã Ngôn cái chai khuynh đảo khi đảo ra tới kia vài giọt chất lỏng một nửa người nửa thú dụ hoặc lực, cho dù chỉ là nghe nửa người nửa thú cũng cảm thấy tự thân phệ hồn chi độc ở tiêu tán. Tiêu tán, đương cái này từ xuất hiện ở hắn trong óc khi, hắn liền trực tiếp phản xạ có điều kiện tính mà đem chi nuốt phục đi xuống. Quả nhiên, một lọ tử đi xuống, hắn liền phát hiện trong cơ thể phệ hồn cơ hội đã tiêu tán. Nay hiệu quả, tuyệt đối là chuẩn cờ mở nờ giờ. nếu không phải hắn tự mình nếm thử, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên đời này, cư nhiên còn có giải trừ phệ hồn chi độc giải dược, hơn nữa, hiệu quả sẽ như vậy nhanh chóng. Thấu chương xong. Chương 190 lựa chọn khó khăn 2. Chương 190 lựa chọn khó khăn 2. Ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi. Nửa người nửa thú đầu góc nhưng thật ra không nốc, hắn cũng biết, Dạ Nhã Ngôn làm như vậy mục đích. Chìa khóa, có phải hay không có bao nhiêu đem? Đã có sa đoạ chi thần, như vậy hay không còn có mặt khác phong hào thần? Đương nhiên, này một câu, Dạ Nhã Ngôn là sẽ không hỏi ra tới, có chút vấn đề có thể hỏi ra tới, nhưng là có chút vấn đề cần thiết muốn giấu ở trong lòng. Là, có bao nhiêu đem, nơi này chỉ là trong đó một phen mà thôi. Lúc này đây, nửa người nửa thú nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp trả lời Dạ Nhã Ngôn đưa ra vấn đề. Các ngươi có phải hay không có một tổ chức, một cái đối thiên tài hạ độc tổ chức? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, nhưng thật ra làm Lôi Thủy Thanh có chút không rõ. Này nhảy lên biên độ hay không cũng lớn điểm. Hiện tại vấn đề, cùng bọn họ suy nghĩ phải biết rằng đáp án, căn bản không ở một cái điểm thượng. Ngươi, làm sao mà biết được? Nửa người nửa thú ở nghe được Dạ Nhã Ngôn vấn đề khi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Bọn họ tổ chức, chính là chưa bao giờ bị người phát hiện quá, nói cách khác, Vân Thiên Đại Lục nơi nào còn có bọn họ tồn tại. Thiên tài, đều là chịu gia tộc bảo hộ, bọn họ nơi tổ chức, chính là diệt sát thiên tài. Diệt sát thiên tài, nay tuyệt đối là cùng thế đại gia tộc làm đấu tranh, mỗi một lần, bọn họ đều là làm được thập phần cẩn thận, căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia manh mối. Bằng không, bọn họ phải hạ 18 tầng địa ngục. Dạ gia, Dạ Nhã Ngôn, Phong gia, Phong Lăng Sương, đều là các ngươi hạ tay. Dạ Nhã Ngôn lời này chính là thẳng đánh bọn họ tổ chức. Nếu là đổi ở phía trước, nửa người nửa thú là đánh chết đều sẽ không nói ra tới, phản bội tổ chức kết cục, hắn biết, chính là hiện tại, trong thân thể hắn phệ hồn độc đã giải khai, cũng là hắn rời đi tổ chức thời điểm, tự nhiên mà, hắn cũng liền không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Là, mỗi một cái gia tộc, đều có chúng ta người, chỉ cần có thiên tài quật khởi, chúng ta liền đem chi diệt sát, bất quá, Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lăng Xương lại là một cái ngoài ý muốn. Bọn họ xuống tay, chỉ là dùng một lần, nếu thất bại nói, bọn họ sẽ không lại tiếp tục. Mấy năm nay, đã chết rất nhiều thiên tài, bất quá, có chút lại không ở bọn họ trong khống chế, hơn nữa theo những thiên tài tử vong, bọn họ xuống tay cũng càng thêm khó khăn. Bất quá, làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lăng Xương ở phệ hồn độc hạ, cư nhiên không có một chút phản ứng, cho tới bây giờ còn tồn tại ở nhân thế bên trong. Ngươi nói trên người của ngươi cũng có phệ hồn độc. Vì sao ta chưa bao giờ biết Vân Thiên Đại Lục Thượng, có ngươi như vậy nhất hảo thiên tài? Nửa người nửa thú đem thiên tài hai chữ cắn đến thật mạnh, bởi vì hắn thấy thế nào như thế nào đều không cảm thấy Dạ Nhã Ngôn là một thiên tài. Đương nhiên, hắn sở chỉ chính là trên thực lực. Từ mặt khác con đường chúng độc. Dạ Nhã Ngôn đem đề tài kéo ra, bất quá, như vậy giải thích, lại làm Lôi Thủy Thanh để lại một cái tâm nhãn. Nơi này còn có bao nhiêu những người khác? Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc đem đề tài trở về chính đề. Không nhiều lắm, đại khái cũng chính là 20 tới cái đi. Nửa người nửa thú trả lời, thiếu chút nữa không làm Dạ Nhã Ngôn bạo tẩu. Người như vậy số còn tính không nhiều lắm nói, kia muốn nhiều ít mới tính nhiều. Liên tính còn không có gặp được những người này, nhưng là từ bọn họ sức chiến đấu thượng xem, làm đồng loại bọn họ, bằng không thập phần lợi hại. Này, nên làm cái gì bây giờ? Liên tính là đơn đả độc đấu, bọn họ đều không phải đối thủ, huống chi còn có như vậy nhiều người. Lôi Thủy Thanh lúc này cũng lâm vào trầm mặc bên trong, hắn cũng biết chính mình cân lượng. Cần thiết muốn đi vào đến cấm địa mảnh đất trung tâm. Lạc Ly Hạo tuyệt đối là đứng nói chuyện không eo đau. Cấm địa mảnh đất trung tâm, kia tuyệt đối là thủ vệ nhất kín mít địa phương, bọn họ như vậy xông vào, hoàn toàn cùng tìm chết không có khác nhau. Thấu chương xong. Chương 191 lựa chọn khó khăn 3. Chương 191 lựa chọn khó khăn 3. Tuy rằng không rõ ràng lắm Lạc Ly Hạo ý đồ, nhưng là Dạ Nhã Ngôn bản năng tin tưởng hắn sẽ không hại nàng, hắn muốn cho nàng tiến vào đến cấm địa mảnh đất trung tâm, tất nhiên có hắn nguyên nhân, cho nên, nàng đi. Lôi Thủy Thanh, ngươi không đi sao? Dạ Nhã Ngôn ở hướng bước ra một bước sau, liền phát hiện, Lôi Thủy Thanh đứng ở tại chỗ, tựa hồ vẫn chưa muốn lại tiến thêm một bước. Ta Lôi Thủy Thanh cũng không biết chính mình có nên hay không đi, bởi vì hắn biết, này vừa đi sau, có lẽ liền vĩnh viễn mà không về được. Mảnh đất trung tâm, có bảo vật. Trọng thường dưới tất có dũng phu. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt là phút chốc đến liền sáng. Nếu người khác nói bảo vật, đêm đó Nhã Ngôn có lẽ sẽ không như vậy kích động, chính là, này bảo vật hai chữ là từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, kia này bảo vật tất nhiên không giống bình thường. Có thể bị Lạc Ly Hạo như vậy nhân vật nói thành bảo vật, này bảo vật, nàng nhưng thật ra muốn kiến thức một chút. Đến nỗi Lôi Thủy Thành, nhưng thật ra không có Dạ Nhã Ngôn như vậy kích động, bảo vật là khó được, nhưng là tánh mạng càng thêm quan trọng. Lúc này Lôi Thủy Thành, cho dù nghe được có bảo vật sau, vẫn như cũ vẫn là có lui bước chi tâm. Tuy rằng, hắn vẫn là tin tưởng cái này cấm địa bên trong có chúng thần chúc phúc, nhưng là ở nghe được nửa người nửa thú nói ra còn có hơn 20 người ẩn nút ở cấm địa bên trong sau, hắn muốn rời đi nơi này. Nếu hắn phía sau có dung trời dòng binh đoàn nói, kia hắn sẽ dũng cảm tiến tới, chính là hiện tại, liền hắn một người, hắn không dám. Nếu ngươi không đi nói, ta phải đi. Dạ Nhã Ngôn là khí thế dâng trào, liền tính không có bảo vật, nàng cũng phải đi mảnh đất trung tâm, hiện tại, có bảo vật làm động lực sau, nàng càng thêm có tình cảm mãnh liệt. Ta, có thể cho ta 15 phút suy xét thời gian sao? Lôi Thủy Thanh bản năng cảm thấy chính mình hẳn là rời đi nơi này, như vậy, hắn mới có cơ hội tồn tại đi ra ngoài, nhưng là, hắn lại không nghĩ từ bỏ lúc này đây khó được cơ hội. Dạ Nhã Ngôn năng lực chiến đấu tuy rằng không cường hãn, nhưng là không chịu nổi nàng bên cạnh Lạc Ly Hạo A. Hắn tin tưởng, có Lạc Ly Hạo ở nói, hắn có lẽ là có thể giữ được tánh mạng. Chỉ là, Lôi Thủy Thanh không biết chính là, liền tính Lạc Ly Hạo ra tay, hắn cứu người cũng không phải là hắn. Liền tính là Dạ Nhã Ngôn, trừ phi là tới rồi sinh mệnh nguy cấp kia một khắc, hắn mới có thể ra tay, trên đường, hắn là một loại mặc kệ hình thức. Cho nên, hắn ý tưởng quá mức thiên chân. Hảo, 15 phút. Dạ Nhã Ngôn liền cấp Lôi Thủy Thanh 15 phút thời gian, coi như thừa hắn đưa bọn họ mang nhập nơi này tỉnh. Nàng không muốn thiếu mỗi người tỉnh, có cơ hội có thể trả hết, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. 15 phút thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mặc kệ Lôi Thủy Thanh nghĩ như thế nào, thời gian vừa đến, hắn cần thiết phải làm ra quyết định. Bất quá, làm Dạ Nhã Ngôn ngoài ý muốn là, Lôi Thủy Thanh cư nhiên thật sự lùi bước, ở bảo vật kích thích dưới, hắn đều lùi bước. Nay cũng làm Dạ Nhã Ngôn thấy được Lôi Thủy Thanh mặt khác một mặt. Người này, thật sự là quá không có mạnh dạn đi đầu, người như vậy, chỉ sợ cũng khó thành châu báu. Nếu ngươi lựa chọn không đi nói, chúng ta đây đi rồi. Cơ hội, đã cho hắn một lần, nếu hắn không quý trọng, kia nàng cũng không có cách nào. Rơi xuống những lời này sau, Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo cùng nửa người nửa thú đi phía trước mà đi. Ở rời đi phía trước, nửa người nửa thú khẽ thở dài một cái. Hắn không có mở miệng nhắc nhở. Vì chính là phân một ly canh, người càng nhiều, hắn đoạt được đến đồ vật liền càng ít, tự nhiên mà, hắn sẽ không đi nhắc nhở bất luận kẻ nào. Này ba người một đường đi phía trước, nhưng thật ra không có gặp được bất luận kẻ nào, cũng không có phát hiện có mai phục địa phương. Đây có phải, nơi nào có vấn đề? Chẳng lẽ những người đó đã đi mảnh đất trung tâm? Nửa người nửa thú có chút không xác định mà nói. Kia đem chìa khóa, đối bọn họ tới nói thập phần quan trọng. Thấu chương xong. Chương 192 lựa chọn khó khăn 4. Chương 192 lựa chọn khó khăn 4. Kia đem chìa khóa xuất thế, tuy rằng còn có một đoạn thời gian, nhưng là không chịu nổi bọn họ bức thiết chi tâm. Hiện tại, dọc theo đường đi không có mai phục, chỉ sợ bọn họ đều đã tề tụ ở mảnh đất trung tâm, chờ đợi chìa khóa xuất thế. Nghĩ đến đây, nửa người nửa thú dưới chân tốc độ ở nhanh hơn, nhanh như điện chớp mà đi phía trước mà đi. Ngươi có không nói cho ta, kia bảo vật là thứ gì? Dạ Nhã Ngôn từ vừa rồi bắt đầu liền rất tò mò Lạc Ly Hạo trong miệng bảo vật, bất quá, xét thấy có người ngoài ở đây, nàng liền không có hỏi. Đối với ngươi hữu dụng đồ vật, kỳ thật, hiện tại, chỉ cần là bảo vật, đối Dạ Nhã Ngôn tới nói đều phi thường hữu dụng, liền nàng hiện tại thực lực, thật sự không đủ xem. Ta đương nhiên biết bảo vật đối ta hữu dụng, ta chỉ là muốn biết, hay không thật là chúng thần chúc phúc. Dạ Nhã Ngôn nhưng không cho rằng ở cái này địa phương không có chúng thần chúc phúc. Nửa người nửa thú nói không có. Cũng không tỏ vẻ không có, nàng tin tưởng, chúng thần chúc phúc chỉ là bị vùi lấp lên. Kia ra dê cuốn thượng, bọn họ tuy rằng không có nhìn đến có quan hệ chúng thần chúc phúc sự tình, nhưng là Dạ Nhã Ngôn cũng tin tưởng Lôi Thủy Thanh nhìn đến chính là sự thật. Cho nên, nàng suy đoán, Lạc Ly Hạo trong miệng cái gọi là bảo vật là chúng thần chúc phúc. Không phải. Lạc Ly Hạo trực tiếp thực quyết đoán mà trả lời Dạ Nhã Ngôn nói. Đích xác không phải chúng thần chúc phúc, bất quá, so với chúng thần chúc phúc tới, chỉ có hơn chứ không kém. Không cần hỏi lại ta là thứ gì, tóm lại, đối với ngươi là tốt. Chúng thần chúc phúc, chỉ là phúc trạch thiên hạ mà thôi, như vậy đồ vật, nếu là gom đủ, trợ giúp chính là chính mình, cho dù, hiện tại chỉ có giống nhau, nhưng là lấy Dạ Nhã Ngôn khí vận, không khó đem mặt khác đồ vật tìm ra. Đương nhiên, còn có địa ngục chi miêu, ám dực tồn tại. Nếu gặp gỡ, liền không có bỏ lỡ đạo lý. Lúc này đây, cùng nhau muốn đem chi mang đi. Lúc này địa ngục chi miêu ám dực còn không biết chính mình kết cục. Nếu là biết đến lời nói, chỉ sợ cũng không dám hiện thân với Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Bị một tôn sát thần coi trọng, kia không khác tự tìm tử lộ. Lạc Ly Hạo nếu là ra tay, liền tính nó là ảnh thú, cũng không có chút nào tác dụng. Một đường phía trên, ba người ai đều không có mở miệng, ở nửa người nửa thú dẫn dắt dưới, thực mau, bọn họ liền phải tiến vào đến mảnh đất trung tâm, bất quá, lại tại đây một khắc, Dạ Nhã Ngôn ngừng lại. Nếu là như thế tùy tiện tiến đến, kia thật là đối chính mình mạng nhỏ nói giỡn, nàng cần thiết phải có một ít nắm chắc dưới tình huống, mới có thể đủ tiến vào đến mảnh đất trung tâm. Ngươi như thế nào còn không đi vào? Nhưng thật ra nửa người nửa thú có chút vội vàng, phải biết rằng, hiện tại ly chìa khóa xuất thế cũng chỉ có 15 phút thời gian, nếu là lại lãng phí nói, chỉ sợ hắn liền chìa khóa bóng dáng đều nhìn không tới. Ta lại không nghĩ bắt được chìa khóa, làm gì như vậy cấp. Đang nói, ta nếu là như vậy đi vào, tất nhiên trở thành bọn họ dưới kiếm vong hồn, ta mới không có như vậy ngốc đâu. Dạ Nhã Ngôn mục đích cũng không phải bọn họ trong mắt chìa khóa. Nếu là hiện tại đi vào, khẳng định sẽ bị bọn họ diệt sát. Lại còn có không phải một người công kích, mà là toàn bộ. Ở bọn họ xem ra, nàng chính là một cái ngoại lai hộ, chính là tới cướp đoạt bọn họ nếu là. Phải biết rằng, chìa khóa chỉ có một phen, thêm một cái người, liền nhiều một phần cơ hội, bọn họ cũng sẽ không như vậy ngốc mà làm Dạ Nhã Ngôn phân một ly canh. Còn nữa, Dạ Nhã Ngôn cũng là người thông minh, ở chính mình hoàn toàn không nghĩ muốn đồ vật tiền đề hạ, nàng là tuyệt đối sẽ không chảy này một chuyến nước đủ. Nàng trước mắt ý tưởng, chính là muốn cho bọn họ chó cắn chó. Chính mình trước đấu lên, đến lúc đó, nàng đục nước béo cò, có lẽ liền có thể từ bọn họ dưới mí mắt lấy đi bảo vật. Nàng mục đích, chỉ là bảo vật mà thôi, cùng bọn họ muốn chìa khóa mục đích, không xung đột. Thấu chương xong. Chương 193 tập thể công kích 1. Chương 193 tập thể công kích 1. Ngươi không đi, ta phải đi rồi. Nửa người nửa thú nhưng nóng nảy, nhìn thời gian một phân phân lưu thệ, hắn rốt cuộc kiểm chế không được. Lập tức, liền không quan tâm mà đi phía trước phóng đi. Chỉ là, chờ đợi hắn đó là tử vong kết cục. Dạ Nhã Ngôn cùng hắn liên thủ thật sự giống vậy Hoa Quỳnh, như vậy vừa hiện, liền biến mất ở thiên địa chi gian. Nửa người nửa thú nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đã từng là chiến hữu bọn họ, cư nhiên có thể cầm đao huy hướng với hắn, thậm chí còn, ở chìa khóa còn không có xuất thế giới tình huống, hắn đã bị bọn họ cấp diệt. Ở nhắm hai mắt kia một khắc, hắn mới ý thức được, Dạ Nhã Ngôn vì sao không có như vậy tùy tiện mà tiến vào. Đáng tiếc. Hối hận đã không có bất luận cái gì tác dụng, liền tính hắn muốn làm lại từ đầu, cũng không có khả năng. Bởi vì, thời gian sẽ không lùi lại, lại hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. 15 phút thời gian, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, kia thật là búng tay mà qua. Nếu không phải nửa người nửa thú như vậy nóng nội, chỉ sợ hiện tại, hắn còn có thể đủ sống ở trên thế giới này. Đáng tiếc a, nóng nội vĩnh viễn là ăn không hết nhiệt đậu hủ. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn là biết tình huống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, hiện tại có lẽ cũng rơi vào cùng nửa người nửa thú giống nhau kết cục. 15 phút sau, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ vẫn là không có hành động, nàng biết hiện tại đi vào, tất nhiên sẽ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nàng đến chờ một chút. Chờ. Lại qua 5 phút sau, Dạ Nhã Ngôn mới nâng bước hướng trong mà đi. Đối với Dạ Nhã Ngôn này một động tác, Lạc Ly Hạo hơi hơi gật gật đầu. Như vậy tiểu tâm cẩn thận, so với người bình thường tới nói, nhưng thật ra muốn nghiêm cẩn nhiều. Dạ Nhã Ngôn ở phía trước, Lạc Ly Hạo ở phía sau, hai người một trước một sau mà tiến vào tới rồi mảnh đất trung tâm. Giống như Dạ Nhã Ngôn sở suy xét đến, bên trong quả nhiên là nước sôi lửa bỏng, mọi người đều ở công kích tới đối phương, ai cũng không cam lòng hạ xuống người sau. Một phen toàn thân xanh lẹ chìa khóa ở mọi người đỉnh đầu phía trên không ngừng mà qua lại xuyên qua, chính là không ai chạm vào này đem chìa khóa. Càng là như thế, mọi người càng là có tình cảm mãnh liệt. Chiến đấu trường hợp cũng là càng diễn càng liệt. Dạ Nhã Ngôn nhìn mọi người công kích, âm thầm gật đầu, như thế một cái thâu sư cơ hội tốt. Tuy nói nàng trong óc bên trong có vô số công pháp, nhưng là nàng cũng không ngại nhiều, hơn nữa, này vẫn là thực chiến kinh nghiệm. Mọi người là thân thiết nóng bỏng, Dạ Nhã Ngôn lại là xem đến nóng bỏng. Dạ Nhã Ngôn đã đến, tự nhiên là dừng ở mọi người trong mắt, bất quá, hiện tại bọn họ, nhưng không có thời gian cố tả hữu mà nói mặt khác. Bọn họ hiện tại, chú ý đối phương động tác đều không kịp, sẽ không đi để ý Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn cũng là mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, giống nhau thâu sư, một bên trong mắt quay tròn chuyển động, nàng đang tìm tin tức Ly Hạo trong miệng bảo vật. Cũng không biết là chính mình ánh mắt không hảo xử, vẫn là Lạc Ly Hạo trong miệng cái gọi là bảo vật cũng không có ở chỗ này xuất hiện, nàng trong mắt đều chuyển động một vòng, cũng không có phát hiện cái gọi là bảo vật. Bảo vật, rốt cuộc là ở nơi nào? Không tin tà mà, Dạ Nhã Ngôn lần nữa tìm tòi lên, làm nàng thất vọng chính là, quả nhiên, không có. Lạc Ly Hạo, nơi này không có ngươi trong miệng cái gọi là bảo vật. Dạ Nhã Ngôn đang tìm không có kết quả sau, trung quy vẫn là mở miệng hướng Lạc Ly Hạo dò hỏi lên. Bảo vật, tự nhiên là người có duyên đến chi. Lạc Ly Hạo lời này đã nói được phi thường minh bạch, đó chính là nàng còn không phải bảo vật người có duyên, bằng không, bảo vật cũng sẽ không chậm chạp không hiện thân. Hử! Nghe được Lạc Ly Hạo giải thích, Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng một hử, mang theo một tia ngạo kiểu chi sắc. Nhìn như vậy tươi đẹp động lòng người Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, nhìn như vậy Dạ Nhã Ngôn, hắn đột nhiên phát hiện, tâm tình phi thường không tồi. Ôm cái này ý niệm, Lạc Ly Hạo cảm thấy chính mình cần thiết lại khiêu chiến một chút Dạ Nhã Ngôn cảm xúc. Thấu chương xong. Chương 194 tập thể công kích 2. Chương 194 tập thể công kích 2. Bọn họ tranh đoạt chẳng lẽ liền không phải bảo vật sao? Lạc Ly Hạo đôi mắt hướng mọi người trên đỉnh đầu nhìn lại, đáy mắt hiện lên một mạt hài hước chi cười. Ý của ngươi là làm ta đi tranh đoạt chìa khóa? Nàng lại không điên, liền tính này đem chìa khóa là đi thông Sa Đoạ Chi Thần phủ đệ chìa khóa, nàng cũng không có khả năng đi cướp đoạt. Nàng chính là thực tích mệnh, loại này không muốn sống cách làm, nàng mới sẽ không đi làm. Đương nhiên, Lạc Ly Hạo một bộ ta thực hiểu biết bộ dáng của ngươi, này bảo vật chính là rất khó đến, nếu là bỏ lỡ nói, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội được đến. Lạc Ly Hạo hiện tại là ở lợi dụ, đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Đối với nàng tới nói, này đem chìa khóa liền tính lại quan trọng, nàng cũng sẽ không đi cướp đoạt. Dạ Nhã Ngôn, ta nói chính là thật sự, này đem chìa khóa, ngươi cần thiết phải được đến, chỉ có được đến này đem chìa khóa, ngươi mới có thể đủ được đến cái này địa phương bảo vật. Nay đảo không phải Lạc Ly Hạo nói, mà là nàng cần thiết phải được đến này đem chìa khóa. Nay cũng coi như là một loại biến tướng khảo nghiệm đi. Ngươi không phải ở nói giỡn. Cho dù Lạc Ly Hạo từ đầu đến cuối đều là nghiêm trang bộ dáng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là có chút cảm thấy quái dị, nàng yêu cầu Lạc Ly Hạo cho hắn 100% khẳng định, nàng mới có thể hành động. Ngươi cảm thấy ta là một cái sẽ nói giỡn người sao? Lạc Ly Hạo hỏi lại, làm Dạ Nhã Ngôn nói không nên lời những lời khác tới. Đích xác, hắn không phải một cái sẽ nói giỡn người, nếu hắn làm nàng đi được đến này cái chìa khóa, như vậy tất nhiên là có hắn nguyên nhân, cho nên, nàng cần thiết đi đoạt. Đi đoạt lấy. Chỉ là, này tranh đoạt chìa khóa, thật đúng là một cái lao tâm lao lực sống, muốn tại đây hơn 20 người trong tay lấy đi chìa khóa, kia thật là so giết bọn họ còn muốn cho bọn họ khó chịu. Nàng loại này tiệt hồ động tác, không bị bọn họ tập thể công kích, nàng chính mình đều không tin. Bình tĩnh, nàng cần thiết muốn bình tĩnh lại, hảo hảo suy tư một chút đối sách. Người đông thế mạnh, nàng không thể khiến cho bất luận cái gì chú ý, nhưng là lại nhất định phải đem chìa khóa cướp đoạt xuống dưới. Này thật không phải một cái đơn giản sống A. Thời gian một phút một giây trôi đi, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ không có nghĩ ra đối sách tới. Nhìn mọi người ngươi tới ta đi mà đánh nhau, Dạ Nhã Ngôn mi hơi hơi nhăn lại. Phóng độc, có lẽ có thể đem những người này cấp phóng đảo, nhưng là phóng đảo đồng thời, nàng cần thiết muốn đem chìa khóa nắm trong tay, lại còn có cần thiết muốn ở nhanh nhất thời gian nội rời đi nơi này, bởi vì nàng sở luyện chế độc tố, đối thực lực càng cường người, càng không có tác dụng. Hơn nữa, lúc này đây luyện chế ra tới độc tố, cũng không thích hợp phạm vi lớn mà sái, mà hiện tại trạng hướng mà nói, cần thiết là một sái một đống. Bố trí trận pháp hoặc kết giới, sở yêu cầu thời gian cũng không phải một chút, hiện tại, căn bản không kịp. Căng ra đầu sông lên đi, kia thật sự là đối chính mình tánh mạng nói giỡn. Dạ Nhã Ngôn là không ngừng mà phủ định ý nghĩ của chính mình, thời gian nhưng thật ra đi qua rất nhiều, lại không có nghĩ ra một cái hữu dụng phương án tới. Phanh còn không đợi Dạ Nhã Ngôn suy tư xong. Nàng đã bị Lạc Ly Hạo cấp một chân đá ra tới. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây là lúc, nàng đã xinh xắn mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, lại còn có không biết sao xui xẻo mà, trực tiếp cầm chìa khóa. Khoảnh khắc chi gian, liền dường như thiên lôi câu động địa hỏa, chạm vào, lập tức chứ lên. Mọi người sát khí toàn bộ hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn làm ra một cái làm Lạc Ly Hạo đều mở rộng tầm mắt động tác. Nàng cư nhiên trực tiếp đem này cái chìa khóa cấp ném đi ra ngoài. Không sai, trực tiếp liền như vậy ném, dường như phản xạ có điều kiện tính, bắt được đồ vật liền quăng ra ngoài. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, nếu là trình một cái đường họa dạ tổn, bị hung hăng mà ném phế đi đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 195 tập thể công kích 3. Chương 195 tập thể công kích 3. Lệch cạch một tiếng. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, chìa khóa liền như vậy nặng nề mà ngã xuống ở trên mặt đất. May mắn, bọn họ không có nghe được răng rắc một tiếng, bằng không, bọn họ đôi mắt đều phải rơi trên mặt đất. Chìa khóa còn tính có chút kiên cố, ít nhất như vậy bị ném văng ra sau, không có quăng ngã phá. Giờ khắc này, mọi người đều không có bất luận cái gì động tác, chờ đến ý thức được chìa khóa trên mặt đất sau, lập tức lại lần nữa động khởi tay tới. Lúc này đây, bọn họ nhưng thật ra không có lựa chọn đồng thời công kích Giả Nhã Ngôn, bất quá, lại cũng có mấy người ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng. Phía trước, nàng chính là cầm chìa khóa, này cùng bọn họ so sánh với, liền phải hảo quá nhiều. Ít nhất, Dạ Nhã Ngôn là cầm, bọn họ liền chìa khóa gần đều không có đụng tới quá, nếu là Dạ Nhã Ngôn lại một lần tiếp xúc đến chìa khóa, nàng ở ném văng ra kia một khắc, bọn họ có thể bắt được tay nói thì tốt rồi. Hiện trường người thông minh thật đúng là không ít, bọn họ đều ôm cái này chủ ý. Dạ Nhã Ngôn tuy rằng không có 100% đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ, nhưng là đại khái cũng có thể đủ ý thức được bọn họ mục đích nơi. Làm cho bọn họ thất vọng chính là, vừa rồi chỉ là Lạc Lý Hạo trò đùa dai, mà nàng cũng chỉ là vừa vặn cầm chìa khóa, hiện tại, nàng căn bản không có khả năng lại một lần nắm lấy chìa khóa. Chính là, trời cao liền dường như cùng nàng khai một cái vui đùa. Ở mọi người đều không kịp nắm lấy chìa khóa kia một khắc, chìa khóa, lại một lần không có bất luận cái gì mục đích địa xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trong tay. Đương Ôn Nhuận chìa khóa lại một lần bị chính mình nắm lấy sau, Dạ Nhã Ngôn trong mắt đều phải đột ra tới. Đây là trời giáng vận sao? Bằng không, vì sao chìa khóa sẽ chủ động bay đến tay nàng chung? Lần đầu tiên có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn là tận mắt nhìn thấy đến trên mặt đất chìa khóa bay đến trong tay chính mình. Này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nếu không phải ngẫu nhiên, như vậy chìa khóa vì sao sẽ đến tay nàng chung? Chẳng lẽ là bảo vật nhận chủ? Chính là, nàng là chìa khóa chủ sao? Dạ Nhã Ngôn suy nghĩ ra bên ngoài tưởng khai đi, bất quá, lại không có bỏ qua một bên như hổ rình mồi mọi người. Mọi người đều không có lựa chọn trực tiếp động thủ, không phải bởi vì bọn họ nghĩ đến như thế nào đối phó Dạ Nhã Ngôn, mà là bọn họ đang chờ Dạ Nhã Ngôn đem trong tay chìa khóa lại một lần tung ra đi. Quả nhiên, giống như bọn họ sở suy đoán, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là đem trong tay nếu là cấp ném bay đi ra ngoài. Dạ Nhã Ngôn làm như vậy, đương nhiên là có nàng mục đích, gần nhất là nàng muốn xác định này cái nếu là hay không thật sự muốn nhận nàng là chủ, thứ hai cũng là vì hiện tại này đem chìa khóa qua phòng tay. Ở chỗ này, thực lực yếu nhất đó là nàng, nếu là đại gia tập thể công kích nói, không ra một hồi biết công phu, nàng liền sẽ bị bọn họ vô tình diệt sát. Như thế nói, còn không bằng đem chìa khóa cấp ném xuống, ít nhất, cứ như vậy, mọi người lực chú ý sẽ chuyển qua chìa khóa thượng. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Lạc Ly Hạo ở một bên chính là xem đến cẩn thận, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn đích xác thông minh, cũng hiểu được lấy hay bỏ, nếu là thay đổi những người khác, ở biết được này chìa khóa tầm quan trọng sau, tất nhiên sẽ đem chìa khóa che vô cùng, chẳng sợ biết thực lực của chính mình yếu nhất, bọn họ cũng sẽ không buông tay. Người như vậy, chính là nhất ngu xuẩn. Không có cái kia mệnh, liền không cần đi hưởng thụ bảo vật. Ít nhất hiện tại, Dạ Nhã Ngôn có thể giữ được tánh mạng, cũng có thể được đến bảo vật. Lại một lần, chìa khóa hướng tới Dạ Nhã Ngôn nơi ở mà đến, bất quá, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn lại không có trực tiếp nắm lấy. Nàng để lại cái tâm nhãn, ở chìa khóa nghĩ nàng mà đến khi, nàng sai khai vị trí. Nếu là chìa khóa lại một lần bay đến tay nàng chung, như vậy nàng cũng không thể bình yên mà đứng ở chỗ này. Ở đây mọi người nhưng đều là nhân tinh, tam phiên lần thứ hai mà chìa khóa chủ động bay vào đến tay nàng chung, bên trong tất nhiên có cái gì vấn đề. Mà hiện tại, nàng lại không nghĩ làm sự tình khuyết đại. Thấu chương xong. Chương 196 ngươi là heo sao một. Chương 196 ngươi là heo sao một. Trong lòng tuy rằng như thế chi tưởng, chính là, trên thực tế, lại sẽ không chiếu nàng ý tưởng mà đi. Quả nhiên, liền tính sai khai thân mình, chìa khóa vẫn như cũ lại một lần hướng tay nàng tâm mà đến. Rơi vào đường cùng, Dạ Nhã Ngôn lần thứ ba cầm chìa khóa, làm cho mọi người mặt, hung hăng mà đem chìa khóa nắm ở trong tay. Khoảnh khắc chi gian, mọi người nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt liền trở nên cổ quái lên. Nếu là một hai lần, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy đây là một cái ngẫu nhiên, chính là, lần thứ ba, chìa khóa chủ động bay vào đến Dạ Nhã Ngôn trong tay, vậy không phải ngẫu nhiên. Nơi này miêu nị, nếu là đến bây giờ bọn họ còn đoán không ra tới nói, kia bọn họ liền thật xuẩn. Này rõ ràng chính là bảo vật nhận chủ bộ dáng sao. Chỉ là, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này chìa khóa lựa chọn chủ nhân cư nhiên sẽ là một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, ít nhất, Dạ Nhã Ngôn, bọn họ là chưa từng có nhìn đến quá. Để cho bọn họ vô pháp tiếp thu chính là, Dạ Nhã Ngôn thực lực, một cái nho nhỏ linh sư, cư nhiên sẽ làm chìa khóa cam nguyện nhận chủ. Này thật sự là có chút không khoa học a. Mọi người khó hiểu, Dạ Nhã Ngôn là càng thêm khó hiểu. Nay chìa khóa không thể hiểu được mà liền lay nàng không bỏ. Hiện tại, mọi người kia muốn giết người ánh mắt, chính là làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Chìa khóa nhận chủ, hiện tại xem ra đã là đã định sự thật, mà muốn cho bọn họ lại một lần trở thành chìa khóa chủ nhân, chỉ có giết Dạ Nhã Ngôn. Lập tức, mọi người ánh mắt vừa đối diện, lập tức từ đối phương trong mắt thấy được sắc ý, cũng thấy được đối phương ý đồ. Đối phương có thể nhìn ra tới, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên cũng có thể đủ nhìn ra tới. Trong lòng đó là lộn bộ một chút. Trận này chiến đấu là không thể tránh được. Liên tính nàng hiện tại trốn, cũng trốn không thoát mọi người vây công. Là lúc, làm nàng lấy bản thân chi lực đối phó nhiều người như vậy, nàng là thật sự làm không được. Liên tính nàng thần thông quảng đại, cũng không phải là bọn họ đối thủ. Thực lực, căn bản không bình đẳng. Nhân số, liền đừng nói nữa. Lúc này nàng, căn bản không chiếm theo thiên thời địa lợi nhân hòa. Như thế nào làm? Nàng nên làm như thế nào? Dạ Nhã Ngôn trong óc cao tốc xoay tròn lên, hiện tại nàng chỉ có thể dùng trí thắng được, mà không thể cường tới. Liên nàng trước mắt thực lực, kia thật là không đủ xem. Tựa hồ cũng biết lấy Dạ Nhã Ngôn sức của một người căn bản vô pháp chiến thắng bọn họ, mọi người cũng không có trực tiếp phát động công kích, liền như vậy đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, nhìn thẳng hai mắt nhìn nàng, không cho nàng rời đi bọn họ tầm mắt bên trong. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra giống qua đường người, đã không có người tiến đến đổ hắn, cũng không có người đi để ý hắn, tựa hồ, hắn chính là một cái trong suốt người. Dạ Nhã Ngôn nhìn mọi người đem nàng chặt chẽ tỏa định lên sau, ánh mắt lộ ra vội vàng chi sắc. Hiện tại, tựa hồ sở hữu biện pháp đều không phải biện pháp, nếu muốn bình yên mà đi ra ngoài, nàng cần thiết muốn được ăn cả ngã về không. Chỉ là, cần thiết sao? Này cái chìa khóa, nàng căn bản là không nghĩ muốn, nàng đi vào nơi này mục đích, chỉ là vì tìm bảo vật mà đến, nhưng là hiện tại, này cái nếu là chủ động nhận chủ, hơn nữa Lạc Ly Hạo nói chung cũng ở nói cho nàng, nếu muốn được đến bảo vật, đầu tiên cần thiết đến được đến này cái chìa khóa. Đây mới là nhất mấu chốt. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng bọn họ đua mạng ra sao? Chính là, nàng lấy cái gì cùng bọn họ đi đua? Liên nàng này tiểu thân thể, căn bản là không đủ bọn họ ngược a. Giết nàng, bắt được chìa khóa. Liên ở Dạ Nhã Ngôn do dự khi, mọi người đã có quyết định, lập tức, mặc kệ là linh khí tu luyện giả, vẫn là đấu khí tu luyện giả, giờ khắc này, bọn họ giao mổ sôi nổi hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Mẹ nó, chơi lớn. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn trong lòng chỉ có như vậy một câu, nàng biết, mặc kệ nàng muốn hay không chiến, hiện tại đều không phải do nàng. Chiến. Thấu chương xong. Chương 197 ngươi là heo sao hai. Chương 197 ngươi là heo sao hai. Chiến. Hưng hực chiến hỏa châm hỏa, Dạ Nhã Ngôn hàm răng một cắn, liền triển khai công kích. Bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa chủ động đòn đánh, mà là lựa chọn vu hồi huyền chuyển phương thức. Bởi vì nàng biết, trực diện đón đánh kết quả là một cái chết tự, nàng không muốn chết, cũng chỉ có thể lựa chọn mặt khác biện pháp. Dạ Nhã Ngôn có bất phàm thân pháp, tả hưu vừa di động, lăng là không có người chạm vào nàng góc áo. Tuy nói như thế, nhưng là này cũng không phải kế lâu dài, đây là nhu cầu cấp bách muốn thể lực. Dạ Nhã Ngôn là một nữ tử, thể lực thượng, tự nhiên không bằng nam tử, hiện tại, đặc biệt là như vậy nhất bang nam tử công kích. Thân pháp mờ mịt, cũng không đại biểu nàng sức chiến đấu có bao nhiêu cao, trong lúc nhất thời, mọi người là lấy nàng không có cách nào, nhưng là, chờ đến bọn họ quen thuộc nàng công pháp sau, bọn họ liền sẽ nhất nhất phá chi, đến lúc đó liền không xong. Dạ Nhã Ngôn cũng biết chính mình nhược điểm, cho nên, tại tả hữu di động chi gian, nàng liền bắt đầu bày ra trận pháp, nàng đem mọi người mang theo đi, đưa bọn họ đi bước một mảnh đất nhập đến chính mình bố trí tốt trận pháp bên trong. Nếu là ngày thường, có lẽ bọn họ còn có một ít cảnh giác tính, chính là, hiện tại, bọn họ hoàn toàn mất đi ngày thường nghiêm cẩn. Ở bọn họ xem ra, Dạ Nhã Ngôn hiện tại hoàn toàn là ở vui đùa bọn họ chơi, bọn họ liền dường như nhảy nhót vai hề, cái này làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Tự nhiên mà, bọn họ cũng liền không có chú ý tới, Dạ Nhã Ngôn mang theo bọn họ lúc đi, là dựa theo dự định tốt nền bước, đáng tiếc, chờ đến bọn họ ý thức được khi, đã không còn kịp rồi. Chờ đến Dạ Nhã Ngôn thở hồng hộc mà dừng lại sau, mọi người mới ý thức được chính mình tựa hồ lâm vào nào đó khốn cảnh bên trong. Thời gian hữu hạn, Dạ Nhã Ngôn có khả năng đủ làm cũng chỉ là bố trí một cái đơn giản vây thú trận. Vây thú trận, đối ma thú tới nói có lớn lao tác dụng, chỉ là, đối nhân loại, Dạ Nhã Ngôn liền không rõ ràng lắm, bởi vì chưa bao giờ thí nghiệm quá. Lúc này đây, nếu không phải thời gian thật chặt, nàng cũng chỉ có thể bày ra vây thú trận. Đi! Dạ Nhã Ngôn nhìn đến mọi người bị nhốt trụ sau, liền ý bảo Lạc Ly Hạo trước rời đi nơi này. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Nàng đều không có bước ra vài bước, vây thú trong trận mọi người liền phá trận mà ra, liền như vậy nhoáng lên thần công phu, mọi người lại một lần đem nàng cấp bao quanh vây khốn lên. Mà lúc này đây, mọi người đều có cảnh giác tính, bất quá như vậy tùy tùy tiện tiện khiến cho Dạ Nhã Ngôn sử dụng trận pháp. Tại đây nhóm người chung, cũng là có người sẽ trận pháp chi thuật, bằng không, cũng không thể nhanh như vậy thoát trận mà ra. Chúng ta lấp kín nàng, các ngươi công kích, cần phải muốn đem chìa khóa bắt được tay. Thượng một lần đương, học một lần ngoan, những người này cũng học ngoan. Bọn họ không có toàn bộ chủ động công kích, mà là lưu lại mấy người lấp kín Dạ Nhã Ngôn, những người khác làm công kích. Ngay từ đầu, bọn họ thật đúng là không có đem Dạ Nhã Ngôn đặt ở trong mắt, nhưng chính là bọn họ quá mức coi khinh Dạ Nhã Ngôn, mới có thể bị nàng cấp vây khốn. Đây là một loại sỉ nhục, cũng may, này phân sỉ nhục từ đại gia cùng nhau thừa nhận, bằng không, bọn họ thật đúng là không có thể diện ở chỗ này lưu trữ. Mọi người cũng là phát ngoan, bay thẳng đến Dạ Nhã Ngôn công kích mà đến, mặc kệ là linh lực công kích vẫn là đấu khí công kích, mọi người là toàn bộ mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn công kích mà đến. Kia tốc độ, kia lực lượng, đều làm Dạ Nhã Ngôn có chút chống đỡ không được. Phịch một tiếng, Dạ Nhã Ngôn ở tránh né một ít công kích sau, chung quy vẫn là không có toàn bộ ngăn trở, thân thể bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà va chạm trên mặt đất. Này một kích, Dạ Nhã Ngôn miệng phun máu tươi, sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Dạ Nhã Ngôn liền tính không bắt mạch, cũng biết chính mình ngũ tạng lục phủ bị đánh trúng lệch vị trí, nếu là hiện tại không lập tức trị liệu nói, liền tính bọn họ không động thủ, chỉ sợ nàng cũng sẽ chết. Thấu chương xong. Chương 198 ngươi là heo sao ba. Chương 198 ngươi là heo sao ba. Dạ Nhã Ngôn từ U Lam không gian nội móc ra một phen đan dược, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp ăn vào. Thời gian không cho phép nàng làm như vậy, bởi vì, mọi người công kích đã tới rồi. Mọi người công kích liên miên không dứt, tránh né này một người công kích, tiếp theo người công kích liền đến. Phốc phốc phốc. Máu tươi không ngừng mà từ khỏe miệng rơi xuống, thân thể phía trên cũng bắt đầu có miệng vết thương, máu tươi liền dường như không muốn sống mà ra bên ngoài tràn ra. Nếu là như vậy đi xuống nói, nàng liền phải đổ máu bỏ mình. Lạc Ly Hạo hai mắt vẫn luôn tỏa định ở Dạ Nhã Ngôn trên người, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn tuy rằng chật vật, nhưng là còn chưa tới hắn ra tay kia một khắc, hắn đang đợi, chờ Dạ Nhã Ngôn bùng nổ. Lúc này Dạ Nhã Ngôn chỉ có thể bản năng tránh né, nàng đều không kịp làm ra phản ứng, ngay sau đó công kích liền đến. Bị động, quá bị động. Nếu là lại như vậy bị chèn ép nói, chỉ sợ không đợi nàng làm ra phản kích, nàng đã bị bọn họ cấp diệt. Ngươi chẳng lẽ là heo sao? Liền sẽ không mượn lực. Lạc Ly Hạo trung quy vẫn là nhìn không được. Thiên địa chi lực, có thể mượn, chẳng lẽ Dạ Nhã Ngôn liền không có nghĩ tới sao? Lạc Ly Hạo những lời này là thông qua cách âm nhập mật truyền vào đến Dạ Nhã Ngôn trong thai, vừa nghe lời này, Dạ Nhã Ngôn lập tức liền phản ứng lại đây. Ở điểm này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Mượn lực. Mượn từ thiên địa chi lực tới công kích mọi người. Đây là một biện pháp tốt. Phút chốc đến, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt trở nên dị thường chi lượng. Ngón tay vũ động, từng đạo quang mang ở tay nàng chỉ dưới bơi lội. Giờ khắc này, đối với mọi người công kích, Dạ Nhã Ngôn không quan tâm, nàng muốn tá lực đả lực, đem mọi người đánh vào trên người nàng lực lượng còn cho bọn hắn. Phanh phanh phanh. Mọi người công kích liền dường như hạt mưa, không ngừng mà đánh trúng thân thể của nàng. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn đã trở nên có chút hơi thở thoi thoát, cũng may, cuối cùng thời điểm, nàng mượn lực đã hình thành. Đương cuối cùng quang mang tan hết, Dạ Nhã Ngôn công kích cũng tới rồi. Ầm vang. Không trung phía trên, một tiếng vang lớn, tiện đà, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hướng tới mọi người mà đi. Đủ mọi màu sắc quang mang tại đây một khắc tụ tập, sôi nổi hướng mọi người trên người mà đi. Vừa rồi, bọn họ là như thế nào đối phó Dạ Nhã Ngôn, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn liền như thế nào đối phó bọn họ. Đương công kích đã đến là lúc, mọi người căn bản không có phản ứng lại đây. Đặc biệt là này quang mang hướng tới chính mình hung hăng bổ tới sau, mọi người cũng không có ý thức được nguy cơ tới gần. Chờ đến phản ứng lại đây khi, đã không còn kịp rồi. Đau, toàn thân rạn nứt đau, làm mọi người ý thức được, chính mình bị thương. Chính là, bọn họ căn bản không biết này đủ mọi màu sắc quang mang là từ đâu mà đến. Giờ khắc này, mọi người có chút mê mang. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn lại ngồi dưới đất thở hổn hển. Mượn lực, cũng không phải là như vậy hảo mượn, nàng chính là hao phí rất nhiều tinh lực. Lúc này đây mượn lực, cũng làm nàng hết sạch trong cơ thể linh lực. Nếu không phải ăn vào đại lượng đan dược, chỉ sợ hiện tại, nàng liền không phải như vậy ngồi. Lạc Ly Hạo nhìn máu tươi vẫn như cũ không có ngừng Dạ Nhã Ngôn, hơi hơi thở dài một hơi. Tô lên. Nhìn đổ máu Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo hiếm thấy phát hiện chính mình tâm cư nhiên có như vậy một tia đau đớn. Hắn tựa hồ không muốn nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đổ máu hình ảnh. Bất quá, hắn cũng minh bạch, trưởng thành chi trên đường, là cần thiết phải dùng huyết tới tưới. Hiện tại mặc kệ, là đối Dạ Nhã Ngôn không phụ trách nhiệm. Liên tính cảm thấy đau lòng, hắn cũng cần thiết muốn cho Dạ Nhã Ngôn đi thừa nhận. Này không chỉ là nàng trưởng thành sở yêu cầu trải qua, cũng là nàng cần thiết muốn đi thừa nhận này thống khổ. Chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể đủ nhìn thấy cầu vồng. Thấu chương xong. Chương 199 ta muốn ngươi bối ta một. Chương 199 ta muốn ngươi bối ta một. Lạc Ly Hạo thuốc dán tự nhiên là không giống bình thường, này một bôi đi lên, máu tươi lập tức liền ngừng. Còn có dư thừa, liền tặng cho ta. Dạ Nhã Ngôn cũng không cho Lạc Ly Hạo phản đối cơ hội, trực tiếp đem dược bình cất vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao che lại, bên cạnh Lạc Ly Hạo sẽ đem chi phải đi về. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn như vậy động tác, Lạc Ly Hạo hơi hơi mỉm cười, ấm lòng cười. Xem ra, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại. Lạc Ly Hạo đối Dạ Nhã Ngôn thương thế vẫn là có chút lo lắng, tuy rằng hiện tại Dạ Nhã Ngôn năng nôn thiện biện, nhưng là không biết nội phủ bị thương hay không nghiêm trọng. Có, rất có trở ngại, ta đi không đặng. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, chính mình đều có chút ngây ngẩn cả người. Lời này tuy rằng còn chưa đem câu nói kế tiếp nói hoàn chỉnh, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Ta đi không đặng, ngươi liền xem rồi làm đi. Nếu là đổi thành phim thần tượng tình tiết nói, đó chính là muốn Lạc Ly Hạo cong Dạ Nhã Ngôn đi. Chính là, Lạc Ly Hạo sẽ sao? Dạ Nhã Ngôn sẽ yêu cầu Lạc Ly Hạo bối sao? Nam nhân bối, cũng không phải là như vậy dễ dàng trả giá. Ý của ngươi là muốn ta bối ngươi. Lạc Ly Hạo người này, thật đúng là thông minh đến cực điểm. Liên tính không có xem qua phim thần tượng, hắn cũng có thể đủ đoán được Dạ Nhã Ngôn ý đồ. Khu khu khu Dạ Nhã Ngôn có chút ngượng ngùng. Tuy nói lời nói là nàng nói ra, chính là, muốn nàng tiếp theo, nàng có chút nói không nên lời. Trung khí 10 phần, xem ra xác thật không có bất luận vấn đề gì. Lạc Ly Hạo lời này cũng gần chỉ là như vậy vừa nói, muốn hắn bị Dạ Nhã Ngôn, làm không được. Hắn cơ hồ liền không có cùng nữ tử từng có tiếp xúc quá, nếu là có Dạ Nhã Ngôn, đó chính là tới một cái thân mật tiếp xúc. Điểm này, hắn là làm không được. Nghe được Lạc Ly Hạo những lời này, Dạ Nhã Ngôn lập tức liền không vui. Nguyên bản, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là không nghĩ muốn Lạc Ly Hạo bối, bị một cái tiên nhân người cóng, nàng tâm lý chính là có gánh nặng, chính là hiện tại, nàng lại thay đổi ý tưởng. Nếu hắn không chịu, như vậy nàng còn liền thật an vạ hắn. Nàng nhưng không có quên, Lạc Ly Hạo một lần lại một lần mà hài hước với nàng, tuy nói đại khái tới xem, hắn đều là có mục đích, hơn nữa vẫn là vì nàng hảo, nhưng là nàng vẫn là có chút không thể tiêu tan. Hiện tại, nếu đều điểm tới rồi cái này phân thượng, nếu là nàng lùi bước nói, vậy thật xin lỗi chính mình. Nàng nhưng thật ra cũng muốn cảm thụ một chút, ở tiên nhân bối thượng là bộ dáng gì. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, nàng nhưng chưa từng hưởng thụ quá bị người bối tư vị. Lúc này đây, nàng nhất định phải hảo hảo hưởng thụ hạ. Có, vấn đề lớn, ta căn bản đi không được, ngươi bối ta. Nếu phía trước là huyền chuyển cách nói, kia hiện tại hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Dạ Nhã Ngôn nói thẳng không cố kỵ, nhưng thật ra làm Lạc Ly Hạo mở to hai mắt, một bộ bị kinh hách đến bộ dáng. Hắn là không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn sẽ nói thẳng ra tới, hơn nữa nói được như vậy trắng ra, liền tính hắn đã nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn có này phân tâm tư, hắn cũng cảm thấy nàng sẽ không nói ra tới. Chỉ là, kế hoạch thật sự không đổi kịp biến hóa. Bối. Vẫn là không bối. Này thật đúng là thành lưỡng nan lựa chọn. Lạc Ly Hạo, ta đau quá. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình cư nhiên còn sẽ có làm lũng bán manh thủ đoạn. Nếu không phải vì trêu đùa một chút Lạc Ly Hạo, nàng tội gì như vậy? Này cũng coi như là vì đạt tới mục đích, không chết thủ đoạn đi. Lạc Ly Hạo vừa nghe Dạ Nhã Ngôn kêu đau, lập tức, cũng bất chấp tất cả, phản xạ có điều kiện mà ngồi xổm xuống mà, một tay đem Dạ Nhã Ngôn từ trên mặt đất vớt lên, bối ở bối thượng. Đương mềm mại xúc cảm từ Dạ Nhã Ngôn trên người truyền đến kia một khắc, Lạc Ly Hạo toàn bộ thân thể đều cấp căng thẳng, tuấn mỹ vô đảo trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ ngượng ngùng. Thấu chương xong. Chương 200 ta muốn ngươi bối ta hai. Chương 200 ta muốn ngươi bối ta hai. Phản xạ có điều kiện, tuyệt đối là phản xạ có điều kiện. Hắn đây là hành động mau với đầu óc, ở chính mình đều không có ý thức dưới tình huống, cư nhiên đem Dạ Nhã Ngôn bối ở bối thượng, chờ đến hắn ý thức được khi, Dạ Nhã Ngôn đã ở hắn lưng thượng. Tuy rằng hành động tương đối mau, nhưng là chân chính chờ đến phản ứng lại đây sau, hắn cư nhiên phi thường thích loại cảm giác này. Phá lệ cảm giác. Lạc Ly Hạo cũng không biết chính mình cư nhiên còn thích như vậy cảm giác, chưa bao giờ từng có mới lạ thể nghiệm. Nhưng thật ra Dạ Nhã Ngôn, lúc này cả người không được tự nhiên, trên mặt nóng rất thiêu. Mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, nàng đều không có như vậy cùng nam tử thân cận quá. Nhất chủ yếu chính là, hiện tại có nàng người là Lạc Ly Hạo, cái này dường như tiên nhân nhân vật. Những người này, làm sao bây giờ? Dạ Nhã Ngôn tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng thật ra không có tánh mạng nguy hiểm. Hơn nữa Lạc Ly Hạo ở thân thể của nàng nội đưa vào một đạo năng lượng, này liền càng thêm sẽ không có việc gì. Nhưng là này đó thân chịu mượn lực chi đau mọi người liền không có Dạ Nhã Ngôn như vậy may mắn. Lúc này bọn họ, hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý. bọn họ đều không có nghĩ tới, sẽ bị lực lượng của chính mình cấp chấn thương. Ngay từ đầu có lẽ còn không thể hiểu được, này từ trên trời giáng xuống lực lượng là cái gì, chờ đến ý thức được sau, bọn họ trong lòng tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Không có khả năng. Bọn họ cái thứ nhất phản ứng đó là không có khả năng. Bởi vì này thật sự là có chút điên đảo bọn họ trong lòng nhận chi. Mượn lực, hơn nữa vẫn là mượn bọn họ lực lượng. Này nếu là mượn bọn họ lực lượng đi đả kích người khác, bọn họ có lẽ còn có thể đủ tiếp thu. Chính là hiện tại, này mượn lực hoàn toàn là hướng tới chính bọn họ mà đến. Điểm này, nếu không phải tự mình thể hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà sự thật chính là sự thật, liền tính bọn họ cực lực phủ nhận cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trên người đau, tỏ rõ này hết thể tự nhiên. Trước lúc có bọn họ tác dụng thời điểm. Lạc Ly Hạo cũng không nói cho Dạ Nhã Ngôn lưu lại bọn họ có tác dụng gì. Dựa theo Dạ Nhã Ngôn chính mình tính toán, đó chính là sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh, hiện tại, là tốt nhất động thủ thời cơ. Nếu là bỏ lỡ lúc này đây cơ hội nói, lần sau động thủ, liền không phải chính mình có thể động đến đi xuống. Còn nhớ rõ ta nói rồi bảo vật đi. Lạc Ly Hạo lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã Ngôn tức khắc một hơi lên đây. Nói chưa dứt lời, vừa nói chính là một bụng hỏa. Bảo vật, Lạc Ly Hạo cư nhiên lại một lần nói lên bảo vật. Ngươi sẽ không nói cho ta, cái gọi là bảo vật, cơ duyên ở bọn họ trên người. Dạ Nhã Ngôn nói ra lời này khi, hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lúc này ghé vào Lạc Ly Hạo bối thượng, nàng hận không thể một ngụm cắn đi xuống. Là, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra hào phóng bộc lộ, ở Dạ Nhã Ngôn hỏi ra vấn đề này sau, lập tức gật đầu. Cơ duyên, thật là ở bọn họ trên người. Ngươi không phải nói bảo vật ở chìa khóa trên người sao? Hiện tại, có phải hay không lại xuất hiện tân bảo vật? Dạ Nhã Ngôn lúc này xem Lạc Ly Hạo là các loại khó chịu. Hắn này không phải treo nàng chơi đâu. Chơi chơi nàng, có ý tứ sao? Cùng dạng bảo vật, nhưng là đi yêu cầu bọn họ to lớn hiệp trợ. Lạc Ly Hạo đem to lớn hiệp trợ bốn chữ cắn đến thật mạnh, ý ở nói cho Dạ Nhã Ngôn, nếu không có bọn họ trợ giúp nói, như vậy kế tiếp, chỉ sợ nàng vô pháp chạm đến bảo vật bên cạnh. Bọn họ có tác dụng gì? Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra rất tò mò, những người này như thế nào có thể làm bảo vật ra tới? Nếu là bọn họ thật sự có như vậy đại tác dụng nói, như vậy bọn họ căn bản không cần cùng người đấu đến ngươi chết ta sống, chính bọn họ liền có thể đem bảo vật cấp triệu hồi ra tới. Tự nhiên mà, như vậy nghi vấn cũng không phải chỉ có Dạ Nhã Ngôn có, ở mặt khác một bên mọi người, lúc này trong lòng cũng tràn đầy quái dị chi sắc. Thấu chương xong. Chương 201 ta muốn ngươi bối ta ba. Chương 201 ta muốn ngươi bối ta ba. Bọn họ vẫn chưa bị hạn chế hành động, lỗ thai cũng không có không nhạy, tự nhiên mà có thể nghe được Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đối thoại. Nhất chủ yếu chính là, này hai người đối thoại vẫn chưa che lấp, nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Máu tươi, yêu cầu dùng máu tươi đem bảo vật cấp dẫn ra tới. Lạc Ly Hạo lời kia vừa thốt ra, một bên mọi người sắc mặt xoát lập tức trắng. Máu tươi, yêu cầu dùng bọn họ máu tươi tới đem bảo vật dẫn ra tới, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự. Như thế bảo vật, chỉ sợ cũng là tà vật. Đương nhiên, này không phải bọn họ sở muốn chú ý điểm, bọn họ sở quan tâm chính là, bị lấy máu sau bọn họ, hay không còn có cơ hội sống ở trên thế giới này. Cánh mạng, chỉ có một cái. Bọn họ tự nhiên thập phần quan tâm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ mắc mưu người khác, hơn nữa vẫn là thực lực như thế thấp nguy người. Nếu là đổi thành từ trước, bọn họ liền liếc mắt một cái đều sẽ không đi chú ý Dạ Nhã Ngôn như vậy thực lực người, chính là như thế. Mới có thể làm cho bọn họ hung hăng ngã một đại ngã. Nguyên bản ở bọn họ xem ra, người như vậy, liền tính bọn họ trong đó một người đều có thể đem nàng cấp diệt, chính là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ liên thủ còn không có đem người cấp tiêu diệt, ngược lại lại làm chính mình rơi vào như thế trọng thương. Hiện tại đúng là ứng một câu, gặp nạn phượng hoàng không bằng gà, bọn họ tình cảnh nguy hiểm. Nay bảo vật, nhưng thật ra quý giá a. Dạ Nhã Ngôn cũng không nghĩ tới Lạc Lý Hạo lưu lại mọi người mục đích là vì lấy máu. Này bảo vật, rốt cuộc là thứ gì? Yêu cầu dùng máu tươi đem bảo vật dẫn ra tới. Đích xác có chút quý giá. Lạc Ly Hạo nhưng thật ra đối với Dạ Nhã Ngôn nói, có chút tán đồng. Này bảo vật, đối với người bình thường tới nói đó là lại quý giá bất quá, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói cũng gần chỉ là bảo vật mà thôi, càng thêm đừng nói là Lạc Ly Hạo. Ít nhất, ở Lạc Ly Hạo trong mắt, bất luận cái gì bảo vật đều không có. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Này lấy máu sống, xem ra cũng liền dựa vào ngươi, Hạo ca. Dạ Nhã Ngôn ghé vào Lạc Ly Hạo bối thượng không muốn xuống dưới. Lạc Ly Hạo bối, rộng lớn lại có ấm áp, làm nàng nhịn không được tham luyến này một tia ấm áp. Mà rơi Ly Hạo tựa hồ cũng không có muốn đem Dạ Nhã Ngôn buông xuống ý tứ, này hai người đều không có này một phần tâm tư, tự nhiên mà, ai cũng sẽ không chủ động mở miệng nhắc tới. Ha ha, Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Nhã Ngôn lời này, nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng là lấy máu loại này việc nhỏ, nàng vẫn là làm được tới, trong cơ thể có hắn lực lượng, căn bản không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là, hiện tại, bị nàng như vậy vừa nói, nếu là hắn không đồng ý nói, vậy quá không thể nào nói nổi. Ly Hạo, ngươi tùy tiện huy vài cái là được. Lạc Ly Hạo thủ đoạn, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên không có kiến thức quá, nhưng là nàng biết, liền hắn huy một chút tay, là có thể đủ làm mọi người tử vong. Ngươi thật đúng là đem ta trở thành miễn phí sức lao động. Dạ Nhã Ngôn lời này, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua, dám đảm đương hắn mặt, làm hắn động thủ người, cơ hồ không có. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đã thật lâu không có động thủ, bất quá, lúc này đây, tựa hồ cũng là một cái mới lạ thể nghiệm. Ngươi lời này liền nói sai rồi, như thế nào là miễn phí sức lao động đâu, chúng ta hiện tại chính là nhất thể, ta đều đã như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nhẫn tâm muốn ta ra tay sao? Dạ Nhã Ngôn cũng coi như là nắm đúng Lạc Ly Hạo tính tình, bằng không, nàng cũng nói không nên lời nói đến đây tới. Lời này nhưng thật ra nói không sai, một khi đã như vậy, ta liền nghe ngươi một hồi. Lạc Ly Hạo thỏa hiệp, ở hắn từ điển chưa từng có thỏa hiệp này vừa nói, nhưng là hiện tại, hắn cư nhiên thỏa hiệp, không có chút nào gánh nặng thỏa hiệp. Này nếu như bị thủ hạ của hắn nhìn đến nói, không chuẩn, trong mắt đều phải rớt trên mặt đất. Thấu chương xong. Chương 202 ta muốn ngươi bối ta 4. Chương 202 ta muốn ngươi bối ta 4. Này hoàn toàn là không có khả năng sự sao. Nhưng, lại là chân thật tồn tại. Lạc Ly Hạo đích sắc giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời, nhẹ nhàng mà phất phất tay, khoảnh khắc chi gian, mọi người chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, động mạch chủ thượng máu khoảnh khắc chi gian liền chảy ra. Này trong nháy mắt biến cố, đánh đến mọi người trở tay không kịp. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, có như vậy một ngày, sẽ bị người áp chế đến liên thủ đều nâng không đứng dậy. Đúng vậy, hiện tại bọn họ, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Liền tính là 3 tuổi hài tử đều có thể đủ đưa bọn họ giết chết. Từ bọn họ bị lực lượng của chính mình sau khi trọng thương, bọn họ thân thể cũng đã không thuộc về bọn họ. Bọn họ có thể nghe, có thể tưởng, lại không cách nào làm ra động tác tới. Bị người hoa khai cổ thượng động mạch chủ, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, lẳng lặng chờ đợi tử vong đã đến. Thương ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Tuy rằng, bọn họ đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là, bọn họ lại chưa từng nghĩ tới. Chính mình sẽ thua tại Dạ Nhã Ngôn như vậy tiểu bối trong tay. Chết ở tay nàng chung, bọn họ thật sự không cam lòng, không cam nguyện A. Đổi thành là một cái lợi hại người, như vậy bọn họ có lẽ cũng liền không có nói cái gì nhưng nói, nhưng hiện tại liền thua ở Dạ Nhã Ngôn cái này danh điều chưa biết nhân thủ chung, này nói ra đi, thật là muốn bọn họ mặt trong mặt ngoài đều không có. Tuy nói, hiện tại căn bản cũng chưa nói tới cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề, nhưng là nói như vậy đi ra ngoài, sẽ bị thế nhân nhạo báng. Huyết không ngừng mà ra bên ngoài chảy ra, bọn họ thậm chí đều có thể đủ cảm giác được tử thần ở đối với bọn họ mỉm cười. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ chết sao? Không muốn chết, bọn họ thật sự không muốn chết. Không có cái nào người có thể bình yên đối mặt tử vong, cho dù trong lòng làm tốt chuẩn bị, vẫn là không thể tiếp thu sự thật này. Theo thân thể càng ngày càng lạnh băng, bọn họ biết, bọn họ ở nhân thế gian nhật tử muốn kết thúc. Ở bọn họ hai mắt tan rã là lúc, đột nhiên, một đạo ánh sáng ở bọn họ nơi chung quanh sáng lên. Chói mắt quan mang, làm cho bọn họ đôi mắt hơi hơi mở, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt xuất hiện kia một màn. Trước mắt, xuất hiện một cái bảo hộp, lộ ra ánh sáng bảo hộp. Đây là bảo vật. Vô dụng nghi vấn, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp khẳng định mà nói. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là bảo vật, hơn nữa vẫn là thịnh phóng ở bảo hộp trong vòng bảo vật. Chỉ là, này bảo bên trong hộp bảo vật là cái gì đâu. Yêu cầu nhiều như vậy máu mới có thể đủ đem chi triệu hồi ra tới. Này nếu không có nhiều người như vậy cống hiến máu tươi, chỉ sợ, thứ này còn không chịu ra tới. Như vậy quý giá bảo vật, nàng nhưng thật ra thật sự không có nhìn thấy quá. Có như vậy ý tưởng còn có một đám người, bọn họ cũng muốn biết, này đó dùng bọn họ máu tươi triệu hồi ra tới bảo vật là cái gì. Đáng tiếc, bọn họ thời gian căn bản đợi không được bọn họ nhìn đến bảo vật xuất thế. Đối với những người này, Lạc Ly Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thương tổn Dạ Nhã Ngôn người, hắn đều sẽ không bỏ qua, huống chi. Bọn họ vẫn là ở dưới mí mắt của hắn làm Dạ Nhã Ngôn bị thương. Hắn có thể cho Dạ Nhã Ngôn bị thương, nhưng là nàng sau khi bị thương đại giới, lại không phải bọn họ có thể thừa nhận. Nếu không phải lưu trữ bọn họ còn chỗ hữu dụng, sớm tại Dạ Nhã Ngôn ngã xuống đất kia một khắc, khiến cho bọn họ bước vào tử vong chi cảnh. Lạc Ly Hạo loại này ý tưởng kỳ thật cũng là tương đương mâu thuẫn, hắn cũng biết, chính là, hắn cũng không có cách nào. Vì làm Dạ Nhã Ngôn trưởng thành lên, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng bị thương, lần nữa bị thương. Hiện tại bị thương, là vì về sau cường đại. Nếu là liền điểm này thương đều không chịu nổi nói, kia còn nói cái gì? Liên ở Dạ Nhã Ngôn mở to hai mắt, mắt trông mong mà nhìn bảo hộp khi, bảo hộp cái nắp cũng ở một chút mà sốc lên tới. Thấu chương xong. Chương 203 yêu vương huyết mạch 1. Chương 203 yêu vương huyết mạch 1. Chậm rãi, một chút mà sốc lên tới. Ở không có bất luận kẻ nào trợ giúp dưới tình huống, bảo hộp cái nắp từ tưởng ngoại mở ra. Veo một tiếng. Ở Dạ Nhã Ngôn đột nhiên không kịp dự phòng dưới, một đạo quang mang từ bảo hộp ra tới, thẳng tắp hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Này phá không thanh âm, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi sửng sốt, tuy rằng ở ngốc lăng gian, nhưng là, nàng vẫn là làm ra phản ứng. Bất quá, có người so nàng nhanh một bước. Lạc Ly Hạo như thế nào cũng không có khả năng bị này một đạo quang mang cấp đánh lén đến. Còn nữa, Dạ Nhã Ngôn còn ở hắn bối thượng, nếu là ở hắn bối thượng Dạ Nhã Ngôn bị này nói quang mang trọng thương nói, kia hắn liền thật sự không dám ngẩng đầu. Vật nhỏ, ngươi nhưng thật ra khán hộ vô cùng. Khi nói chuyện, Lạc Ly Hạo đã đem kia nói muốn bắn về phía Dạ Nhã Ngôn quang mang cấp nắm ở trong tay. Cầm. Dạ Nhã Ngôn tại ý thức đến lúc đó, có chút hoảng sợ mà nhìn Lạc Ly Hạo. Hắn cư nhiên trực tiếp cấp cầm, loại này thủ đoạn, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Lạc Ly Hạo ra tay, nàng căn bản hoàn toàn không có nhìn đến. Hơn nữa hắn trong lời nói còn nói vật nhỏ. Này rốt cuộc là cái gì đâu? Đây là bảo vật thủ hộ thú, cho ngươi. Lạc Ly Hạo khi nói chuyện, liền đem trong tay nắm đổ vật đưa cho Dạ Nhã Ngôn, bất quá, trước đó, Lạc Ly Hạo liền đem này đầu thủ hộ thú cấp định trụ, bằng không, này thủ hộ thú phấn khởi phản kháng nói, Dạ Nhã Ngôn căn bản chống đỡ không được. Đây là Tiểu Bạch Xà. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Lạc Ly Hạo trong tay Tiểu Bạch Xà, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Vừa rồi quang mang chợt lóe rồi biến mất, nàng căn bản không kịp nhìn kỹ, hiện tại, này vừa thấy dưới, cư nhiên là một cái thật nhỏ Bạch Xà, liền chiếc đũa phẩm chất. Đừng xem thường này đầu tiểu bạch xà, đây là có thể hóa thành long xà. Hiện tại, này đầu tiểu bạch xà còn ở vào hấu sinh kỳ, nhưng là thực lực liền tương đương không tồi. Lúc này đây, nếu không phải gặp được người là Lạc Ly Hạo, chỉ sợ Dạ Nhã Ngôn đã tài. Ngươi muốn đem tiểu bạch xà khế ước. Thứ tốt không chiếm tiện nghi, kia thật là ngốc tử. Lạc Ly Hạo là dùng không đến, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại yêu cầu a. Dạ Nhã Ngôn bên người cũng liền bạch trạch một đầu thần thú, hơn nữa vẫn là hấu sinh kỳ thần thú. Sức chiến đấu cố nhiên có thể, nhưng là chân chính đối thượng nhân vật lợi hại, liền không được. Nếu hắn vẫn luôn bồi ở nàng bên người, nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì, nhưng là hắn cũng không thể mỗi thời mỗi khắc ở bên người nàng. Cho nên, hắn yêu cầu cấp Dạ Nhã Ngôn một ít trợ lực. Tiểu Bạch Xà lúc này mở to một đôi ngập nước đôi mắt, liền như vậy chớp chớp mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy lên án chi sắc. Nó nhưng thật ra không có nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị người cấp vây khốn, hơn nữa vẫn là đơn phương mà vây khốn. Nó căn bản không có cơ hội ra tay. Nếu là chính mình có thể trở thành Lạc Ly Hạo khế ước thú, như vậy nó vẫn là lần có mặt mũi, bởi vì Lạc Ly Hạo thật sự là quá cường. Chính là, hiện tại, muốn khế ước nó người không phải Lạc Ly Hạo, mà là Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn thực lực, căn bản không đủ nó xem. Tiểu Bạch Xà trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất khinh thường chi sắc, vẫn là dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt. Một màn này, chính là kích thích đến Dạ Nhã Ngôn, nếu ngươi khinh thường, ta đây liền càng muốn đem ngươi cấp khế ước. Dạ Nhã Ngôn là không nói hai lời, trực tiếp giảo phá chính mình ngón tay, một giọt máu hoàn toàn đi vào tới rồi Bạch Xà đỉnh đầu. Đưa máu tẩm nhập đến thân thể, tiểu Bạch Xà thân thể cả người run lên, con rắn nhỏ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Yêu vương huyết mạch. Giờ khắc này, tiểu Bạch Xà có chút không bình tĩnh. Này nhân loại trong cơ thể như thế nào sẽ có yêu vương huyết mạch? Yêu vương huyết mạch như thế nào sẽ xuất hiện ở một nhân loại trong cơ thể? Này nếu không phải máu tiến vào đến trong cơ thể, Tiểu Bạch Xà còn không dám tin tưởng đâu. Thấu chương xong. Chương 204 yêu vương huyết mạch 2. Chương 204 yêu vương huyết mạch 2. Tiểu Bạch Xà liền như vậy ngơ ngác mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, hoàn toàn đã không có tự hỏi. Yêu vương huyết mạch người sở hữu, cư nhiên cùng chính mình ký kết khế ước, này tuyệt đối là trên đời này nhất hạnh phúc sự tình. Vừa rồi, Tiểu Bạch Xà vẫn là một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, hiện tại, nó liền dường như tiêm máu gà, mạn huyết sống lại. Veo một tiếng. Từ Lạc Ly Hạo trong tay thoán thượng Dạ Nhã Ngôn thủ đoạn. Một vòng lại một vòng mà quấn quanh ở Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay, liền dường như một con ánh bạch sắc vòng tay. Tiểu Bạch Xà thực thông minh, ở biết được Dạ Nhã Ngôn có được yêu vương huyết mạch sau, nó liền biết ôm đùi. Đây là yêu vương huyết mạch A, không phải mặt khác, nếu không phải hiện tại nó còn không thể mở miệng nói chuyện, nó nhất định phải lớn tiếng gào giống, nói cho mặt khác ma thú, nó chủ nhân là có được yêu vương huyết mạch người. nay tiểu bạch xà nhưng thật ra thông minh, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lạc Ly Hạo nhìn quấn quanh ở Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay tiểu bạch xà, trong mắt hiện lên một mạt xem không hiểu quan mang. Tiểu bạch xà, ngươi kêu gì? Tuy rằng tiểu bạch xà còn không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là khế ước qua đi, có thể thông qua tâm linh ngôi cao truyền âm. Chủ nhân, ta kêu Phượng Tịch. Tiểu bạch xà Phượng Tịch đối Dạ Nhã Ngôn đó là một cái tôn kính a. Phượng Tịch chính là thông minh chủ, liền tính Dạ Nhã Ngôn hiện tại thực lực vô dụng, nhưng là chờ đến nàng hoàn toàn trưởng thành lên là lúc, liền không phải chúng nó có khả năng đủ nhìn lên. Hiện tại, trước thiêu hảo lãnh bếp, như vậy mới có thể hoàn toàn đánh hảo quan hệ. Đây là ngươi bảo hộ bảo vật. Phượng Tịch là từ bảo vật trong hộp bắn ra tới, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra tò mò, nó bảo hộ bảo vật là cái gì, còn có, này phong bế bảo bên trong hộp, có thể hô hấp sao? Đúng vậy, chủ nhân, nơi này chính là có hảo chút bảo bối đâu, hiện tại, đều là của ngươi. Nếu không phải biết Dạ Nhã Ngôn có được yêu vương huyết mạch, nó tuyệt đối sẽ không đem bảo vật cho nàng, liền tính hiện tại, nó đã là Dạ Nhã Ngôn khế ước thú, nó cũng có thể tư tàng. Bất quá hiện tại sao? Nó hận không thể đem chính mình bảo vật đều cống hiến ra tới. Nay về sau tuyệt đối là chúng nó ma thú tổ tông, hiện tại ôm thật lớn chân, về sau hình thức liền rất tốt. Đây là Vân Thường Vũ Y Y. Phượng Tịch đem bảo bên trong hộp một kiện thất thải quang mang quần áo đem ra. Ý niệm di động, Vân Thường Vũ Y Y liền xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trên người, khoảnh khắc chi gian, Dạ Nhã Ngôn trở nên quang mang vạn trượng lên. Cũng ở cùng thời khắc đó, Dạ Nhã Ngôn nữ nhi thân hiển lộ ra tới. Nay trong nháy mắt phong hoa, làm Lạc Ly Hạo đôi mắt hơi hơi lập lòe. Này giống như cửu thiên huyền nữ bộ dáng, thật là phong hoa tuyệt đại a. Chủ nhân, còn có cái này hỏa thần tiên, là từ một đầu hỏa long trên người rút ra long gân luyện chế mà thành. Phượng Tịch như vậy bộ dáng, liền dường như một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên, không ngừng mà đẩy mạnh tiêu thụ bảo bên trong hộp bảo vật. Phượng Tịch mỗi giới thiệu một lần, Dạ Nhã Ngôn đôi mắt liền lượng thượng một phần. Lúc này đây, thật đúng là kiếm quá độ. Này đó bảo vật, cũng thật tâm không tồi a. Đặc biệt đối hiện tại nàng mà nói, kia không khác đưa than ngày tuyết ta. Đặc biệt là này Vân Thường Vũ Y Y, kia tuyệt đối là thần khí cấp bậc bảo vật, có thể căn cứ người ý niệm thay đổi xiêm y y ngoại hình, còn có thể ngăn cản trụ một bộ phận công kích. Đáng tiếc chính là, này Vân Thường Vũ Y có chút tàn thứ, bằng không, hoàn toàn có thể ngăn cản trụ thần cấp dưới bất luận cái gì công kích. Hiện tại, bởi vì tàn thứ duyên cớ, chỉ có thể đủ ngăn cản trụ linh hoàng mạnh nhất một kích. Liên tính như thế, đối Dạ Nhã Ngôn tới nói, cũng là đáng quý. Chủ nhân, trừ bỏ này đó, còn có ta cũng là một cái bảo bối. Tựa hồ ngại này đó bảo vật còn chưa đủ, Phượng Tịch còn bỏ thêm thượng chính mình. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Dạ Nhã Ngôn nhịn không được cười, xem ra, lúc này đây, chính mình thật đúng là được đến một cái bảo bối, một cái tự luyến bảo bối. Thấu chương xong. Chương 205 nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chương 205 nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chủ nhân, ngài đừng nhìn ta dáng người nhỏ xinh, kỳ thật ta thực có khả năng, hơn nữa, ta có thể không ăn bất cứ thứ gì, ngài dưỡng ta, tuyệt đối vô cùng đồng. Phượng Tịch nói, làm Dạ Nhã Ngôn khỏe môi thượng ý cười càng sâu. Nàng khác sâu hoài nghi, Phượng Tịch kiếp trước tuyệt đối là làm đẩy mạnh tiêu thụ viên, lời này làm nàng nghĩ tới có chút kênh truyền hình ở phóng đẩy mạnh tiêu thụ tiết mục. Nay tiểu bạch xa Phượng Tịch tuyệt đối là một cái đầu bức chủ. Như thế nào vô cùng đồng? Là nói ngươi sẽ giặt quần áo nấu cơm, phách tài thiêu lò, vẫn là nói ngươi sẽ gấp tấm bị. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo đôi mắt hơi hơi có chút trừng lớn, không biết vì sao, lời này cảm giác chính là ở cùng hắn nói. Trời đất chứng giám, Dạ Nhã Ngôn lời này, cũng không phải là mịt mờ mà ở đối Lạc Ly Hạo nói. Nàng lời nói, hoàn toàn là đối chiếu Phượng Tịch nói ra tới. Chủ nhân, này đó, ta thật đúng là hoàn toàn không có vấn đề, bất quá, ấm bị cái này, ta chỉ sợ có chút không thể đảm nhiệm. Ta trời sinh thể hàn, liền tính lại như thế nào ấm, cũng ấm không đứng dậy. Phượng Tịch có chút đáng thương vô cùng mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, kia biểu tình muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Nó sợ Dạ Nhã Ngôn bởi vì nó không thể ấm bị mà bị vứt bỏ, kia tiểu bộ dáng, làm Dạ Nhã Ngôn nhịn không được cười ha hả, nhưng thật ra một bên Lạc Ly Hạo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ấm bị? Nó nhưng thật ra tưởng a. Liên tính nó tưởng, hắn cũng sẽ không làm nó đi làm, đây chính là hắn quyền lợi. Từ từ, khi nào hắn hướng phương diện này suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì tiếp xúc quá nhiều? Thế cho nên đầu góc đều có chút vấn đề. Lạc Ly Hạo có chút lăng nhiên mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, tay phải không ngừng mà chuyển động tay trái vòng tay. Là tâm linh tới gần, vẫn là bởi vì U Lam cùng Bích Lam quan hệ. Giờ khắc này, Lạc Ly Hạo có chút mê mang. Chủ nhân, ta tuy rằng không thể ấm bị, nhưng là hắn có thể, làm hắn thế ngươi ấm bị đi. Phượng Tịch này tuyệt đối là không sợ chết biểu hiện, cư nhiên đem Lạc Ly Hạo cấp đẩy ra tới, còn sợ chính mình nói được chậm, sẽ đã chịu trừng phạt, kia vội vàng bộ dáng, làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt hơi hơi phiếm hồng lên. Ấm bị, nàng sao có thể làm Lạc Ly Hạo đi làm, liền tính tưởng, cũng sẽ không nói ra tới. Không đúng, nàng không có nghĩ tới. Dạ Nhã Ngôn bởi vì nghĩ vậy sự, mặt đằng đỏ lên, liền dường như đỏ rực quả táo, làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Mà rơi Ly Hạo cũng đích sắc làm như vậy. Lại một lần phản xạ có điều kiện mà, Lạc Ly Hạo liền như vậy cắn đi lên. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một cắn, nhưng là lại làm hắn có càng muốn thâm nhập một bước xúc động. Cũng may lý trí vẫn là tồn tại, ở cắn một ngụm sau, lập tức liền thối lui, bất quá, ngay cả như vậy, hắn tâm liền dường như muốn nhảy ra lồng ngực, trên mặt cũng là một mảnh đường đỏ. Lạc Ly Hạo cũng không biết chính mình cư nhiên có thể làm ra như thế càn rỡ việc, chờ đến hắn phản ứng lại đây khi, chính mình đã cắn lên rồi. Tuy rằng có chút ảo não, nhưng thật ra cũng không hối hận, kia ôn nhuận xúc cảm, đến bây giờ còn sót lại ở ngoài miệng. Nghĩ đến, Dạ Nhã Ngôn kia vô cùng mịn màng gương mặt, hắn ấy lòng chính là một mảnh lửa nóng. Loại cảm giác này, thật sự thực kỳ diệu. Bất quá, hắn thực thích. Xem ra, hắn là luân hãm. Lúc này Lạc Ly Hạo còn không biết chính mình loại tình huống này là cái gì, đối với cảm tình, hắn là 10 phần ngu ngốc, chưa bao giờ động tâm quá, cho nên, cũng không biết loại này cảm tình, chính là tâm động, đến từ đáy lòng nhất nguyên thủy rung động. Không phải bởi vì Bích Lam cùng U Lam vòng tay duyên cớ, mà là đến từ hắn đáy lòng rung động. Cũng may mắn, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải cảm tình phong phú người, bằng không, hiện tại, chính là núi lửa bùng nổ thời điểm. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn, tim đập cũng đang không ngừng mà ra tốc trung. Do đó xem nhẹ Lạc Ly Hạo khinh bạc nàng việc. Thấu chương xong. Chương 206 cầu cứu 1. Chương 206 cầu cứu 1. Chủ nhân, cùng chủ phu, thân thân. Phượng tịch này đầu tiểu bạch xà nhìn Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo động tác, cư nhiên kêu lên, kia vui sướng bộ dáng, làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt càng thêm đỏ, đặc biệt là nó trong lời nói còn nhắc tới chủ phu hai chữ. Đừng nói bậy. Dạ Nhã Ngôn lập tức mở miệng ngăn lại, hắn cũng không phải là cái gì chủ phu. Này hai chữ. Nàng phải cho cùng nàng tâm linh gần sát người, ít nhất hiện tại, nàng không cảm thấy Lạc Ly Hạo cùng nàng tiếp cận. Đối với Lạc Ly Hạo, nàng cũng không phản cảm, tương phản, đối hắn tựa hồ có một loại không giống nhau cảm giác, nhưng là liền tính như thế, nàng cũng sẽ không cho rằng Lạc Ly Hạo sẽ là nàng phu quân. Lạc Ly Hạo, thiên thần nhân vật, cùng nàng hoàn toàn là hai cái thế giới người, bọn họ sao có thể sẽ ở bên nhau. Hiện tại, hắn sở dĩ vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, đơn giản chính là vì thực hiện hắn đối một người khác hứa hẹn mà thôi. Tuy rằng trước mắt mới thôi, nàng cũng không rõ ràng, cái kia hứa hẹn là cái gì, nhưng là nàng biết, một khi hứa hẹn thời hạn có hiệu lực qua sau, hắn sẽ không chút do dự rời đi. Rời đi. Không biết vì sao, đương cái này từ xuất hiện ở trong óc bên trong khi, Dạ Nhã Ngôn tâm không có tới tê dần, tựa hồ, nàng cũng không nguyện ý làm Lạc Ly Hạo rời đi. Sao có thể? Nàng sao có thể không nghĩ làm hắn rời đi? Chẳng lẽ ngắn ngủn thời gian, nàng đối hắn có không muốn xa rời chi tình? Nghĩ đến đây. Dạ Nhã Ngôn sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Đã từng tình thương, đến bây giờ, nàng đều không có đi ra. Nguyên bản cho rằng, nàng sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì một người nam nhân, nhưng là hiện tại, từ trước mắt trạng hướng tới xem, nàng tựa hồ đối Lạc Lý Hạo có không giống nhau cảm tình. Phần cảm tình này, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? Duyên không biết sở khởi, nhất vãng tình thâm. Chẳng lẽ thật sự ứng này một câu? Theo thâm nhập tưởng đi xuống, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt phải có nhiều khó coi. Liền có bao nhiêu khó coi. Lạc Ly Hạo thối lui sau, vẫn luôn chú ý Dạ Nhã Ngôn sắc mặt, đương nhìn đến nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi sau, tâm tình trở nên bực bội lên. Chẳng lẽ nàng không thích sao? Ý thức được điểm này sau, Lạc Ly Hạo sắc mặt cũng trở nên tương đương khó coi. Hắn chính là chưa từng có cưỡng bách bất luận kẻ nào đi làm mộ sự quá, nhưng là hiện tại, không biết vì sao, hắn muốn cưỡng bách Dạ Nhã Ngôn làm một chuyện. Cũng may, hắn lý trí còn tồn tại, bằng không. Thật không biết sự tình sẽ phát triển đến tình trạng gì. Khu khu khu. Chủ nhân, ngươi có phiền toái. Phượng tịch nhìn sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, liền mở miệng nhắc nhở. Bởi vì lúc này nó cảm thấy một cổ uy hiếp đang ép gần, mà Dạ Nhã Ngôn tựa hồ còn không có ý thức được. Phượng tịch này mở miệng, hoàn toàn là ở phủi sạch quan hệ, nói cách khác chiến đấu là muốn Dạ Nhã Ngôn một người đi hoàn thành, nó liền làm một cái người đứng xem. Nhã Ngôn, địa ngục chi miêu tới. Lạc Ly Hạo so với Phượng Tịch tới nói muốn điều nhiều, ít nhất, hắn biết người tới là thứ gì. Địa ngục chi miêu, ảnh thú. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói, cũng không đi để ý trong lòng kia một tia quái dị, lập tức làm ra ứng đối chi sách. Địa ngục chi miêu lại một lần xuất hiện, hơn nữa lúc này đây tựa hồ là hướng về phía nàng tới, nếu là không làm ra đối phó với địch chi sách nói, kia bị thương khẳng định sẽ là nàng. Phía trước sở chịu thương đều không có điều dưỡng hảo, hiện tại lại phải trải qua cùng địa ngục chi miêu chiến đấu, nàng nhưng thật ra có chút ăn không tiêu a. Mặc kệ Dạ Nhã Ngôn hay không có thể thừa nhận trụ, cũng mặc kệ nàng có hay không chuẩn bị sẵn sàng, địa ngục chi miêu lúc này đã xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, liền như vậy uy phong lăng lăng mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Toàn thân màu đen địa ngục chi miêu, kia màu xanh biếc trong mắt, gắt gao mà trừng mắt Dạ Nhã Ngôn, tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Thấu chương xong. Chương 207 cầu cứu 2. Chương 207 cầu cứu 2. Địa ngục chi miêu, thân thể đảo chỉ là so ra miêu lớn một chút, nhưng là ở khí thế thượng, hai người hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Nay địa ngục chi miêu toàn thân khí thế, có thể so với một đầu lao hổ A, cho dù chỉ là như vậy đứng, không có phát động công kích, đều có thể từ nó trên người cảm nhận được kia một cổ lăng nhiên khí thế. Hơn nữa Dạ Nhã Ngôn phát hiện, nó căn bản vô pháp chân chính phân do nó phương hướng, đây cũng là ảnh thú cao minh chỗ. Ảnh thú, có thể dung nhập hoàn cảnh bên trong, làm bóng dáng ma thú, tự nhiên cùng mặt khác ma thú bất đồng. Bất quá, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy quái dị chính là, địa ngục chi miêu vẫn chưa đối Dạ Nhã Ngôn làm ra công kích, gần chỉ là đứng ở nàng đối diện mà thôi. Này, nhưng thật ra làm Dạ Nhã Ngôn có chút kỳ quái. Không công kích, chỉ là đứng ở nàng đối diện, này rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì? Dạ Nhã Ngôn có chút xem không rõ. Nhà ngươi chủ nhân muốn ngươi làm cái gì? Ảnh thú đều như vậy chủ động chạy đến chính mình trước mặt, nếu này đầu địa ngục chi miêu không có chủ nhân nói, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không tin. Hiện tại, địa ngục chi miêu bất động thanh sắc mà xuất hiện, hơn nữa không có phát động công kích, tất nhiên là đang chờ đợi nó chủ nhân mệnh lệnh. Cái gọi là địch bất động, ta bất động, hiện tại, này đầu địa ngục chi miêu chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì động tác ca. Ô ô ô, đột nhiên, địa ngục chi miêu kêu to lên. Mà này một kêu to, làm Dạ Nhã Ngôn chân mày cau lại. Nay địa ngục chi miêu, cư nhiên là tới cầu cứu. Đúng vậy, cầu cứu. Dạ Nhã Ngôn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, duy độc không có nghĩ tới địa ngục chi miêu sẽ chạy tới tìm nàng cầu cứu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng hiểu thú ngữ, hảo câu thông. Chủ nhân, nay địa ngục chi miêu là tới cầu cứu, ngài đáp ứng nó đi. Tuy nói phượng tịch cùng địa ngục chi miêu không phải cùng loại loại, bất quá, hiện tại nhìn đến địa ngục chi miêu lộ ra như vậy bức thiết khẩn cầu ánh mắt sau, nó cũng mềm lòng. Còn nữa, nếu là Dạ Nhã Ngôn có thể thu phục địa ngục chi miêu, vì nàng sử dụng nói, đó chính là tăng thêm Dạ Nhã Ngôn sức chiến đấu, kể từ đó, về sau nếu là gặp được phiền phải nói, cũng không cần nó lên sân khấu. Phượng tịch là quỷ linh tinh, bàn tính đánh đến bùm bùm vang, nó đây cũng là vì nó tương lai làm tính toán. Địa ngục chi miêu lợi hại, nó cũng là biết đến, nếu là hiện tại Dạ Nhã Ngôn trợ giúp nó, như vậy nó hồi báo tất nhiên không nhỏ. Vì cái gì phải đáp ứng nó? Không thân chẳng quen, ta nhưng không có cao thượng như vậy. Dạ Nhã Ngôn lời này, đích xác không giả, nàng ra tay, trợ giúp tất nhiên là nàng muốn trợ giúp, mà không phải địa ngục chi miêu, loại này tùy tiện tìm tới. Hơn nữa, này đầu địa ngục chi miêu vẫn là người khác, nếu là vô chủ ma thú, nàng vẫn là có chút hứng thú. Hiện tại, một chút hứng thú đều không có. Giúp giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Địa ngục chi miêu rơi vào đường cùng, mở miệng nói này một câu. Đây cũng là nó có khả năng đủ làm được, nó đã là tức nước vỡ bờ, không có cách nào dưới, mới có thể tìm Dạ Nhã Ngôn. Đương nhiên, không phải nói Dạ Nhã Ngôn trên người khí thế làm nó cảm thấy nàng là có thể tin người, mà là nó cảm thấy trước mắt này nhân loại cùng những người khác bất đồng, đây cũng là nó xuất hiện ở nàng trước mặt duyên cớ. Quả nhiên, Dạ Nhã Ngôn bất đồng, nàng cư nhiên có thể nghe hiểu nó nói, liền hướng điểm này, nó có thể đáp ứng Dạ Nhã Ngôn, vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng có thể ra tay cứu trợ nó chủ nhân. Nó là một đầu có chủ ma thú, nếu không phải hiện tại nó chủ nhân sinh mệnh đe dọa, nó cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Nếu ta nói ta muốn ngươi thần phục với ta đâu? Dạ Nhã Ngôn lời này, chính là có điểm bỏ đá xuống giếng, bất quá, cũng là vấn đề này, có thể thấy được địa ngục chi miêu tâm tính tới. Thấu chương xong. Chương 208 cầu cứu 3. Chương 208 cầu cứu 3. Lời này vừa ra, địa ngục chi miêu sắc mặt xoát lập tức thay đổi. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn sẽ yêu cầu nó trở thành nàng khế ước thú. Đối với chính mình chủ nhân, nó chính là thích vô cùng, nó là thật sự không muốn lại đổi một cái chủ nhân. Chính là, nếu là Dạ Nhã Ngôn liền như vậy một cái yêu cầu, nó liền tính lại khó xử, cũng không có cách nào, so với mất đi nó chủ nhân, nó tình nguyện đổi một cái chủ nhân, ít nhất, về sau, nó còn có thể nhìn đến hắn. Thời gian không đợi người, địa ngục chi miêu ở suy tư một đoạn thời gian sau, rốt cuộc, gật gật đầu. Ta có thể trở thành ngươi khế ước thú, nhưng là tiền đề điều kiện là cần thiết muốn cho chủ nhân của ta bình yên vô sự. Địa ngục chi miêu đem bình yên vô sự bốn chữ cắn đến thật mạnh. Kỳ thật, nó cũng nổi lên một cái tiểu tâm tư, cho dù Dạ Nhã Ngôn đem nó chủ nhân cứu xuống dưới, nhưng là không có làm hắn khôi phục nói, nó cùng nàng ước định, nó có thể không chấp hành. Dạ Nhã Ngôn là người thông minh, tự nhiên cũng nghe ra địa ngục chi miêu trong lời nói chi ý, bất quá, liền tính như thế, Dạ Nhã Ngôn vẫn là gật đầu đồng ý. Nàng có cái này tự tin, chỉ cần còn có một hơi tồn tại, như vậy nàng liền có thể đem chi cứu sống. Đến nỗi thân thể hắn chẳng huống, chỉ cần điều dưỡng là được. Có thể. Dạ Nhã Ngôn cũng thông khoái, trực tiếp đáp ứng xuống dưới, vì chính là khoan địa ngục chi miêu chi tâm. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn gật đầu, địa ngục chi miêu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặt thành hiệp nghị sau, ở địa ngục chi miêu dẫn dắt dưới, hướng nó chủ nhân nơi ở mà đi. Ai u, chủ nhân, ngài thượng kia đầu tặc miêu đương. Phượng Tịch ở nhìn đến bọn họ đạt thành hiệp nghị sau, đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Nếu là Mắc Miêu nói, vì sao ngươi phía trước không có nói ra? Dạ Nhã Ngôn nghe được Phượng Tịch nói, không khỏi mà cười, đương nhiên, này ý cười chỉ là dưới đáy lòng nở rộ mở ra, lúc này, nàng trên mặt cư nhiên lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn biểu tình, Phượng Tịch tâm đó là lộn bột một chút, ánh mắt lập lòe, chính là không dám cùng Dạ Nhã Ngôn đối diện. Cái này, cái kia, ta Phượng Tịch cũng không biết chính mình như thế nào mở miệng. Đích xác, Dạ Nhã Ngôn cùng địa ngục chi miêu đối thoại, nó đều là nghe lọt được, phía trước không có nói tỉnh, không phải nó không nghĩ nhắc nhở, mà là muốn đem địa ngục chi miêu thu phục, trở thành Dạ Nhã Ngôn khế ước thú, nhưng là cuối cùng, nó mới ý thức được, này đầu tặc miêu vẫn là có chút thông minh, bằng không, cũng sẽ không bày ra bấy giờ, làm Dạ Nhã Ngôn ngây ngốc mà nhảy xuống đi. Ta còn không có như vậy ngốc. Dạ Nhã Ngôn một câu liền đem Phượng Tịch nói cấp đổ trở về. Chẳng lẽ nàng chính là một cái tên ngốc to con sao? Khu khu khu Phượng Tịch bị Dạ Nhã Ngôn như vậy một đổ, nước miếng lại bị sặc đến. Nó nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ mở miệng nói như vậy một câu. Đích xác, Dạ Nhã Ngôn không ngốc, cho dù chưa từng có nhiều tiếp xúc, nó cũng biết nàng khôn khéo, chính là, vì sao nàng sẽ đồng ý đâu? Chẳng lẽ nàng có như vậy đại nắm chắc có thể cho địa ngục chi miêu chủ nhân bình yên vô sự? Này không phải còn có hắn sao? Dạ Nhã Ngôn dùng tay chỉ Lạc Ly Hạo. Nếu là nàng không có cách nào nói, không phải còn có Lạc Ly Hạo sao? Nàng tin tưởng, Lạc Ly Hạo vừa ra tay, kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, thuốc đến bệnh trừ. Ta, Nhã Ngôn, suy nghĩ nhiều. Lạc Ly Hạo chỉ vào chính mình, đối với Dạ Nhã Ngôn hơi hơi mỉm cười. Ta nhưng không có tìm ngươi tính sổ đâu. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Lạc Ly Hạo sắc mặt soát lập tức lại biến đỏ. Hắn biết Dạ Nhã Ngôn lời này chung chi ý. Nghĩ đến vừa rồi cái kia lơ đãng, Lạc Ly Hạo sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Hắn nhưng thật ra muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng là cũng không biết như thế nào giải thích, liền như vậy không nói. Mà trầm mặc chính là tốt nhất cam chịu. Thấu chương xong. Chương 209 cầu cứu 4. Chương 209 cầu cứu 4. Phượng Tịch là thông minh chủ, Lạc Ly Hạo thân phận tuy rằng còn không có thám thính ra tới, nhưng là hắn một thân khí thế chính là không người có thể so, có người như vậy ra tay, tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nguyên bản, còn tưởng rằng bị một đầu tặc miêu cấp lửa gạt qua đi, hiện tại xem ra, muốn lửa gạt Dạ Nhã Ngôn là một cọc thập phần không dễ dàng sự. Lúc này Phượng Tịch, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên cổ quái lên. Dạ Nhã Ngôn tự thân thực lực, ở nó nhãn lực tự nhiên là không đủ xem, tuy nói hiện tại nó thực lực cũng không được, nhưng là nó trưởng thành không gian là rất lớn, hơn nữa, nó có dự cảm. Lại quá 10 ngày nửa tháng, nó thực lực tất nhiên có thể đột phá, một khi đột phá nói, vậy không phải hiện tại như vậy bộ dáng. Chính là, Dạ Nhã Ngôn lại không bằng cùng nó như vậy. Nàng đột phá, chỉ sợ yêu cầu thời cơ cùng kỳ ngộ, ít nhất, sẽ không cùng nó như vậy dễ dàng như vậy mà đột phá. Tuy rằng như thế, nhưng là Dạ Nhã Ngôn tiến bộ không gian cũng là cực đại, có được yêu vương huyết mạch người, tự nhiên không phải là phàm nhân, nó chính là hướng về phía điểm này đi. Dạ Nhã Ngôn thực lực tuy nói không đủ xem. Nhưng là nàng đầu dị thường thông minh, điểm này thượng, nó chính là thập phần bội phục. Phải biết rằng, người thông minh cũng không phải là không quá dễ dàng có hại. Nguyên bản ở nó xem ra, lúc này đây, muốn Mắc Mưu có hại, lại không có nghĩ đến, Dạ Nhã Ngôn cũng bảo lưu lại một tay. Hiện tại, ai có hại còn không nhất định. Địa ngục chi miêu tốc độ thực mau, trong nháy mắt, cũng đã ở 100 mét có hơn, cũng may, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt đủ hảo, nói cách khác, liền phải theo không kịp. Làm Dạ Nhã Ngôn kỳ quái chính là, cái này địa phương, liền dường như không có cuối, phía trước, bọn họ chính là đã ở cấm địa mảnh đất trung tâm, chính là hiện tại, đi lại thời gian lâu như vậy, cư nhiên còn không có nhìn đến cuối. Này, nhưng thật ra có chút cổ quái. Chúng ta đã không ở cấm địa bên trong. Lạc Ly Hạo đúng lúc mà mở miệng, hắn có thể ở Dạ Nhã Ngôn nhất yêu cầu thời điểm mở miệng, điểm này, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Mỗi một lần, chỉ cần trong lòng có nghi hoặc lên, Lạc Ly Hạo, tất nhiên có thể ở trước tiên báo cho nàng đáp án. Lạc Ly Hạo, liền dường như một quyển bách khoa toàn thư, tựa hồ không có hắn không biết sự. Dùng truyền tống trận. Nếu là truyền tống trận nói, nàng căn bản là không có cảm giác được năng lượng dao động, nếu không phải lời nói, vì sao bọn họ sẽ biến địa phương? Có thể nói như vậy. Lạc Ly Hạo chỉ là nói có thể nói như vậy, nói cách khác, bọn họ không phải dùng truyền tống trận rời đi, mà là dùng nào đó đặc thù con đường. Bất quá, này cùng truyền tống trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Đối với điểm này, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra rất tò mò, bất quá, nàng cũng minh bạch, hiện tại cũng không phải dò hỏi thời cơ tốt nhất. Lúc này, bọn họ mục đích địa còn chưa tới, ít nhất, phía trước địa ngục chi miêu cũng không có dừng lại. Xem ra, địa ngục chi miêu chủ nhân, vẫn chưa có bao nhiêu đại sự tình, bằng không, liền hiện tại này hội công phu, chỉ sợ cũng đã tìm Diêm Vương uống trà đi. Dạ Nhã Ngôn lời này cũng không phải bắn tên có đích. Ít nhất, bọn họ hiện tại sở hao phí thời gian đã có một canh giờ, phải biết rằng, một canh giờ chính là sẽ phát sinh rất lớn biến cố. Dựa theo phía trước suy đoán, địa ngục chi miêu chủ nhân chỉ sợ đã có sinh mệnh chi nguy, nhiều lãng phí một phút thời gian, địa ngục chi miêu chủ nhân liền nhiều một phân nguy hiểm. Chính là hiện tại, đã qua đi một canh giờ, nàng còn không có nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết chủ nhân, hiển nhiên, này nguy hiểm, cũng không rất lớn. Chỉ là, nếu không có gì quá đặc biệt nguy hiểm nói, địa ngục chi miêu cũng sẽ không tùy tiện hành động. Nơi này, rốt cuộc có cái gì biến cố đâu. Thấu chương xong. Chương 210 dị một đồng. Chương 210 dị một đồng. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra không có vì Dạ Nhã Ngôn giải thích khó hiểu, bởi vì căn bản không cần hắn giải thích, chỉ cần tới rồi địa phương, nàng liền sẽ biết. Quả nhiên, màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn rốt cuộc đi vào địa ngục chi miêu chủ nhân nơi ở sau, vừa thấy tình huống, đó là vừa xem hiểu ngay. Địa ngục chi miêu chủ nhân, lúc này hoành nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hơi thở thoi thóp bộ dáng. Tuy nói như thế, nhưng là lại không có gì sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng thôi. Này nếu là đổi thành những người khác, khẳng định sẽ không cùng Dạ Nhã Ngôn làm ra như vậy hứa hẹn, chính là, địa ngục chi miêu hoàn toàn không biết nó chủ nhân thân thể trạng huống. Ở nhìn đến nó chủ nhân như vậy bộ dáng sau, cho rằng sắp chết rồi. Cũng đích xác giống như nó sở nhìn đến, trước mắt nam tử, thật là một bộ sắp chết thẳng cẳng bộ dáng, chính là, dừng ở người sáng suốt trong mắt, lại không phải như vậy hồi sự. Hán, chỉ là xuyễn bệnh phát tác mà thôi. Xuyễn bệnh, lặp lại phát tác thở dốc, hô hấp khó khăn, ngực buồn hoặc ho khan, hiện tại địa ngục chi miêu chủ nhân, chỉ là hoạn có rất nghiêm trọng xuyễn bệnh mà thôi, vẫn chưa đến sinh mệnh nguy cấp kia một khắc. Nhà ta chủ nhân, có thể không có việc gì sao? Địa ngục chi miêu thật sự là ôm bất chấp tất cả ý niệm, mới có thể tùy tiện tìm tới Dạ Nhã Ngôn. Nhìn chủ nhân như vậy thống khổ, địa ngục chi miêu cũng không chịu nổi. Sẽ không có việc gì, bảo đảm còn cho ngươi một cái bình yên vô sự tiền chủ nhân. Dạ Nhã Ngôn cố ý tăng thêm tiền chủ nhân ba chữ, vì chính là nhắc nhở địa ngục chi miêu, nó phía trước làm ra hứa hẹn. Chỉ cần ngươi có thể làm chủ nhân bình an không có việc gì, ta không có vấn đề. Này phân lựa chọn rất khó, nhưng là nó cần thiết phải đáp ứng xuống dưới. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Dạ Nhã Ngôn cũng không vô nghĩa. Trực tiếp từ tím lan không gian nổi lấy ra một bộ kim châm, ở địa ngục chi miêu kinh ngạc ánh mắt dưới, đôi tay tề động, từng cây kim châm liền cắm ở nam nhân trên người. Kim châm tề động, run minh tiếng động, làm địa ngục chi miêu mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng. Đồng dạng, Phượng Tịch cũng là mở to một đôi mắt nhỏ, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Nay thủ đoạn, thật sự là có chút không giống bình thường a. Kim châm ở Dạ Nhã Ngôn đong đưa dưới, không ngừng mà run minh, một đoạn thời gian sau, kim châm vèo một tiếng, mang theo một cổ sắc bén chi thế, từ nam nhân thân thể thượng bay ra tới. Kim châm tề phi, quang mang vạn trượng. Một màn này, xem choáng váng trong sân thú thú. Một màn này, cũng làm Phượng Tịch cùng địa ngục chi miêu có chút thần phục với Dạ Nhã Ngôn. Như vậy thủ đoạn, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Đương cuối cùng một cây kim châm trở lại Dạ Nhã Ngôn trong tay, nằm trên mặt đất nam nhân, liền như vậy mở hai mắt. Đôi mắt một khi mở, Dạ Nhã Ngôn thần sắc hơi đổi. Dị đồng. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ nhìn đến một cái có được bất đồng nhan sắc đôi mắt nam tử. Là ngươi đã cứu ta phải không? Nam tử thanh âm rất êm tai, tuy rằng thực vô lực cũng mang theo một tia khàn khàn, nhưng là lại khó che lấp hắn âm sắc. Là ta động tay, nhưng là muốn nói cứu, hẳn là này đầu địa ngục chi miêu đi, nếu không phải nó có cầu với ta, lại cùng làm ra hứa hẹn, chỉ sợ, ta sẽ không động thủ. Dạ Nhã Ngôn lời này nhưng thật ra không có một tia hương ngôn, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là chân chân thật thật, làm người tìm không thấy phản bác chi ngữ. Đặc biệt là đang nói hứa hẹn hai chữ thượng, thanh âm hơi hơi có chút cất cao. Mà nàng lời này rơi xuống sau, Hàn Phong ánh mắt liền trở nên có chút phức tạp lên. Thông minh như hắn, tuy rằng không thể lập tức liền minh bạch Dạ Nhã Ngôn trong lời nói hứa hẹn là cái gì, nhưng là hắn cũng biết, lúc này đây Dạ Nhã Ngôn thi cứu, địa ngục chi miêu ám dược trả giá một ít đại giới, mà này đó đại giới, là hắn sở không thể thừa nhận. Thấu chương xong. Chương 211 dị hai đồng. Chương 211 dị hai đồng. Chủ nhân, không có gì sự tình, chỉ cần ngươi có thể bình an không có việc gì liền hảo. Địa ngục chi miêu đối thượng Hàn Phong ánh mắt hơi hơi có chút lập lòe, thông qua tâm linh ngôi cao đem lời nói truyền lại đi ra ngoài. Ta muốn nghe nói thật. Hàn Phong cũng không phải là như vậy hảo tống cổ, Dạ Nhã Ngôn nếu nói như vậy, bên trong nếu là không có một ít miêu nị, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Còn nữa, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có chút nào quan hệ, nàng nếu có thể ra tay đem hắn cứu tới, như vậy ám dực tất nhiên trả giá đại giới, mà hắn hiện tại muốn nhất biết đến là, ám dực rốt cuộc trả giá cái gì đại giới. Chủ nhân, ta chỉ sợ không bao giờ có thể trở thành ngài khế ước thú. Ám dực ở Hàn Phong bức nhân dưới ánh mắt, rốt cuộc mở miệng nói ra. Giờ khắc này, nó không có bất luận cái gì hối hận chi sắc, từ Hàn Phong mở hai mắt trong nháy mắt kia, nó liền biết, Dạ Nhã Ngôn y lý thuật là vô song, gần chỉ là kim châm thứ huyệt, khiến cho Hàn Phong khôi phục khỏe mạnh, liền hướng về phía điểm này, nó là không có khả năng đổi ý. Lúc trước, ám dực sở dĩ sẽ người Hàn Phong là chủ yếu cũng là vì cứu giúp tri ân. Theo mấy năm nay ở chung, bọn họ chi gian cũng bồi dưỡng ra cảm tình, lúc này đây, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn lấy cái này vì tiền đề, nó quả quyết là sẽ không đồng ý. Nghe được ám dực nói, Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Thật lâu sau lúc sau, Hàn Phong nặng nề mà thở dài một hơi, thôi, ám dực đi theo hắn, cũng sẽ không có một cái hảo kết quả, chi bằng hiện tại đi theo Dạ Nhã Ngôn, có lẽ có thể làm nó càng nhanh chóng mà trưởng thành. Ta đồng ý giải trừ khế ước. Nhưng là ta muốn ngươi hướng ta bảo đảm, muốn đem ám dực trở thành bằng hữu tới đối đãi, bằng không, liền tính ta đánh bạc này mệnh, cũng muốn vì ám dực chống lưng. Hàn Phong đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Hắn yêu cầu Dạ Nhã Ngôn một cái bảo đảm, một cái đối hắn bảo đảm. Ta khế ước thú, sẽ chỉ là bằng hữu. Dạ Nhã Ngôn không có nhiều lời một câu vô nghĩa, gần chỉ là như vậy một câu, liền biểu lộ nàng ý đồ. Bằng hữu, là bằng hữu, mà không phải mặt khác. Điểm này. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra cùng Hàn Phong giống nhau. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hàn Phong khẽ gật đầu, trong tay vừa động, trong miệng lẩm bẩm, khoảnh khắc chi gian, không trung bên trong rớt xuống một đạo quang mang, đem Hàn Phong cùng địa ngục chi miêu ám dược cấp ngăn cách mở ra. Theo quang mang tan đi, này hai người chi gian khế ước chi lực cũng hoàn toàn biến mất. Địa ngục chi miêu ám dược khôi phục tự do chi thân, bất quá, này cũng chỉ là ngắn ngủi một khắc, bởi vì lập tức, nó liền phải trở thành Dạ Nhã Ngôn khế ước thú. Ta có thể hay không cũng cầu ngài một sự kiện. Ám dực nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy mong đợi chi sắc. Từ vừa rồi Dạ Nhã Ngôn cứu tỉnh Hàn Phong sau, ám dực liền biết, Dạ Nhã Ngôn y thuật đương thời có 102, nó ở Hàn Phong bên người nhiều năm, cũng biết Hàn Phong thân thể chẳng huống. Nếu từ Dạ Nhã Ngôn ra tay nói, có lẽ có thể cho Hàn Phong thuốc đến bệnh trừ, cứ như vậy nói, hắn có thể sống sót tỷ lệ liền đại gia tăng rồi. Làm ta cứu hắn, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Ám dực có thể mở miệng thỉnh cầu, đại khái cũng liền điểm này. Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến Hàn Phong dị đồng sau liền biết, thân thể hắn trạng huống vì sao như vậy kém. Hắn xuyên cũng không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng chính là trong thân thể hắn độc tố. Hàn Phong nhưng thật ra cùng chính mình giống nhau, trong cơ thể cũng là độc tố chấm tích, so với chính mình tới nói, kia tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Lấy Hàn Phong trước mắt thân thể trạng huống tới nói, đã không thể duy trì nhiều ít nhật tử, liền tính nàng ra tay, cũng chỉ có thể treo hắn một hơi. Nếu là hắn sớm một chút nhận thức chính mình nói, có lẽ còn có biện pháp, hiện tại, cơ hồ không có cách nào. Thấu chương xong. Chương 212 một tia đồng loại hơi thở một. Chương 212 một tia đồng loại hơi thở một. Ngươi hẳn là biết thân thể của mình trạng huống đi. Dạ Nhã Ngôn nói, đột nhiên vừa chuyển, làm Hàn Phong có chút không rõ nguyên do, bất quá, lại vẫn là gật gật đầu. Thân thể của mình tự nhiên biết, ngày càng xa suốt thân thể, làm hắn có chút vạn niệm câu hôi. Lúc này đây xuyến bệnh phát tác, hắn cũng cho rằng chính mình sẽ xuống địa ngục, lại không có nghĩ đến bởi vì ám dược duyên cớ, làm chính mình còn có mệnh tồn tại. Kỳ thật, hắn cũng không an tâm liền như vậy chết đi, hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, nhưng là hắn cũng rõ ràng, chính mình là không có mệnh lưu đến kia một khắc. Bất quá, không biết vì sao, lại một lần mở hai mắt, nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy có một loại hy vọng, một loại có thể cho hắn sống sót hy vọng. Thai độc, từ từ trong bụng mẹ lưu lại tới độc tố, bản thân liền không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Hơn nữa, mấy năm gần đây độc tố lắng đọng lại, làm thân thể của ngươi biến thành một cái độc thể. Ta không rõ ràng lắm ngươi dị đồng là như thế nào sinh ra, bất quá, có một chút ta lại có thể khẳng định, này cùng ngươi trong cơ thể độc tố có quan hệ. Dạ Nhã luôn lời này, kỳ thật đã nói được thực minh bạch. Trong cơ thể độc tố lắng đọng lại vật quá nhiều, nếu muốn giải trừ nói, thực khó khăn, nhưng là không nhất định không có hy vọng, điểm mấu chốt, còn ở chỗ hắn thai độc tượng. Mà nàng còn cố ý điểm ra dị đồng, ý đang nói minh độc tố bá đạo. Đích xác giống như Dạ Nhã luôn lời nói, Hàn Phong dị đồng cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên hình thành. Bởi vì trong cơ thể độc tố duyên cớ, dẫn tới hắn đôi mắt đã xảy ra dị biến, cũng chính là bởi vì cái này duyên cớ, làm hắn ở trong gia tộc địa vị bỗng nhiên giảm xuống, cuối cùng cũng lúc sau đi xa tha hương. Hàn Phong biết, nếu là hắn ở lưu tại trong gia tộc nói, không cần chờ đến độc phát, hắn liền phải bị người ám hại. Hắn từ trong gia tộc lui ra tới, chính là, cho dù như vậy, những người đó vẫn là không muốn buông tha hắn, nếu không phải hắn thực lực còn tính không tồi, chỉ sợ hiện tại cũng không cần Dạ Nhã Ngôn ra tay cứu giúp. Có thể giải sao? Ôm ấp hy vọng, Hàn Phong hy vọng Dạ Nhã Ngôn có thể cho chính mình một cái khẳng định hồi đáp, liền tính không thể giải, hắn cũng hy vọng Dạ Nhã Ngôn nói ra. Dạ Nhã Ngôn không có mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly Hạo, nếu là hắn ra tay nói, Hàn Phong trong cơ thể độc tố, kia tuyệt đối là không có vấn đề, chỉ là, muốn Lạc Ly Hạo ra tay, kia tuyệt đối là so lên trời còn khó. Nàng sở dĩ đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không phải hy vọng hắn ra tay, mà là hy vọng hắn làm ra quyết định. Đối với Dạ Nhã Ngôn cái này ánh mắt, Lạc Ly Hạo vẫn là man thích, này liền thuyết minh, Dạ Nhã Ngôn đem chính mình đặt ở trong mắt, bằng không, cũng sẽ không tìm kiếm hắn đáp án. Lạc Ly Hạo đối với Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, nếu là những người khác, hắn liền không nghĩ muốn Dạ Nhã Ngôn hao phí tâm thần, chính là, cái này Hàn Phong nhưng thật ra bất đồng. Hàn Phong trong cơ thể huyết mạch, làm Lạc Ly Hạo không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra, sự tình có chút không giống bình thường. Nhìn đến Lạc Ly Hạo gật đầu, Dạ Nhã Ngôn đầu tiên sửng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Ly Hạo cư nhiên sẽ tán đồng nàng cứu trị Hàn Phong. Lạc Ly Hạo tuy rằng không phải không có lợi thì không dậy sớm tính tình, nhưng là muốn hắn đối một cái người xa lạ ra tay, kia hắn là làm không được, hiện tại, cho dù không phải Lạc Ly Hạo ra tay, kia hắn cũng không có khả năng tán đồng a. Lạc Ly Hạo lại không phải không biết, muốn giải trừ Hàn Phong trong cơ thể độc tố, sở yêu cầu hao phí không chỉ là thời gian mà thôi, còn có mặt khác đồ vật. Nếu là nàng gật đầu đồng ý nói, kia mặt sau một loạt tình huống, sẽ trở nên phức tạp. Chính là cái này duyên cớ, nàng mới yêu cầu Lạc Ly Hạo tới làm quyết định. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ đồng ý. Nếu Lạc Ly Hạo đều đồng ý, nàng cũng không có cự tuyệt đạo lý, còn nữa, Lạc Ly Hạo như vậy, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Thấu chương xong. Chương 213 một tia đồng loại hơi thở 2. Chương 213 một tia đồng loại hơi thở 2. Ngươi trong cơ thể độc tố trầm tích đã lâu. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn loại trừ nói, không có khả năng, ngươi yêu cầu đi theo ta bên người một đoạn thời gian mới được. Đến nỗi thời gian này, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết, trước mắt tới nói, khả năng yêu cầu nửa năm tả hữu. Hảo! Hàn Phong ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc, ở hắn xem ra, chỉ cần có thể giải trừ hắn trong cơ thể độc tố, mặc kệ yêu cầu bao lâu thời gian đều có thể. Hắn chỉ cần tồn tại đem sự tình tiến hành đi xuống là được. Một bên ám dực ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, miêu trên mặt cũng lộ ra ý cười, ba bước cũng làm hai bước đi vào Dạ Nhã Ngôn trước mặt, thấp hèn đầu của nó lô, thỉnh cầu khế ước. Nếu là ước định, như vậy cần thiết muốn tuân thủ. Hơn nữa, hiện tại, Hàn Phong muốn cùng Dạ Nhã Ngôn ở bên nhau, bọn họ cũng có thời gian ở chung, này đối với nó tới nói tuyệt đối là một cọc không tồi sự tình. Dạ Nhã Ngôn đem tay ấn ở ám dực đỉnh đầu, khoảnh khắc chi gian, quang mang lần nữa từ trên trời giáng xuống. Đem Dạ Nhã Ngôn cùng ám dực bao vây lên. Khế ước chi lực hình thành, Dạ Nhã Ngôn cùng ám dực ký kết khế ước quan hệ. Tuy rằng làm y thì giả, là không có phương tiện hỏi đến người bệnh sự tình, nhưng là ta tưởng, ngươi hẳn là yêu cầu nói cho ta một ít về chuyện của ngươi. Dạ Nhã Ngôn không phải thích tìm tòi nghiên cứu người, nhưng là nếu nàng tiếp nhận Hàn Phong bệnh tình, như vậy nàng cần thiết muốn hiểu biết một ít nội tình. Đặc biệt là, Lạc Ly Hạo đối Hàn Phong thái độ, tựa hồ có chút không giống bình thường. Ta kêu Hàn Phong. Đến từ Hàn gia. Hàn Phong nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là nói như vậy một câu. Nay một câu, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ liền nghe hiểu hắn ý tứ. Đáng tiếc, lúc này đây, Hàn Phong đụng tới người là Dạ Nhã Ngôn, nàng, căn bản là không biết cái gì Hàn gia. Ngươi không biết Hàn gia. Hàn Phong ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia có chút mê mang ánh mắt khi, có chút kinh ngạc. Hàn gia, chính là cổ xưa thế gia, chỉ cần là tu luyện người, đều biết hàng ra, chính là, trước mắt Dạ Nhã Ngôn lại hồn nhiên không biết. Như thế có chút quái dị. Không trách Dạ Nhã Ngôn, đã từng nàng chính là vẫn luôn đều ở Dạ gia trong tiểu viện, liền tính Vân Thiên Đại Lục đã xảy ra lại đại sự tình, đều cùng nàng không quan hệ, còn nữa, hiện tại Dạ Nhã Ngôn cũng không phải chân chính Dạ Nhã Ngôn. Cho dù 6 tuổi phía trước, Dạ Nhã Ngôn biết có Hàn gia tồn tại, hiện tại Dạ Nhã Ngôn cũng có chút không nhớ gì cả. Tự nhiên mà, Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ có thể lộ ra mê mang chi sắc. Ta đích xác không biết Hàn gia. Dạ Nhã Ngôn không phải làm bộ làm tịch, mà là chân chính không biết. Dạ Nhã Ngôn nói, cũng gần chỉ là làm Hàn Phong sửng sốt, thực mau liền khôi phục bình thường. Hàn gia, Vân Thiên Đại Lục thượng cổ lao thế gia chi nhất, so với Dạ gia, Phong gia, Lãnh gia trở mấy đại thế gia tới nói, còn muốn cao thượng như vậy một ít. Nay đảo không phải Hàn Phong ở tự biên tự diễn, mà là có chứng cứ rõ ràng. Ít nhất, Hàn gia so với Dạ gia chờ gia tộc tới nói, sừng sững thời gian càng dài. Ta là Hàn gia con vợ cả tam tử, ta phía trước hai cái ca ca đã thân vẫn. Hàn Phong vẫn chưa đối Dạ Nhã Ngôn giải thích càng nhiều, mà là lấy như vậy một câu, liền kết thúc bọn họ đối thoại. Tam tử, hơn nữa trước hai cái ca ca đều đã tử vong, này đối Hàn Phong tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dựa theo kê vị quan hệ, hiện tại, đó là đến phiên hắn. Hào môn thế tộc, lục đục với nhau việc quá nhiều, huynh đệ phân tranh, cũng là không đếm được. Hàn Phong hiện tại tình trạng, chỉ sợ cũng là hắn phía trước hai vị ca ca miêu tả chân thật. Bất quá, hắn tương đối thông minh, hiểu được rời đi lốc xoáy chung, hơn nữa cũng hiểu được bông. Nếu là hắn một muội mà ở Hàn gia, chỉ sợ, chờ đến hắn không phải kế vị, mà là tử vong. Thấu chương xong. Chương 214 một tia đồng loại hơi thở 3. Chương 214 một tia đồng loại hơi thở 3. Quyền lực đấu tranh dưới, có đều là tử vong, đặc biệt là hiện tại Hàn Phong đầy người độc tố. Thai độc, ở Hàn Phong vẫn là chưa thành hình phía trước, cũng đã bị độc thủ. Ta sẽ trở về. Hắn là Hàn gia con vợ cả tam tử, hắn nhất định sẽ trở về. Thuộc về hắn hết thảy, hắn sẽ không làm người bá chiếm đi, hắn hết thảy, đều chỉ có thể từ hắn tới kế thừa. Đối với Hàn Phong này một câu, Dạ Nhã Ngôn không có tỏ thái độ, Hàn Phong sự tình, cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ nghĩ biết rõ ràng, Lạc Ly Hạo lưu lại mục đích của hắn. Chẳng lẽ liền gần chỉ là bởi vì hắn là cổ xưa thế gia Hàn gia con vợ cả tam tử. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn là không tin, bên trong, tất nhiên có nàng sở không hiểu được nội dung. Ám dực, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở trấn nhỏ cấm địa bên trong? Điểm này, là Dạ Nhã Ngôn tò mò, đây cũng là, nàng vì sao phải đem để tài sai khai nguyên nhân. Là một cái ngẫu nhiên hiện tượng, ta cũng không biết liền xuất hiện ở chủ nhân trước mặt. Này có lẽ chính là Hàn Phong mệnh không nên tuyệt biểu hiện đi. Điểm này, ám dực cũng không rõ ràng lắm, có lẽ vận mệnh chú định đều có định số đi. Hiện tại ngươi dẫn đường, chúng ta phải về đến ban đầu địa phương. Dương Lạc Nhật trời dáng dị tượng, bọn họ tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Hiện tại, bọn họ đã trì hoãn thời gian, không biết kia bảo vật hay không đã bị người trích đến. Ta dẫn đường. Ám dực điểm này thông minh kính vẫn phải có, Dạ Nhã Ngôn đều nói được như vậy minh bạch, nếu là chính mình còn lĩnh ngộ không đến nói. Vậy thật sự không thể nào nói nổi. Tuy rằng nó không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, nhưng là phía trước lộ tuyến nó không có quên, muốn đường cũng phản hồi, là một chút vấn đề đều không có. Ân công, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đột nhiên, Hàn Phong mở miệng, mà hắn này một mở miệng, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi có chút lăng nhiên. Có thể. Tuy rằng cảm thấy quái dị, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là gật đầu. Nàng muốn biết, Hàn Phong muốn biết đến sự tình. Ân công. Ngươi trên người vì sao làm ta cảm thấy một loại đồng loại hơi thở? Hàn Phong lời này cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra tới, đặc biệt là đồng loại hai chữ, hắn tìm vài cái từ, lăng là đem tưởng tốt từ cấp thay đổi, dùng đồng loại hai chữ. Hàn Phong lời này, làm Dạ Nhã Ngôn như mày, này đồng loại vừa nói, là chuyện như thế nào? Lúc này đây, Lạc Ly Hạo nhưng không hề là chi kỷ người, hắn cố ý sai khai vài bước, không có đôi trực đêm Nhã Ngôn thăm hỏi lại đây ánh mắt. Kỳ thật, Hàn Phong lời này đã thoát ly Lạc Ly Hạo không chế, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Hàn Phong cư nhiên sẽ tại đây một khắc nói ra nói đến đây tới, cũng không nghĩ tới, hắn khiếu giác như vậy nhanh nhạy. Lời này, muốn từ đâu mà nói lên? Dạ Nhã Ngôn đích sắc không hiểu Hàn Phong trong lời nói chi ý. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Hàn Phong phía trước kia lời nói là có tìm kiếm ý vị, đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có phản ứng lại đây, hoặc là nói, nàng là hoàn toàn không biết. Một khi đã như vậy nói, hắn cũng liền không có tất yếu lại tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Hàn Phong lời này, làm Dạ Nhã Ngôn mày nhăn đến càng hợp lại, này liền cảm giác liền dường như ngạnh ở hầu, dị thường khó chịu. Này liền giống vậy đánh một cái bàn tay, còn phải cho ngươi một viên ngọt táo. Ân công, ngươi cũng biết lúc này đây rừng lạc nhật xuất hiện thiên địa dị tượng là cái gì. Hàn Phong là người thông minh, lập tức đem đề tài rời đi, mà có khả năng đủ rời đi tất nhiên là Dạ Nhã Ngôn Sở cảm thấy hứng thú. Đương kim đại lục phía trên, có thể cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng chỉ có rừng lạc nhật trời dáng dị tượng đi. Ngươi biết, Dạ Nhã Ngôn đối Hàn Phong lời này, nhưng thật ra không có bất luận cái gì hoài nghi chi sắc, làm cổ xưa thế gia một viên Hàn Phong, tất nhiên biết đến nội tình, so người bình thường nhiều. Thấu chương xong. Chương 215 trở thành tù nhân 1. Chương 215 trở thành tù nhân 1. Rừng lạc nhật bên trong, bảo vật vô số, chỉ là nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, nếu là tùy tiện mà hướng về phía bảo vật tiến đến, như vậy kết cục tất nhiên là sẽ không tốt. Hàn Phong cũng không có trực tiếp trả lời Dạ Nhã Ngôn nói, mà là không liên quan nhau nói như vậy một câu. Này nếu là đổi thành người bình thường, có lẽ thật đúng là nghe không hiểu Hàn Phong đang nói cái gì, nhưng là người này là Dạ Nhã Ngôn, nàng chỉ cần cấp như vậy một đinh điểm nhắc nhở, nàng là có thể đủ đoán được đối phương ý đồ. Hiện tại, Hàn Phong nhưng không có cho nàng một đinh điểm nhắc nhở, mà là cho rất nhiều, này nếu là Dạ Nhã Ngôn đoán không ra tới, vậy thật sự sống đi qua. Hàn Phong chính là ở biến tướng mà nhắc nhở nàng, loại này phân người một ly canh sự cũng không phải là dễ dàng việc, này nếu là không có làm tốt kế hoạch tính toán nói, ngàn vạn đường đi trước. Nếu nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, như vậy nếu là bỏ lỡ nói, chỉ sợ sẽ là nhân sinh một đại hối hận việc. Dạ Nhã Ngôn cũng không có trực tiếp hồi phục Hàn Phong nói, nhưng là nàng lời này bên trong ý tứ đã phi thường rõ ràng. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hàn Phong liền không hề mở miệng, nếu Dạ Nhã Ngôn là quyết tâm muốn đi rừng lạc nhật, như vậy liền tính chính mình lại như thế nào khuyên nhủ cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hàn Phong đối chính mình đều thực lực nhưng thật ra không có bất luận cái gì lo lắng, hắn lo lắng chính là Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn thực lực, chỉ cần có tâm người đều có thể nhìn trộm ra tới, linh sư cấp bậc, như vậy tu vi, mãn đường cái đều là, đương nhiên, ở Dạ Nhã Ngôn như vậy đối tuổi, thực lực này còn xem như không tồi. Chính là, như vậy thực lực, tiến vào đến rừng lạc nhật sau, căn bản là không đủ xem a. Hiện tại, Hàn Phong nhưng không hy vọng Dạ Nhã Ngôn xảy ra chuyện, hắn sinh mệnh an toàn chính là khống chế ở tay nàng thượng. Này nếu là Dạ Nhã Ngôn đã xảy ra chuyện, hắn đến đi tìm ai trị liệu? Dạ Nhã Ngôn ý nghệ thuật, ở hắn xem ra, Vân Thiên Đại Lục phía trên, nàng xương đệ nhị, liền không ai xương đệ nhất. Làm Hàn gia con vợ cả, Hàn gia có khả năng đủ thỉnh đến ý nghệ giả đó là vô số kể, chính là liền không có Dạ Nhã Ngôn như vậy thực lực, chỉ cần chát mấy châm, liền có thể làm hắn tạm thời thoát ly khó khăn. Điểm này, liền tính là thiên ý y môn môn người đều không có cái này năng lực. Nghĩ đến đây, Hàn Phong ánh mắt trở nên thâm thúy chút. Mặc kệ tình huống như thế nào, lúc này đây, hắn đều phải bảo vệ Dạ Nhã Ngôn. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn lại một lần trở lại trấn nhỏ cấm địa sau, Hàn Phong trên mặt lộ ra quái dị chi sắc. Nơi này như thế nào như vậy kỳ quái? Hàn Phong dù sao cũng là Hàn gia con cháu, phía trước chính là vẫn luôn đều ở Hàn gia, liền tính ra tới vài lần, cũng không có đã tới như vậy kỳ quái trấn nhỏ. Lúc này trấn nhỏ, kia thật là mọi thanh âm đều im lặng, một chút thanh âm đều không có. Như vậy bầu không khí, làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Dung trời dòng binh đoàn người đâu? Đều rút lui. Không có khả năng. Bởi vì Dạ Nhã Ngôn thấy được dung trời dòng binh đoàn một ít trang bị còn tại chỗ bày, nếu là bọn họ rút lui nói, mấy thứ này không có khả năng lưu tại trên mặt đất. Đây là đã xảy ra chuyện. Đây cũng là Dạ Nhã Ngôn duy nhất có thể nghĩ đến. Nếu không có xảy ra chuyện, như vậy hiện tại, dung trời dòng binh đoàn người, tất nhiên còn trên mặt đất thảm thức siêu thầm. Từ từ, thảm thức siêu thầm. Chẳng lẽ nói, cái kia ước định, đã trước tiên bắt đầu rồi. Dạ Nhã Ngôn là không tin dung trời dòng binh đoàn người có thể tìm được cái kia nữ gọi người. Một khi đã như vậy nói, như vậy cái kia phía trước đột nhiên xuất hiện lão giả, hay không đem dung trời dòng binh đoàn người mang đi. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn suy nghĩ vẫn chưa hướng ai chỗ đi, đích sắc cũng giống như nàng suy nghĩ, dung trời dòng binh đoàn người bị mang đi. Ở Dạ Nhã Ngôn đi theo ám dực rời đi kia một khắc, dấu ở trấn nhỏ bên trong nguyên tắc cư dân liền đối dung trời dòng binh đoàn phát động công kích. Kết quả có thể nghĩ. Thấu chương xong. Chương 216 trở thành tù nhân 2. Chương 216 trở thành tù nhân 2. Dung trời dòng binh đoàn người bị toàn bộ bắt tù binh, ngay cả Lôi Thủy Thành cũng không ngoại lệ, trở thành trấn nhỏ tù nhân. Đây cũng là vì sao Dạ Nhã Ngôn lại một lần thích ở trấn nhỏ lúc sau, không có phát hiện đến dung trời dòng binh đoàn đám người duyên cớ. Lúc này dung trời dòng binh đoàn mọi người cùng phía trước tiến vào đến trấn nhỏ người giống nhau, bị nhốt ở một cái không thấy ánh mặt trời địa phương, chờ đợi tử vong. Đối với này đó tù nhân, trấn nhỏ đối bọn họ xử trí phương thức nhưng bất đồng, bất quá, duy nhất tương đồng điểm, chính là bọn họ không bao giờ sẽ nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Từ giờ khắc này khởi, sinh tử của bọn họ, đều là chú định. còn không có phát hiện kia hai người sao. Lúc này trấn nhỏ chi chủ Đông Lai Đoan khắp nơi địa vị cao phía trên, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, dò hỏi phía dưới mọi người. Đông Lai trong miệng này hai người, không phải những người khác, đúng là Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn ba người còn đều ở bọn họ trong khống chế, nhưng là, đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo biến mất, hơn nữa biến mất đến như vậy đột nhiên, bọn họ căn bản là không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Trấn nhỏ người, đối với xuất hiện ở chỗ này nhân loại, bọn họ là một cái đều sẽ không bỏ qua, chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đột nhiên biến mất, hơn nữa liền một chút dấu vết để lại đều tìm không ra. Điểm này, thật sự là có chút khả nghi. Mấy ngày nay, bọn họ cũng là vắt óc tìm nhiều kế nghị đến bọn họ sơ hở địa phương, chính là, tùy ý bọn họ tưởng phá đầu cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Này hai người liền dường như hư không tiêu thất, bất quá, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo lại một lần lại không kinh động bọn họ dưới tình huống, xuất hiện ở cấm địa bên trong, hơn nữa không ngừng bọn họ hai người, còn nhiều ra một người. Đương được đến tin tức này sau, mọi người trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ, có chút không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo biến mất trong khoảng thời gian này nội, bọn họ người đều mai phục tại cấm địa bên trong, chính là, bọn họ đi tìm bất luận cái gì địa phương, đều không có thể cho Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo hai người ẩn thân địa phương. Chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo cùng với Hàn Phong lại một lần mà xuất hiện. Không thể tưởng tượng. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có cái này bốn chữ tới hình dung trong lòng cảm thụ. Chủ nhân, bọn họ đã trở lại, lại còn có nhiều một người. Đối thượng Đông Lai, mọi người hưng không dậy nổi một chút lòng phản kháng. Bọn họ biết, nếu không có Đông Lai nói, bọn họ chính là năm bẻ bảy mảng, tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại như vậy, có thể quá thượng như vậy ngày tháng thoải mái. Lúc trước, bọn họ nhưng đều là ở vào một loại kiêng kỵ cùng khủng hoảng bên trong, sợ mọi người đột nhiên xuất hiện, sau đó buộc bọn họ làm một chút sự tình. Hiện tại hảo, phàm là xuất hiện ở trấn nhỏ bên trong người, đều thành bọn họ tù nhân, bọn họ muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì, hoàn toàn không có một tia cố kỵ. Nhiều một người. Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Lai trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo biến mất kia một khắc, hắn liền cảm thấy rất nhiều cái gì. Hắn cảm thấy, lúc này đây, chỉ sợ là nhiều như vậy thứ chung, nhất khó giải quyết một lần. Hắn cũng không biết vì sao sẽ có như vậy cảm giác, hơn nữa hắn còn cảm thấy, lúc này đây, chỉ sợ muốn tải. Như vậy nhiều người hắn đều không có cảm thấy khủng hoảng, chính là, đối mặt Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo, hắn đột nhiên có loại nhất không nổi kính cảm giác. Hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo lại một lần xuất hiện, đột nhiên lại nhiều một người, này thật sự làm hắn cảm thấy quái dị. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bọn họ ba người đột nhiên liền dường như trống rông xuất hiện, thực đột nhiên, đánh đến chúng ta trở tay không kịp. Cái này tiến đến hội báo người, chính là chuồn em ra tới. Thấu chương xong. Chương 217 Nhã Ngôn bá đạo 1. Chương 217 Nhã Ngôn bá đạo 1. Trống rông xuất hiện, lại là trống rông xuất hiện, cùng phía trước hư không tiêu thất giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, ở cấm địa bên trong có cái gì bọn họ không biết sự tình. Đông Lai đầu tiên nghĩ đến đó là truyền tống trận. Bởi vì chỉ có truyền tống giả mới có thể làm được như vậy thần không biết quỷ không hay. Chính là, cấm địa bên trong mỗi một tấc thổ địa, hắn đều đặt chân quá, cũng không có cái gì truyền tống trận. Còn nữa, sử dụng truyền tống trận nói, yêu cầu lực lượng, ở cấm địa bên trong một khi sử dụng lực lượng nói, hắn là sẽ nhận thấy được. Phía trước, một chút sử dụng lực lượng dấu hiệu đều không có, cho nên, quả quyết là không có khả năng sử dụng truyền tống trận. Nếu không có sử dụng truyền tống trận, như vậy Dạ Nhã Ngôn mấy người vì sao có thể làm được hư không tiêu thất cùng trống rông xuất hiện. Điểm này, nếu là không lộng minh bạch cái đến tuật cùng, Đông Lai chỉ sợ cũng ngủ không yên. Hiện tại, cấm địa là tình huống như thế nào? Chính cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta ở vào rằng co bên trong, bất quá người tới cũng không biết có nên hay không nói tiếp, bởi vì một khi mở miệng nói, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng, chính là nếu không nói, liền không có chuẩn bị. Nói. Là cái gì? Đông Lai ở nhìn đến người này muốn nói lại thôi sau, liền đã đoán được một ít, bất quá, hắn lại không muốn hướng này một mặt suy nghĩ. Chúng ta nhân mã không địch lại. Không địch lại này hai chữ, nói được thực nhẹ, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể không làm cho ở đây mọi người khủng hoảng. Lạch cạch. Cho dù thanh âm lại nhẹ, ở đây mọi người vẫn là nghe tới rồi, đặc biệt là không địch lại này hai chữ, kích thích mọi người màng thai. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Bọn họ nhân mã cư nhiên sẽ bại bởi danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Ở bọn họ xem ra, Dạ Nhã Ngôn mấy người, thật sự là dẫn không dậy nổi bọn họ ra tay. Chính là như thế, bọn họ phái đi nhân mã cư nhiên toàn bộ chết. Chúng ta đi xem. Đông Lai sắc mặt thập phần khó coi, lúc này đây, nếu không phải bắt không được Dạ Nhã Ngôn ba người nói, hắn mặt trong mặt ngoài đều không có. Ở Đông Lai đi đầu dưới, mọi người hùng hổ mà hướng cấm địa mà đi. Lúc này cấm địa bên trong, một mảnh hỗn độn, đương nhiên, cái gọi là hỗn độn, cũng chính là mọi người hoành nằm trên mặt đất. Dạ Nhã Ngôn ra tay, chính là rất có khống chế lực, đã làm cho bọn họ là đi sức chiến đấu, lại không có làm cho bọn họ tử vong, loại này tinh chuẩn khống chế lực, cũng không phải là người bình thường có thể có. Giờ phút này Hàn Phong có chút lăng nhiên mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, ở Dạ Nhã Ngôn ra tay kia một khắc, Hàn Phong liền có chút sợ ngây người. Này! Dạ Nhã Ngôn cư nhiên vẫn là một cái võ giả. Kia lưu loát dáng người, kia mở mịt động tác, còn có kia đột nhiên buộc phát ra tới võ công, đều làm hắn có chút điên đảo chính mình nhận chi. Linh võ song tu. Hàn Phong như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn cư nhiên là linh võ song tu người, này cũng người, ở Vân Thiên Đại Lục phía trên, thật sự là hiếm thấy, tựa hồ chưa bao giờ từng có. Nhất chủ yếu chính là, Dạ Nhã Ngôn công pháp, thật sự là tinh diệu vô cùng, liền tính là hắn cái này người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra tới, này sức chiến đấu, tuyệt đối không bình thường. Dạ Nhã Ngôn vũ khí đúng là Phượng Tịch Bảo bên trong hộp hỏa thần tiên, này hỏa thần tiên đích sắc không tồi, người thạo nghề vừa ra tay liền biết thứ này hay không là hảo hóa. Không biết có phải hay không bởi vì là từ hỏa long trung rút ra long gân, một roi này tử đi xuống, cư nhiên còn có ngôi sao hỏa điểm, lại phối hợp chính mình công pháp, một roi này tử đi xuống, tuyệt đối có thể đi người nửa cái mạng. Có lẽ mọi người đều không có đoán trước đến, Dạ Nhã Ngôn sức chiến đấu sẽ như vậy cường hãn, cũng không nghĩ tới nàng trong tay roi có như vậy uy lực. Bọn họ chính là ăn khinh thường mệt, chờ đến bọn họ ý thức được khi, đã không còn kịp rồi. Thấu chương xong. Chương 218 Nhã Ngôn bá đạo 2. Chương 218 Nhã Ngôn bá đạo 2. Bạch bạch bạch. Mấy roi đi xuống, liền tính thân thể tố chất tái hảo người, cũng không chịu nổi, huống chi những người này ngay từ đầu còn không có chuẩn bị tốt. Dạ Nhã Ngôn lúc này đây ra tay, nói được khó nghe điểm, chính là đánh lén. Ở phát hiện cấm địa bên trong có mai phục người sau, Dạ Nhã Ngôn là không nói hai lời. Liền phát động công kích, đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp. Đương nhiên, càng vì chủ yếu một chút là, đối với Dạ Nhã Ngôn bọn họ ba người, chấn nhỏ người tồn một phần khinh thường chi tâm. Đúng là bởi vì này một phần khinh thường, làm cho bọn họ ăn một cái đại đại mệt. Dạ Nhã Ngôn ở sử dụng hỏa thần tiên sau, phát hiện này roi còn có mặt khác tác dụng, lập tức, liền đem này đó chấn nhỏ người, trở thành bao cát, thể muốn đem hỏa thần tiên cấu tạo cấp biết rõ ràng. Dạ Nhã Ngôn vũ động trong tay hỏa thần tiên. Này nhưng làm chấn nhỏ cư dân chịu khổ. Một roi này tử đi xuống, chính là muốn bọn họ nửa điều mạng già, có chút người không có bị hỏa thần tiên lan đến gần, nhưng là bọn họ lại cũng không dám tái hành động, liền như vậy tránh ở một góc chung, có chút không biết làm sao mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Mà những cái đó đầu khá lớn, tự nhận là thực lực không tồi người, lúc này đã nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Dạ Nhã Ngôn lúc này đây, có một loại bá đạo khí thế, trong cơ thể yêu vương huyết mạch cũng tại đây một khắc chậm rãi thức tỉnh. Làm yêu vương hậu đại, này khí thế tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Có lẽ phía trước, Dạ Nhã Ngôn tính tình thượng không có như vậy bá đạo khí thế, nhưng là theo thời gian trôi đi, loại này thiên nhiên khí thế, sẽ một chút mà tiết lộ ra tới. Nhìn vũ động cháy thần tiên Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo không được gật đầu. Không tồi, thật đúng là không tồi. Căng giãn vừa phải, này lực lượng khống chế đến cũng không phải không tồi. Lạc Ly Hạo như vậy không ngừng mà gật đầu, lại càng thêm làm Hàn Phong xem mắt choáng váng. Này, sự tình tựa hồ đã thoát ly khống chế. Chờ đến Đông Lai lúc chạy tới, hoành nằm trên mặt đất nhân số lại gia tăng rồi, mà Dạ Nhã Ngôn tựa hồ vẫn chưa tận hứng, trong mắt chiến ý vẫn là như vậy rõ ràng. Nhìn đến hoành nằm trên mặt đất mọi người, Đông Lai đám người là giận sôi máu. Bọn họ thật sự không thể tin được, chỉ bằng sức của một người, có thể cho bọn họ nhân mã thương đến như thế nông nỗi. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng a. Nếu không phải bọn họ hiện tại ở vào mặt đối lập, bọn họ khẳng định muốn vỗ tay xưng tuyệt. Như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối là chuẩn cờ MNZ. Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện Dạ Nhã Ngôn thực lực chỉ là ở đấu sư chi liệt, thậm chí liền đều đấu đem đều không phải. Như vậy thực lực, cư nhiên có thể cho bọn họ nhóm người này nằm trên mặt đất. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng có chút không lớn dám tin tưởng. Ngươi là ai? Đông Lai nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tại đại lục này thượng, như vậy tuổi trẻ. Liền có như vậy sức chiến đấu, tựa hồ vẫn chưa có nghe nói qua. Đối Vân Thiên Đại Lục thượng sự, Đông Lai chính là tương đương chú ý, đặc biệt là đối trẻ tuổi, nhưng là trước mắt người này, hắn căn bản là không có nghe nói qua. Dựa theo đạo lý tới nói, Dạ Nhã Ngôn như vậy cường hãn tư thái, hẳn là ở Vân Thiên Đại Lục thượng có điểm danh khí, chính là, hắn cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ nói, người này trước kia đều ở Sâm Sơn Đêm Lâm bên trong. Nếu không phải lời nói, vì sao, bảng thượng không danh đâu. Còn có nàng bên cạnh hai cái nam tử, tựa hồ đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, ít nhất, Lạc Ly Hạo, hắn không có nhìn ra cấp bậc tới. Không có nhìn ra cấp bậc tới, gần nhất là không có đấu khí cùng linh lực, là một cái phế nhân, mặt khác một loại tình huống đó là thực lực của hắn ở hắn phía trên. Chính là, khả năng sao? Thực lực của hắn cũng coi như là không tồi, nếu là ở hắn phía trên, đó là cái gì? Đấu thần. Linh thần. Muốn nói Lạc Ly Hạo là phế nhân nói, hắn cũng không lớn tin tưởng. Thấu chương xong. Chương 219 nhã ngôn bá đạo 3. Chương 219 nhã ngôn bá đạo 3. Lạc Ly Hạo toàn thân khí chất, liền đủ để thuyết minh hắn không phải phế nhân. Nếu là phế nhân có như vậy khí thế nói, kia này thiên hạ còn không rối loạn. Muốn nói phía trước, Đông Lai trong lòng còn có hỏa khí nói, hiện tại, ở cân nhắc lợi hại phân tích lúc sau, hắn phát hiện, chính mình muốn bình tĩnh lại, chỉ có bình tĩnh, hắn mới có thể đủ thấy rõ sự thật chân tướng. Chỉ là, Đông Lai nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng là lại không có ước thúc chính mình thủ hạ. Hắn mang lại đây thủ hạ, ở nhìn đến chính mình này phương người ngã trên mặt đất, kia hơi thở thoi thóp bộ dáng sau, lập tức liền xúc động lên, cũng không đợi Đông Lai mở miệng, bay thẳng đến Dạ Nhã Ngôn công kích mà đến. Lúc này đây, bọn họ cũng là tồn đánh lén chi tâm. Đối bọn họ tới nói, Dạ Nhã Ngôn đám người chính là ngoại lai người, là muốn đem chi đuổi đi, thậm chí sát chi người, cho nên, bọn họ đánh lén vẫn chưa có bất luận cái gì đạo nghĩa, bọn họ căn cứ chính là muốn đem Dạ Nhã Ngôn sát chi tâm thái. Mọi người liên thủ công kích, Dạ Nhã Ngôn liền tính thực lực lại bưu hãn, cũng vô pháp là mọi người đối thủ, trong tay hỏa thần tiên, tuy rằng giúp nàng ngăn cản một bộ phận công kích, nhưng là, vẫn là có một bộ phận công kích dừng ở nàng trên người. Một ngụm máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra, mang theo nhẹ nhẹ nóng rực. Máu tươi là sinh mệnh chi nguyên, như vậy một mồm to máu tươi phun đi ra ngoài, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt có thể nghĩ, bản thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, này một kích, làm Dạ Nhã Ngôn thân thể gặp bị thương nặng. Nhìn tái nhợt không có tơ máu sắc mặt Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo tâm hơi hơi căng thẳng, bất quá, lại không có ra tay, hắn phải đợi, chờ Dạ Nhã Ngôn bùng nổ thời điểm. Có được yêu vương huyết mạch Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh bại. Máu, từ khoe miệng rơi xuống, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa trả lao, bởi vì nàng có càng chuyện quan trọng đi làm. Dạ Nhã Ngôn nghiêm nghị mà đứng ở mọi người trước mặt, ngạo nghễ mà nhìn mọi người, kia bộ dáng, làm mọi người hơi hơi nhíu nhíu mày. Như vậy khí thế, cũng không phải là người bình thường có thể có. Người này, không đơn giản. Đây là mọi người lúc này trong lòng cảm thụ, mà Đông Lai trong lòng như vậy cảm giác càng sâu. Người là ai? Đông Lai hai mắt chặt chẽ tỏa định trụ Dạ Nhã Ngôn, hắn muốn hỏi ra một cái đến tột cùng tới. Ta là ai không quan trọng, ta muốn biết, dung trời dòng binh đoàn người đâu. Liên tính nói ra tên của mình, Đông Lai cũng chưa chắc biết. Dạ Nhã Ngôn tên này, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng chỉ là một cái chê cười. A, bọn họ sớm đã làm chất dinh dưỡng. Đông Lai không có mở miệng, nhưng thật ra một bên mọi người có chút kiềm chế không được mở miệng. Đối với nói như vậy, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên là không tin. Nếu là dung trời dòng binh đoàn người đều làm chất dinh dưỡng, kêu ít nhất Lôi Thủy Thanh sẽ không. Làm dung trời dòng binh đoàn thiếu chủ, Đông Lai nếu là dám động hắn, đó là đem chấn nhỏ mọi người đầu hệ ở trên eo. Dung trời dòng binh đoàn ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, cũng không phải như vậy hảo lay động, nếu muốn động Lôi Thủy Thanh, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không này phân năng lực. Ha ha, Dạ Nhã Ngôn chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa mở miệng, như thế làm Đông Lai có chút ngoài ý muốn. Dạ Nhã Ngôn này phân tâm tính, nhưng thật ra làm hắn có chút xem trọng liếc mắt một cái. Hắn gặp qua người không ít, lại duy độc không có gặp qua Dạ Nhã Ngôn như vậy bình tĩnh vững vàng, đặc biệt là ở nàng như vậy tuổi tác. Huyết khí phương cương tuổi tác, chính là chịu không nổi kích ra. Chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn bình tĩnh như vậy, căn bản không dao động, ngay cả bên cạnh Lạc Lý Hạo cùng Hàn Phong đều không có bất luận cái gì biểu tình, liền dường như hắn một người ở hát tuồng. Như vậy cảm giác, chính là tương đương không tốt. Nữ giao nhân đâu? Dạ Nhã Ngôn nói sang chuyện khác, trực tiếp hỏi ra mọi người nhất không nghĩ muốn trả lời vấn đề. Thấu chương xong. Chương 220 thể diện quan trọng 1. Chương 220 thể diện quan trọng 1. Mọi người thần sắc bởi vì Dạ Nhã Ngôn những lời này, mà trở nên thập phần khó coi. Tuy nói bọn họ sớm đã biết Dạ Nhã Ngôn đám người tiến vào đến nơi đây là hướng về phía nữ giao nhân mà đến, nhưng là, bọn họ lại không cách nào tiếp thu Dạ Nhã Ngôn như vậy thái độ. Nữ giao nhân, là bọn họ chấn nhỏ tư hữu vật. Người khác, há nhưng mơ ước. Người nói cái gì? Đông Lai là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hiện tại bọn họ, chỉ có thể cực lực phủ nhận việc này. Cho dù các ngươi chế trụ nữ giao nhân, các ngươi trong cơ thể giao nhân huyết mạch cũng sẽ không thay đổi. Dạ Nhã Ngôn lời này chính là thẳng chọc mọi người tâm hoa. Lời này nói được lại hiểu được, hơn nữa cũng đem mọi người giấu ở trong lòng nhất không muốn bị người nhắc tới sự cấp nhắc lên. Giao nhân huyết mạch, nếu có thể lựa chọn nói, bọn họ không nghi muốn. Ở cái này trấn nhỏ bên trong, duy nhất không có giao nhân huyết mạch, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Lai, cho nên, đối với Dạ Nhã Ngôn lời này, hắn hoàn toàn không có cảm giác. Bất quá, liền tính không có cảm giác, hắn cũng muốn giả bộ có cảm giác bộ dáng tới. Làm một trấn chi chủ, tự nhiên muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đặc biệt là làm cho nhiều người như vậy mặt, liền tính là trang, đều phải trang một chút. Này đó có được giao nhân huyết mạch trấn nhỏ người, bọn họ bởi vì chính mình trong cơ thể lưu có một nửa giao nhân huyết mạch mà vừa đến sỉ nhục, cho nên, ở phát hiện nữ giao nhân sau, bọn họ không có đối xử tử tế nàng, ngược lại đối nàng tiến hành rồi một loạt ẩu đả. Ở bọn họ xem ra, nếu không phải nữ giao nhân nói, bọn họ trong cơ thể có sẽ không lưu có giao nhân huyết mạch. Chỉ là, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới, một cái nữ giao nhân cũng quay cuồng không được cái gì, còn nữa, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Đối với điểm này, bọn họ là chưa bao giờ nghĩ tới, ở bọn họ xem ra, giao nhân huyết mạch, cho bọn hắn sỉ nhục thật là quá lớn. Mà đây cũng là Đông Lai lợi dụng mọi người địa phương. Một cái nữ giao nhân lực lượng thật là hữu hạn, nhưng là lại có thể dẫn ra đại lượng giao nhân tới. Giao nhân khóc nước mắt hoa châu, này nếu là đem giao nhân cống hiến cho hoàng thất nói, kia hắn địa vị tuyệt đối này đây hỏa tiễn tốc độ tăng lên, ôm cái này ý niệm, Đông Lai liền đem nữ giao nhân cấp khấu lưu xuống dưới. Chính là, không biết vì sao sẽ tiết lộ nữ giao nhân ở trấn nhỏ bên trong tin tức, ở hắn còn không có đem giao nhân dẫn ra tới phía trước, chuyện như vậy, hắn quả quyết là không hy vọng phát sinh, cho nên, hắn đôi tiến vào đến trấn nhỏ bên trong người, tiến hành rồi xử lý. May mắn, trấn nhỏ bên trong người đối nhân loại có bản năng chán ghét, mệnh lệnh của hắn, hơn nữa mọi người thủ đoạn, đem trấn nhỏ này phòng đến phòng thủ kiên cố. Làm tiến vào đến trấn nhỏ bên trong người, có đi mà không có về. Mặc kệ là nào một lần, đều thành công, duy độc lúc này đây, lại có cá lọt lưới. Ban đầu, đối Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo, Đông Lai liền không có để vào mắt, chính là hiện tại, chỉ sợ này hai người là hắn nhất xem lậu mắt địa phương, ít nhất, có thể ở dưới mí mắt của hắn hoạt động, liền không phải người bình thường làm được đến. Các ngươi mục đích cũng là vì nữ giao nhân. Nữ giao nhân, hắn tự nhiên sẽ không giao ra đây, hắn hỏi như vậy cũng chỉ là muốn từ đối thoại bên trong, tìm ra một tia dấu vết để lại tới. Không phải. Dạ Nhã Ngôn lắc đầu, bọn họ đi vào nơi này mục đích, đích xác không phải vì nữ giao nhân mà đến. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Đông Lai cùng một đám người có chút ngây ngẩn cả người, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ như vậy hồi đáp. Nói như vậy, đi vào trấn nhỏ người, đều là hướng về phía nữ giao nhân mà đến, chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cũng hiểu được mà nói cho bọn họ đi vào nơi này mục đích không phải vì nữ giao nhân. Không phải vì nữ giao nhân, kia bọn họ vì sao sẽ đến trấn nhỏ bên trong. Phải biết rằng, đi vào trấn nhỏ người, toàn bộ đều là hướng về phía nữ giao nhân tới. Thấu chương xong. Chương 221 thể diện quan trọng 2. Chương 221 thể diện quan trọng 2. Hắn làm trấn nhỏ này chi chủ, cũng không phải 1-2 năm sự tình, mà là thật nhiều năm. Nếu là trấn nhỏ muốn bảo vật nói, hắn không có khả năng không biết. Cho nên nói, Dạ Nhã Ngôn đám người đi vào trấn nhỏ mục đích, không có khả năng là vì bảo vật mà đến, nếu không phải vì giao nhân, cũng không phải vì bảo vật. Như vậy bọn họ là vì sao mà đến? Không cần nói cho hắn, chỉ là đi ngang qua. Còn đừng nói, Đông Lai thật đúng là đoán đúng rồi, bọn họ thật là đi ngang qua. Nếu không phải bọn họ không quen biết rừng Lạc Nhật nơi ở, bọn họ cũng sẽ không đi vào trấn nhỏ này bên trong, mà Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không có sở thu hoạch. Lúc này đây trấn nhỏ hành trình, Dạ Nhã Ngôn thu hoạch chính là không ít. Chứ không nói Phượng Tịch cùng ám dực, liền nói hỏa thần tiên loại bảo vật, liền cũng đủ làm người khác ghen ghét. Kia nhiều năm qua đi, nếu là có bảo vật nói, còn sẽ luân được đến chúng ta sao? Dạ Nhã Ngôn câu này hỏi lại, đem Đông Lai đám người đổ đến á khẩu không trả lời được. Đích xác giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời, có bảo vật nói, cũng sẽ không chờ đến bọn họ. Nếu không phải, như vậy các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đông Lai là nhất định phải tìm tòi đến tận cùng, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn lời này hoàn toàn là thoái thác chi từ, ít nhất, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn không có nói thật ra. Đi ngang qua. Rốt cuộc, Dạ Nhã Ngôn nói ra một cái làm Đông Lai đám người kinh ngạc hồi phục. Đi ngang qua, chẳng lẽ thật là đi ngang qua sao? Có nói là, hiện tại xã hội, liền tính là nói thật cũng sẽ bị người coi như là lời nói dối, ngược lại là lời nói dối, còn sẽ làm người tin tưởng. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn tình cảnh chính là như thế. Nàng đều đã thực minh xác mà nói cho Đông Lai đám người, bọn họ đi vào nơi này nguyên nhân, chính là đi ngang qua đơn giản như vậy, chính là, ở đây mọi người tựa hồ không ai tin tưởng nàng lời nói, ở mọi người xem ra, nàng cái này giải thích là lại giả bất quá. Nếu là đi ngang qua nói, chúng ta đây cũng sẽ không nhiều hơn ngăn trở, chỉ cần các ngươi có thể đem nơi này sự tình quên là được. Đông Lai sở không rõ Dạ Nhã Ngôn ba người, cho nên, phi thường hào phóng mà phóng Dạ Nhã Ngôn ba người rời đi. Đây cũng là kế hoa binh, bởi vì hiện tại bọn họ không có càng tốt biện pháp tới tập nã Dạ Nhã Ngôn ba người. Chứ không nói Dạ Nhã Ngôn bản thân sức chiến đấu, liền nói Lạc Ly Hạo cùng Hàn Phong cho bọn hắn áp lực, liền đủ để cho bọn họ rời đi. Chỉ là, lúc này đây, lại có chút không thể thực hiện được. Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Đông Lai nói sau, cũng không có quyết đoán rời đi, mà là tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chúng ta cùng Lôi Thủy Thanh cùng nhau tới, phải đi nói, ít nhất cũng muốn cùng hắn cùng nhau rời đi. Dạ Nhã Ngôn lời này chính là nói được tương đương minh bạch, bọn họ rời đi có thể, nhưng là cần thiết muốn mang đi Lôi Thủy Thanh, đến nỗi dung trời dòng binh đoàn những người khác, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, sống hay chết, đều từ bọn họ quyết định. Dạ Nhã Ngôn lời này, làm Đông Lai như mày, nếu là thật sự đem Lôi Thủy Thanh thả ra nói, đó chính là tự vả miệng, phía trước. Bọn họ chính là lời thề son sắt mà nói dung trời dòng binh đoàn người đều ung. Hiện tại, nếu là làm cho bọn họ mang theo Lôi Thủy Thanh rời đi, vậy không thể nào nói nổi. Lôi Thủy Thanh là dung trời dòng binh đoàn thiếu chủ, bọn họ tự nhiên sẽ không đem hắn như thế nào. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lúc này Lôi Thủy Thanh, trạng thái cũng không phải là như vậy hảo. Đông Lai đám người là không làm rõ được Dạ Nhã Ngôn mấy người cùng Lôi Thủy Thanh quan hệ, đây cũng là bọn họ do dự nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, nếu là Dạ Nhã Ngôn ba người công khai mà đem Lôi Thủy Thanh mang đi, bọn họ mặt mũi còn muốn hay không? Vân Thiên Đại Lục chính là tương đương chú ý mặt mũi, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn chính là hoàn toàn không cho bọn họ mặt mũi, nếu là thật mang đi Lôi Thủy Thanh, đó là trực tiếp tước bọn họ thể diện. Thấu chương xong. Chương 222 đạo hạnh còn thiền một. Chương 222 đạo hạnh còn thiền một. Các ngươi có thể rời đi, nhưng là Lôi Thủy Thanh đám người cần thiết lưu lại. Ta muốn bọn họ cho chúng ta chấn nhỏ một công đạo. Đông Lai nói được là lại rõ ràng bất quá. Lời này sở ẩn chứa ý tứ cũng có rất nhiều. Gần nhất là Lôi Thủy Thanh đám người còn sống, ít nhất, còn có một hơi tồn tại. Thứ hai là bọn họ yêu cầu dung trời dòng binh đoàn cho bọn hắn một công đạo, hoặc là nói đem tù binh mang về đại giới. Điểm này, cần thiết phải có, bằng không, bọn họ chấn nhỏ liền vô pháp dừng chân. Dạ Nhã Ngôn ba người tự nhiên nghe hiểu Đông Lai ý tứ, nếu là đổi thành mặt khác. Có lẽ, Dạ Nhã Ngôn ba người quay đầu liền đi rồi, chính là, hiện tại, lại không thể. Lôi Thủy Thanh người này, nhân phẩm tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là ít nhất, hắn còn xem như có chút nghĩa khí, còn nữa, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi, đi hướng rừng lạc nhật, còn cần hắn đến mang lộ. Lôi Thủy Thanh, chúng ta cần thiết muốn mang đi. Dạ Nhã Ngôn đang nói ra lời này sau, Lạc Ly Hạo mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhữ một chút. Ân công, ta cảm thấy không cần phải. Hàn Phong tuy rằng không biết Lôi Thủy Thanh cùng Dạ Nhã Ngôn bọn họ chi gian quan hệ, nhưng là hắn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn không cần phải vì một người cùng chấn nhỏ người nháo phiên. Phía trước, Dạ Nhã Ngôn sở dĩ có thể thủ thắng, không phải bởi vì nàng cỡ nào lợi hại, mà là nàng chiếm cứ tiên cơ. Ngay từ đầu, mọi người căn bản không có phản ứng lại đây, nàng liền động thủ, hơn nữa lấy nhất chiêu gió thu cuốn hết lá vàng trạng thái, trực tiếp quét ngang mọi người. Này nếu là, đặt ở ngày thường, liền sẽ không bị nàng đánh đến hoa rơi nước chảy. Nếu lúc này đây, mọi người nghiêm túc lên, có hại vẫn là bọn họ, đương nhiên, này cái gọi là có hại cũng chỉ có Dạ Nhã Ngôn. Vì cái gì? Dạ Nhã Ngôn không phải nói cái gì đều nghe không vào người, tương phản, nàng có thể tiếp thu hết thể kiến nghị. Hiện tại, Hàn Phong nếu đưa ra phản đối, như vậy tự nhiên có phản đối lý do. Bọn họ chỉ là yêu cầu một công đạo mà thôi. Hàn Phong vẫn chưa giải thích rất nhiều, chỉ là một câu, đã nói lên hắn ý tứ. Kỳ thật, điểm này, Dạ Nhã Ngôn cũng biết. Chỉ là, nếu không đem Lôi Thủy Thanh mang đi nói, đạo nghĩa nói có chút không thể nào nói nổi. Còn có, nàng muốn đem nữ giao nhân cấp cứu ra, không có bất luận cái gì nguyên nhân, nàng liền tưởng chi cứu ra. Đây cũng là vì sao nàng muốn đem Lôi Thủy Thanh mang đi nguyên nhân. Nếu ngươi chỉ là muốn biết nữ giao nhân là ai, như vậy ngươi đại có thể rời đi nơi này. Đột nhiên, Lạc Ly Hạo thanh âm truyền vào trong tai. Lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn có chút quái dị mà nhìn Lạc Ly Hạo. Nàng nhưng thật ra có chút minh bạch Lạc Ly Hạo trong lời nói chi ý. Rời đi, hắn cư nhiên làm nàng rời đi. Phía trước, chính là hắn muốn vào tới. Chẳng lẽ nói, khế ước phượng tịch cùng ám dược sau, liền kết thúc sao? Nữ giao nhân, ở giao nhân nhất tộc trung vẫn chưa có bao nhiêu đại lực lượng, ngươi muốn giao nhân nói, chưa chắc liền phải này một cái. Lạc Ly Hạo lại lần nữa bổ sung một câu, mà những lời này, cũng làm Dạ Nhã Ngôn biết, bọn họ phải rời khỏi nơi này, ở không có đem Lôi Thủy Thanh cứu ra phía trước rời đi nơi này. Lôi Thủy Thanh đám người tự nhiên có người đi chuộc lại, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, này có lẽ cũng là một cái mưu kế sao? Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, bất đắc dĩ mà nói ra. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn sao liền không có phản ứng lại đây đâu. Từ lúc bắt đầu, đây là một cái bố trí tốt cục, có lẽ bọn họ gia nhập, ra một chút ngoài ý muốn, nhưng là này ngoài ý muốn vẫn chưa làm cuối cùng kết cục thay đổi, cho nên, Lôi Thủy Thanh một chúng làm cho bọn họ gia nhập tới rồi bọn họ đội ngũ bên trong. Từ lúc bắt đầu, Lạc Ly Hạo liền nhìn ra bọn họ mục đích, đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn ngây ngốc mà vẫn chưa nhận thấy được, mà hắn cũng không có cho nàng một tia nhắc nhở. Thấu chương xong. Chương 223 đạo hạnh còn tiền hai. Chương 223 đạo hạnh còn tiền hai. Nhắc nhở, Lạc Ly Hạo cảm thấy không có bất luận cái gì tất yếu, chính như cùng Lôi Thủy Thanh bọn họ giống nhau, cuối cùng kết cục sẽ không thay đổi, nếu sẽ không thay đổi, như vậy nhiều lời liền vô ích. Đương nhiên, còn có nhất quan trọng một chút, nói ra sau liền không có bất luận cái gì ý tứ. Hiện tại, sở hữu hết thể đều ở hắn trong khống chế. Đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn kiên trì, làm Lạc Ly Hạo có chút trong lòng không lớn thoải mái. Nếu là người này đổi thành là một nữ tử nói, có lẽ hắn còn có thể đủ tiếp thu. Lúc này Lạc Ly Hạo tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là ở ghen, lại còn có uống đến có chút toan. Ở hắn xem ra, đây là một cái sớm đã bố hảo cục, bằng không, Lôi Thủy Thanh đám người cũng sẽ không ngây ngốc mà nhảy xuống đi. Bố cục. Ý của ngươi là? Dạ Nhã Ngôn cũng không nốc, Lạc Ly Hạo nếu như vậy mở miệng, nếu là nàng còn nghe không do nói, vậy thật sự không thể nào nói nổi. Chính là ngươi tưởng. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn phản ứng lại đây, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Dạ Nhã Ngôn chỉ là rèn luyện không đủ nhiều, cho nên, nàng yêu cầu người chỉ điểm, cũng may, nàng ngộ tính phi thường cao, chỉ cần đề điểm từng cái, nàng sẽ biết. Lạc Ly Hạo gật đầu, làm Dạ Nhã Ngôn mày gắt gao mà nhăn lại. Nguyên lai, đây là Lôi Thủy Thanh cố ý vì này. Lúc này đây, chỉ sợ cũng liền Đông Lai bọn người bị lừa. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lôi Thủy Thanh sẽ có như vậy lòng dạ. Ở còn không có bắt đầu phía trước, cũng đã bắt đầu chôn hố. Này hố đào hảo, liền chờ mọi người nhảy xuống. Nếu phía trước, nàng còn đoán không được Lôi Thủy Thanh đám người mục đích, như vậy ở Lạc Ly Hạo nhắc nhở dưới sau, nàng liền biết hết thảy. Lôi Thủy Thanh cố ý bị chấn nhỏ người khấu lưu, vì chính là làm dung trời dòng binh đoàn người tiến vào đến chấn nhỏ bên trong. Lúc này đây, bọn họ chỉ là đi trước bộ đội mà thôi, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Tuy rằng nơi này hạn chế người tuổi, nhưng là cũng chỉ là hạn chế mà thôi. Mà không mặt khác, muốn tiến vào đến trấn nhỏ bên trong, tất nhiên còn có mặt khác, bằng không, Đông Lai cũng sẽ không như vậy nói. Một công đạo, tất nhiên là muốn cho Lôi Thủy Thanh phụ thân, cũng chính là dung trời dòng binh đoàn đoàn chủ cho bọn hắn trấn nhỏ một công đạo. Biện pháp này, không thể nói không tốt. Có nói là không vào hang cọp làm sao bắt được con, lúc này đây, Lôi Thủy Thanh cũng là binh hành hiểm chiêu, bất quá, đánh cờ lại là thắng, bằng không, Đông Lai cũng sẽ không nói ra muốn bọn họ cấp một công đạo. Nếu lúc này Lôi Thủy Thanh đứng ở chính mình trước mặt nói, Dạ Nhã Ngôn sẽ đối Lôi Thủy Thanh giơ ngón tay cái lên. Đi thôi. Lạc Ly Hạo vung lên ống tay áo, ý bảo Dạ Nhã Ngôn đuổi kịp. Tiến vào trấn nhỏ này mục đích đã đạt tới, hiện tại chính là công thành lui thân thời điểm. Chỉ là, ở bọn họ xoay người chuẩn bị đi ra ngoài trong nháy mắt kia, Đông Lai lại mở miệng. Các vị, hay không đem đồ vật lưu lại? Đông Lai có thể trở thành một trấn chi chủ, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, Dạ Nhã Ngôn mấy người hay không từ bọn họ chấn nhỏ bên trong cầm đi đồ vật, nhưng là hắn lại muốn tạc một tạc bọn họ. Nếu thật sự bị bọn họ cầm đi bảo vật, kia hắn liền không biết tìm ai khóc đi. Đã từng, ở hắn còn không có trở thành chấn nhỏ này chi chủ trước, hắn là có nghe nói qua cái này địa phương có bảo vật, chính là, như vậy nhiều năm đi qua, hắn đi khắp chấn nhỏ này mỗi một góc, lại căn bản liền không có phát hiện một chút bảo vật. Cho nên, hắn muốn đánh cờ một chút. Chính là, hắn đánh đến bản tính như ý lại muốn thất bại. Này nếu là đổi thành những người khác, có lẽ thật đúng là bị hắn cấp tạc ra tới, nhưng hiện tại, là Dạ Nhã Ngôn, nàng sẽ không vì này chỉ tự phiến ngữ liền nói thẳng ra. Còn nữa, liền tính nàng được đến bảo vật, nàng cũng không có đạo nghĩa đem bảo vật giao ra đây. Thấu chương xong. Chương 224 đạo hạnh còn thiền ba. Chương 224 đạo hạnh còn thiền ba. Phải biết rằng, bảo vật là có đức người đến chi. Hiện tại, ở Đông Lai không biết dưới tình huống, nàng cầm đi bảo vật. Muốn cho nàng nổ ra, sao có thể? Hơn nữa, này bảo vật, chính là Phượng Tịch cho nàng, cùng Đông Lai không có nửa mao tiền quan hệ. Bất quá, lại nói tiếp, lúc này đây, từ nhỏ trấn bên trong lấy đi bảo vật, nhưng thật ra thật không sai. Dạ Nhã Ngôn nhìn trong tay hỏa thần tiên, đáy mắt hiện lên một lần ý cười. Chuyến đi này không tệ, có lẽ nói được chính là lúc này đây. Trấn nhỏ bên trong có cái gì chân quý đồ vật, chỉ sợ sẽ không bị chúng ta phát hiện đi. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, đó là đổ đến Đông Lai nói không ra lời. Tuy rằng phía trước đã kiến thức qua Đêm Nhã Ngôn nhanh mồm dẻo miệng, nhưng là hiện tại, bị Dạ Nhã Ngôn như vậy một đổ, Đông Lai sắc mặt đã trở nên tương đương khó coi. Cho dù chỉ là một cái suy đoán, hắn cũng hy vọng chính mình suy đoán là đúng, như vậy, hắn liền có thể từ giữa được đến một ít bảo vật. Tới rồi hắn như vậy địa vị, nếu muốn khiến cho hắn chú ý bảo vật đã không nhiều lắm, chính là, ai cũng không chê bảo vật nhiều a. Nếu không có việc gì nói, chúng ta liền đi rồi. Dạ Nhã Ngôn cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, cho nên, cũng không có đối Đông Lai xử sắc mặt. Liền như vậy làm cho bọn họ rời đi sao? Nhìn Dạ Nhã Ngôn ba người đi xa, trấn nhỏ người có chút không cam lòng. Phải biết rằng, này ba người rời đi, sẽ là trấn nhỏ một cái chỗ hổng, từ sớm nhất phía trước đến bây giờ, còn không có người ở tiến vào đến trấn nhỏ lúc sau còn có thể đủ rời đi. Bọn họ còn sẽ trở về. Đông Lai liền nói như vậy này một câu, làm mọi người có chút không thể hiểu được. Còn sẽ trở về, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói trấn nhỏ có cái gì hấp dẫn bọn họ đồ vật sao? Muốn nói đồ vật, bọn họ thật đúng là không biết. Đông Lai đang nói ra những lời này khi, đáy lòng cũng là không có phổ. Hắn nói như vậy, chỉ là vì chính mình làm Dạ Nhã Ngôn ba người rời đi làm một cái bậc thang. Chỉ là, hắn không biết chính là, hắn hiện tại nói, thật đúng là thành hiện thực, Dạ Nhã Ngôn ba người đích xác lại một lần về tới trấn nhỏ bên trong. Điểm này, chỉ sợ là hắn không có đoán trước đến. Lúc này, Dương Lạc Nhật bên trong náo nhiệt phi phàm. Bất quá, làm mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ tiến vào đến Dương Lạc Nhật sau, liền không còn có nhìn thấy dị tượng xuất hiện, nếu không phải phía trước, bọn họ khẳng định này dị tượng là từ Dương Lạc Nhật phát ra tới, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng lúc trước là một cái ảo giác. Nhưng, nếu là ảo giác nói, như vậy bọn họ này nhiều người đôi mắt liền toàn bộ đều ra vấn đề. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ tiến vào đến Dương Lạc Nhật cũng không phải một hai ngày sự tình, vì sao không còn có nhìn đến dị tượng? Dị tượng không ra, bọn họ đi nơi nào tìm bảo vật? Bảo vật, chi với bọn họ mà nói, chính là dị thường quan trọng. Cũng không biết Dương Lạc Nhật chung bảo vật, chúng ta còn có hay không cơ hội được đến. Lúc này, cách bọn họ nhìn đến dị tượng đã qua đi vài thiên. Bảo vật xuất thế loại việc lớn này, mọi người khẳng định là một tổ ong mà hướng Dương Lạc Nhật chạy tới. Như vậy nhiều ngày qua đi, muốn nói bảo vật còn tồn tại, Dạ Nhã Ngôn là có chút không lớn tin. Tuy nói như thế, Dạ Nhã Ngôn vẫn là muốn đi xem một chút, có lẽ, bảo vật không có bị người cướp đi đâu. Căn cứ loại này tâm tư, Dạ Nhã Ngôn dưới chân nện bước ở nhanh hơn. Phía trước, bọn họ là không quen biết lộ, nhưng là Hàn Phong biết, này không, ở Hàn Phong dẫn đường dưới, bọn họ trực tiếp bước lên hướng Dương Lạc Nhật lộ. Ba người tốc độ không chậm, thực mau, bọn họ liền tới rồi Dương Lạc Nhật Trung. Bởi vì phía trước mọi người dũng mãnh vào đến Dương Lạc Nhật Trung, cho nên, bọn họ một đường đi tới, vẫn chưa gặp được cái gì ma thú, đặc biệt là ở bên ngoài, những cái đó ma thú đều núp vào. Thấu chương xong. Chương 225 Thiên Sứ Trí Nước Mắt 1. Chương 225 Thiên Sứ Trí Nước Mắt 1. Ta như thế nào cảm thấy nơi này quái quái? Không biết vì sao, Dạ Nhã Ngôn vừa tiến vào đến Dương Lạc Nhật, liền cả người không thích hợp, tựa hồ có thứ gì ở triệu hoán nàng, nhưng là muốn nói nơi nào kỳ quái, nàng cũng không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác. Quái. Hàn Phong ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói quái khi, khẽ cau mày, bởi vì hắn không có loại cảm giác này. Dương Lạc Nhật, hắn cũng không phải lần đầu tiến tới, bất quá, nơi này, mỗi một chỗ tiến vào, đều cho người ta một loại bất đồng cảm thụ, lúc này đây, vẫn như cũ. Chính là, muốn nói quái gì, hắn là thật sự không có bất luận cái gì cảm giác. Chẳng lẽ, mỗi người có không giống nhau cảm thụ? Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi cũng có thể đủ cảm nhận được kia một cổ hơi thở? Đột nhiên, vòng thành một chiếc vòng tay tiểu bạch xà Phượng Tịch mở miệng. Hơi thở? Có ý tứ gì? Phượng Tịch nói, làm Dạ Nhã Ngôn sửng sốt, hiển nhiên, nàng cảm thấy quái dị địa phương cũng không phải Phượng Tịch trong miệng kia một cổ hơi thở. Một cổ cắt tường chi khí. Địa ngục chi miêu ám dực ở bước vào đến Dương Lạc Nhật trong phạm vi sau, liền trốn vào khế ước không gian nội, bất quá. Liền tính trốn rồi đi vào, nó cũng muốn soát một chút chính mình tồn tại cảm. Nay không, ở Phượng Tịch còn không có mở miệng là lúc, liền cấp nói ra. Nếu không phải Dương Lạc Nhật nội có như vậy một cổ cắt tường chi khí, nó cũng sẽ không trốn đến khế ước không gian nội. Nay cổ cắt tường chi khí đối với mặt khác ma thú có lẽ không có gì ảnh hưởng, nhưng là đối nó tới nói đó chính là tai họa ngập đầu. Bất quá, làm nó kinh ngạc chính là, phía trước, vẫn chưa có nảy cổ cắt tường chi khí. Thanh như Hàn Phong giống nhau, Dương Lạc Nhật, nó cũng không phải lần đầu tiên tới, nhưng là lúc này đây, lại cho nó lớn lao uy hiếp, bằng không, nó cũng sẽ không một tới gần Dương Lạc Nhật, liền trực tiếp trốn vào khế ước không gian. Cắt tường chi khí. Dạ Nhã Ngôn nghe thế bốn chữ, ánh mắt hơi hơi lập lòe, chẳng lẽ nói này Dương Lạc Nhật bảo vật đó là cắt tường chi khí. Như thế nói, hay không đã nói lên này bảo vật còn không có bị người lấy đi. Nếu như bị người mang đi nói, hiện tại, hẳn là sẽ không có cắt tường chi khí tồn tại. Là thứ gì? Hàn Phong cũng rất tò mò, có thể tản mát ra cắt tường chi khí bảo vật rốt cuộc là cái gì? Cái này, ta cũng không biết, ta chỉ là có thể cảm thụ ra tới mà thôi. Phượng Tịch nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nó cũng không biết này bảo vật là thứ gì. Là thiên sứ chi nước mắt. Lạc Ly Hạo hoặc là không mở miệng, một mở miệng, kia tất nhiên là ngữ ra kinh người. Này không, hắn lời nói rơi xuống, Dạ Nhã Ngôn cùng Hàn Phong miệng đều hơi hơi có chút trương đại. Thiên sứ chi nước mắt. Này nghe tới tựa hồ rất cao cấp a. Thiên sứ chi nước mắt, xem tên đoán nghĩa chính là thiên sứ nước mắt. Hàn Phong mở miệng giải thích, làm Hàn gia người, hắn tự nhiên biết một ít người khác sở không biết sự tình. Thiên sứ. Dạ Nhã Ngôn phản ứng đầu tiên đó là huy cánh, trên đầu đỉnh quang hoàn nho nhỏ nhân nhi. Thức mau, Dạ Nhã Ngôn liền lắc đầu. Sao có thể là thiên sứ đâu? Thiên sứ, là phương Tây thế giới ma huyễn ra tới, liền tính nàng hiện tại vị trí không gian, không phải hoa hạ. Nhưng là cũng cùng hoa hạ có nhất định quan hệ, cho nên, muốn nói thiên sứ, tuyệt đối không phải là như vậy bộ dáng. Thiên sứ, nghe nói là thiên sứ thần, có được cường hãn lực lượng, mà thiên sứ nước mắt, nghe nói cũng là vì thiên sứ nhân cảm động mà lưu lại nước mắt. Hàn Phong cũng không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia có chút mê hoặc ánh mắt, liền lần nữa mở miệng giải thích lên. Nghe được Hàn Phong nói, Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, nguyên lai, cái gọi là thiên sứ, là cái dạng này giải thích. Thiên sứ nước mắt. Có tác dụng gì? Chẳng lẽ là nước thánh một loại? Không trách Dạ Nhã Ngôn hướng này một mặt suy nghĩ, thật sự là nước mắt đích sắc không có gì tác dụng à? Thấu chương xong. Chương 226 Thiên sứ chi nước mắt 2. Chương 226 Thiên sứ chi nước mắt 2. Thiên sứ chi nước mắt chân chính tác dụng là làm người linh hồn trở nên càng thêm đọng lại. Hàn Phong lời này rơi xuống, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt xoát lập tức thay đổi, trong mắt cũng lộ ra một mặt khát vọng chi sắc. Hôm nay sử chi nước mắt. Cảm giác chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Đọc lại linh hồn, đây là phải cho nàng một cái đại đại kinh hỉ sao. Dạ Nhã Ngôn linh hồn tuy rằng cùng thân thể này thực phù hợp, nhưng là nói đến cùng, thân thể này không phải nàng, linh hồn của nàng chỉ là mạnh mẽ tiến vào mà thôi. Cho dù hiện tại linh hồn của nàng đã chiếm cư thân thể này, chính là, vẫn là có chút không có đọc lại lên. Nếu là thiên sứ chi nước mắt có thể ăn vào nói, kia nàng đã có thể chân chính khống chế thân thể này. Linh hồn. Cần thiết muốn cùng thân thể động lại mới được. Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong ánh mắt nhảy ra một chút hoa hỏa, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Thực lực tới rồi hắn loại trình độ này, tuy rằng vô pháp nhìn đến người kiếp trước kiếp này, nhưng là đối với Dạ Nhã Ngôn thân thể chẳng huống, hắn vẫn là biết đến. Linh hồn cùng thân thể này có chút không tương xứng hợp. Ở đem Dạ Nhã Ngôn cứu sau, hắn liền biết đến, chỉ là, hắn vẫn chưa ra tay điều trị, bởi vì này yêu cầu xem Dạ Nhã Ngôn chính mình tạo hóa. Bất quá. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Dạ Nhã Ngôn kỳ ngộ sẽ đến nhanh như vậy sớm. Thiên sứ chi nước mắt, cư nhiên hiện thân ở rừng Lạc Nhật bên trong, điểm này, nhưng thật ra hắn không có nghĩ tới. Vận khí, Dạ Nhã Ngôn vận khí đảo thật là làm người ngoài ý muốn. Thiên vận thêm thân người, quả nhiên không giống bình thường. Vèo vèo vèo. Đột nhiên, từng đạo sắc bén từ bốn phương tám hướng tới Dạ Nhã Ngôn ba người mà đến, như thế đột ngột, làm Dạ Nhã Ngôn có chút ngây ngẩn cả người. Cũng may. Liền tính là sửng sốt, nàng phản ứng cũng không thể nói không mau, khoảnh khắc chi gian, liền làm ra phản ứng. Hỏa thần tiên huy động, từng đạo màu đỏ ánh lửa đàn chéo thành một chương thiên nhiên chi võng, đưa bọn họ ba người vây quanh lên. Tuy nói, liền tính nàng không như vậy làm, lấy Lạc Ly Hạo cùng Hàn Phong bản lĩnh, tự nhiên sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là nàng vẫn là đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Đây là một loại phản xạ có điều kiện, đây là một loại đối bằng hữu bảo hộ. Đương nhiên, Hàn Phong... Chỉ sợ còn không thể nói là bằng hữu, nhưng là chính mình từ hắn trong tay cướp đi ám dược, nàng xem như thiếu hắn một phần nhân tình. Nếu hiện tại nàng đem hắn trong cơ thể độc tố loại trừ, như vậy bọn họ có lẽ liền không có bất luận cái gì quan hệ, chính là, hiện tại, Hàn Phong trong cơ thể độc tố, tự nhiên mà, nàng cũng chỉ có thể đem hắn cấp bảo vệ lại tới. Hàn Phong ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn vũ động hỏa thần tiên, đan chéo lên quang mang đem hắn cũng bảo vệ lại tới sau, trong mắt hiện lên một mạt quang mang, bất quá. Thực mau liền che giấu đi xuống. Vèo vèo vèo tiếng xe gió còn ở truyền đến, chỉ là không có một đạo sắc bén là có thể xuyên thấu Dạ Nhã Ngôn bảo hộ vòng, hoàn toàn đi vào đến bọn họ trong cơ thể. Này trình độ, còn có thể sao? Hàn Phong đối Dạ Nhã Ngôn ra tay, có như vậy trong nháy mắt mà kinh ngạc, bất quá, đương nhìn đến nàng thủ đoạn sau, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đối với Dạ Nhã Ngôn thực lực, Hàn Phong là biết đến, cũng chính cái gọi là biết, hắn mới có thể như vậy kinh ngạc. Phải biết rằng, cùng là đấu sư hoặc là linh sư nói, căn bản là không có khả năng có như vậy thực lực, Dạ Nhã Ngôn như vậy thủ đoạn, đã vượt qua một cái đấu sư tiêu chuẩn. Hàn Phong lời này tuy rằng là nói Dạ Nhã Ngôn, nhưng là hắn đôi mắt lại nhìn về phía Lạc Ly Hạo. Hắn đối Lạc Ly Hạo có rất nhiều nghi hoặc, làm Hàn gia người nối nghiệp, hắn nhãn lực tự nhiên là tương đương không tồi, chính là, hắn lại không nhận biết Lạc Ly Hạo. Dựa theo Lạc Ly Hạo khí thế, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng không có khả năng là bừa bãi vô danh hạng người, người như vậy, thế tất có thể trở thành mọi người tiêu điểm. Thấu chương xong. Chương 227 đề tiện vô sỉ 1. Chương 227 đề tiện vô sỉ 1. Như thế lóa mắt nhân vật, hắn căn bản không nhận biết, này thật sự là có chút quái dị. Đương nhiên, còn có Dạ Nhã Ngôn. Như vậy nhân vật, không có khả năng biến mất ở đám người bên trong. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn thực lực ở hắn xem ra, thật là không đủ xem, nhưng là nàng như vậy thủ đoạn, tuyệt đối muốn so với kia chút mua danh chuộc tiếng người hảo quá nhiều. Dựa theo tình hình chung tới nói, bọn họ hai người không nên không danh A. Chẳng lẽ nói, này hai người không phải đến từ Vân Thiên Đại Lục, mà là từ mặt khác trên đại lục tới. Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ tới cái này khả năng. Bất quá, thực mau, hắn liền chính mình đem chi phủ quyết rớt, bởi vì, chuyện này không có khả năng. Tuy rằng Vân Thiên Đại Lục thượng không thiếu có mặt khác trên đại lục người, nhưng là những người đó nếu không phải thông qua đặc thù con đường lại đây, hoặc là chính là một ít thần cấp cường giả, giống Dạ Nhã Ngôn như vậy thực lực người, thiệt tình sẽ không có. Đến nỗi Lạc Ly Hạo, đến bây giờ hắn cũng không có biết rõ ràng hắn sức chiến đấu, bất quá, hẳn là cũng sẽ không thấp. Bất quá, Hàn Phong lại đem Lạc Ly Hạo định vị ở Dạ Nhã Ngôn hộ vệ trên người. Ở hắn xem ra, Lạc Ly Hạo chính là Dạ Nhã Ngôn hộ vệ, hoặc là nói so hộ vệ quan trọng một ít. Không thể không nói, Hàn Phong ánh mắt thật sự rất có vấn đề. Liền Lạc Ly Hạo như vậy, sẽ là một cái hộ vệ sao? Hiển nhiên sẽ không. Công kích còn ở tiếp tục, cũng may so với phía trước cái loại này dày đặc trạng thái muốn thiếu rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đấu khí cũng hao đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc, thực lực bày biện ở kia, nếu là lại như vậy đi xuống nói, đấu khí liền phải hết sạch. Vô sỉ hàng người. Dạ Nhã Ngôn nhìn cách đó không xa, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn.